Chương 552, Lạc Già Sơn mở 2, chương 552, Lạc Già Sơn mở 2, ngã Phật bình thường. Cách xa xa bọn hắn đều bị ảnh hưởng như vậy, khoảng cách gần có thể nghĩ. Liền xem như đại la cảnh, cũng nhịn không được chấn động liên tục, tâm thần chấn động không thôi, bị phần lực lượng này chỗ trùng kích, không cách nào tự kiềm chế. Về phần thái ất, thiên tiên một loại thì càng khỏi phải nói. Bất quá, một màn quỷ dị xuất hiện, có không ít thái ất, thậm chí thiên tiên thần thoại, bọn hắn tự nhiên cũng là an tưởng quỷ xuống đất, nhưng ở Phật quang chiếu dọi xuống, thân thể của bọn họ thượng cư nhưng xuất hiện đáng sợ bóng dáng, bên trong có đáng sợ tà tính đang chạy. Đây là tà hóa. Cũng không có bị Phật quang đánh xuyên, tâm thần mặc dù chấn động, lại miễn cưỡng bảo trì bản thân lý tố con ngươi co rụt lại, không nhịn được biến sắc. Không chỉ là đệ tử, hắn phát hiện mấy cái đại la cảnh tu sĩ bên trong, cũng có hai cái xuất hiện loại cảnh tượng này. Không thể nghi ngờ, cái này rất đáng sợ, phi thường khủng bố, thấy được tuyệt đối không thể nhìn thấy nội dung. Bất quá, cũng may Phật quang tiếp tục không ngừng bộc phát, đại trận bị không ngừng trùng kích, tại cái này đáng sợ Phật lực chiếu rọi xuống, một chút xíu tiêu tan sạch. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bị ngăn tại bên ngoài quần tộc chấn động lên, hình thành to lớn biển động, trực tiếp liền đánh tới. Tế bào tạo thành núi thịt khổng lồ, cuốn lên vạn trượng sóng lớn, bên trong có đáng sợ năng lượng hội tụ, hình thành một mảnh quang hải, mang theo ước vạn tấn chi lực, trực tiếp đập xuống. Cái kia uy thế, không gì sánh được đáng sợ, cho dù nói một cái đại lục, một ngôi sao, đều muốn bị nó nghiền nát. Nhưng mà Phật quang tại bộc phát, trong nháy mắt liền đánh xuyên cái kia đáng sợ huyết đục sóng lớn, đại lượng khuẩn tộc phát ra kêu thê lương thảm thiết, mảng lớn tà tính bốc hơi mà lên, xuất hiện vào mèo. Trong khoảnh khắc, gào thét mà đến khủng bố đến cực điểm huyết đục khuẩn tộc, vô biên tà tính bên trong thế mà xuất hiện thần thánh chi ý, bọn chúng trực tiếp dừng lại, vô cùng an tĩnh, nhu thuận đến cực điểm dừng lại ngay tại chỗ, không đang điên cuồng, không tại phát động công kích. Là độ hóa, triệu ước cấp khuẩn tộc, trực tiếp bị thay đổi thể xác tinh thần, cải biến hình thái ý thức, quy y ngã Phật. Một màn này, quả thực khủng bố, nhìn thân người tâm phát lạnh, choáng váng. Tối thiểu Lý Tố, run lẩy bẩy, bị Quan Âm Bồ Tát Phật pháp tẩy lễ cho sợ ngây người. Người có thể tưởng tượng, lên chiến trường, loại tồn tại này có bao nhiêu đáng sợ. Còn chưa đánh đâu, thủ hạ của ngươi tất cả đều biến thành đối phương, Lý Tố có thể khẳng định, giờ khác này ở trận phạm là có người dám đối với Bồ Tát hư ảnh lộ ra địch ý, tuyệt đối sẽ bị chu vi những cái kia quỳ xuống đất người điên cuồng công kích. Ngay tại Lý Tố khiếp sợ thời điểm, có ác ý đánh tới. Đều không cần ngẩng đầu, Lý Tố trong nháy mắt ý thức được, bọn hắn bại lộ, bị nơi đây đại la cảnh phát hiện. Thảo. Hồi thần không không đạo nhân biểu lộ cũng không khá hơn chút nào, Bồ Tát hố người a sớm không bộc phát, muộn không bộc phát, hết lần này tới lần khác lúc này bộc phát. Mấy cái kia đại la cảnh cũng không phải trước đó tao ngộ qua những cái kia, thực lực bọn hắn vô cùng cường đại, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú liền đã để Lý Tố cảm nhận được lớn lao uy hiếp, loại tồn tại này, dù là chỉ là một cái hắn cho dù vận dụng trí bảo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đào tẩu, đối mặt mấy cái, trừ phi bản cổ phiên tự mình giáng lâm nơi đây dẫn hắn rời đi, không phải vậy thật chết ở chỗ này. Lý Tố không chút do dự, lấy ra một vật, trực tiếp kích hoạt. Đó là một cái trận bàn, bên trong hội tụ đại la chi lực, như là tín hiệu máy phát bình thường, là công tôn cấp cho hắn, một khi kích hoạt, liền sẽ lập tức bộc phát, thả ra tín hiệu, chỉ cần trong nháy mắt, công tôn bọn hắn liền khóa chặt. Sau đó trực tiếp tới. May mà trước khi hắn tới đã có chuẩn bị, không phải vậy lần này, chỉ sợ thật muốn giữ nhiều lành ít. Trận bàn xuất hiện một cái trước mắt, mấy cái kia đại la liền làm ra phản ứng. Không hổ là tồn tại đỉnh cấp, chân chính liên quan đến trí cao mặt tầm thực lực vô cùng kinh người, cho dù nói tại Bồ Tát Đại Quang Minh chiếu dọi xuống, vẫn như cũ cấp tốc tâm thần khôi phục, làm ra phản ứng. Một người trong đó, đưa tay một trường, hư không trong chốc lát liền phá diện ra, một viên tinh thần khổng lồ xuất hiện, phía trên có vài đầu tinh hoàn quay chung quanh, đó là đại đạo. Lực chi đạo, phá đi đạo, diệt chi đạo, hủy chi đạo. Trọn vẹn chín đầu nhiều, là liên quan đến trí cao đạo quả, có thánh lộ phía trước, chiếu rọi hết thảy. Đây mới thực là đỉnh cấp đại la, có được vô thượng thần năng. Xuất thủ một cái chớp mắt, thiên địa thất sắc, đại địa rung động, chín trượng tiên đều phát ra hoành minh, tại tiêu diên, phản phất muốn bị xé nứt. Nhật nguyện tinh thần đều đình chỉ, đang lùi lại, thời gian bị phá bỡ, nhân quả tại hỗn loạn. Tiện tay một trường mà thôi, Lý Tố thể nội trí cao đều đang rung động, bảy sát thiên trường không ngừng hoành minh, ý thức cũng bay đi đừng nói chống lại nhìn, ngay cả phản ứng đều không làm được, cả người đều lâm vào trong hỗn độn. Nếu như không phải trong cơ thể hắn có trí bảo phát sáng, chấn áp tâm thần, chỉ sợ chỉ là nhìn thấy xuất thủ, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Cùng Lý Tố cùng nhau không không đạo nhân hai người, càng là phát ra tiêu rên, thất khiếu đều tại phun máu, thân thể tại chỗ rạn nước, cùng chấn động thế giới một dạng, dù là chỉ là tác động đến, vẫn như cũng không thể thừa nhận. Ngay tại trong chớp mắt này, Lạc Già Sơn trung hư ảnh vĩ ngạ, động. Túi đầu, nhìn lướt qua tên kia động thủ đại la, một giây sau, có được vô thượng thần uy, có thể hủy thiên diệt địa đại la, hắn, nổ. Một tiếng tiêu rên, vang vọng cung tiêu, tên kia đại la nhục thân bị ép thành bụi, nguyên thần đều tái diệt. Nhưng cũng chưa chết, có vĩnh hằng hào quang rơi xuống, có bất hủ chi lực bộc phát, ở trong hủy diệt cấp tốc gây dựng lại, trực tiếp khôi phục lại. Đại La con ngươi lộ ra hoảng sợ thần sắc, trong nháy mắt liền lui ra vạn dặm khoảng cách, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Già Sơn bị tia thượng cổ tồn tại hư ảnh thế mà xuống tay với hắn. Không đợi hắn phản ứng, có âm thanh tại vang lên. Nhập đạo tràng của ta, nhập đạo thống của ta, Lạc Già Sơn, mở. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lòng sinh cảm thụ, chỉ cần cố ý nguyện, chính mình liền có thể tiến vào Lạc Già Sơn chung. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, vô số người chấn động hoàn hồn, trong Phật quang tẩy lễ chi ý tiêu tán, chỉ là đem phụ cận vạn giảm bá phủ. Không không đạo nhân cùng bên cạnh người một chút đối mặt, không có chút gì do dự hít một hơi, một giây sau Phật quang trực tiếp bao trùm thân thể của mình, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về Lạc Già Sơn bay đi. Nơi xa, đại la cảnh bọn họ rất chấn động. Bởi vì bị ngăn cản quan hệ, Lý Tố trên la bàn quang mang triệt để nổ tung, hư không bắt đầu rung động, có đáng sợ khí tức từ đó chảy xuôi. Là đại la cảnh, ngay tại tới, khí tức không kém gì bọn hắn, số lượng so với bọn hắn càng nhiều. Không chỉ có như vậy, theo tới lực lượng, bọn hắn còn cảm nhận được, từ nơi sâu xa có ánh mắt rơi xuống, đang theo lấy nơi này xem ra, cảm giác có đại họa trước mắt. Thánh nhân, mấy người cắn răng, bọn hắn cũng không dám cứ như vậy bại lộ, muốn xảy ra vấn đề lớn, do dự một chút, trực tiếp tùy ý Phật quang bao trùm tự thân, hướng thẳng đến Lạc Già Sơn, bay đi. Mà những cái kia còn lại thiên tiên, Thái Ức khẽ giật mình, tựa hồ nghe đến cái gì, lập tức cũng nhao nhao bị Phật quang bao trùm, trực tiếp tiến nhập Lạc Già Sơn bên trong. Thấy cảnh này, Lý Tố nhịn không được thở ra một hơi, kéo căng thân thể bùng lòng không ít. Còn tốt, còn tốt. Tựa hồ không được động thủ, trở ngại một lát, cho hắn thời gian thở dốc. Ngẩng đầu, Lý Tố không nhịn được nhìn về hướng Lạc Già Sơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thành kính chi sắc, cảm tạ Bồ Tát phù hộ. A Di. Rõ ràng không nhìn thấy mặt mới đối, là lông cảm giác Bồ Tát hư ảnh đang nhìn chính mình. Thành Tâm chắp tay trước ngực, Lý Tố có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện bằng người to lớn túi đầu, phản phất tại nhìn hắn. Nhưng mà một giây sau, Lý Tố phát hiện thân thể của mình phát sáng, rộng lượng Phật quang tụ đến đem hắn bao trùm, đếm tới thân ảnh bị chấn đi ra, là Ngao Quỳnh các nàng. Lập tức Lý Tố cảm giác mình bị Phật quang nắm hướng thẳng đến Lạc Già Sơn tốn đi qua. Ai? Các loại. Không đối, ta còn không có đồng ý, ta còn không có đồng ý đâu. Lý Tố sợ ngây người, con mắt trừng đến thật lớn, khuôn mặt nhỏ có chút xanh lét, có ép tiến đáy lòng ký ức trong đầu hiện hiện, cảm thấy không ổn. Ngao. Trong Phật quang, nhưng gặp Lý Tố hắn đột nhiên kêu lên, lệ rơi đầy mặt, mắt nổi đom đóm, đau đến bắp chân đều run rẩy, bảy thánh chí cao đều ám diệt thể nội trí bảo cũng mất động tĩnh. Giờ phút này nếu là hơi chú ý, liền sẽ phát hiện trên đỉnh đầu hắn mọc ra một cái bánh bao lớn, trên bánh bao mọc đầy đầu, trong lắc lư nguyên thần đều xuất hiện, đồng dạng cũng là lớn như thế mà đầu, đều nhanh thành sừng. Trong thoáng chốc, bao quanh hắn Phật quang bên trong hình như có một bóng người, chính cầm một cái bình nhỏ, hung tợn hướng phía đầu của hắn nện, liền hướng phía một chỗ ngồi, chán trong lòng. Một chút, lại một chút. Không đến chết, không trọng thương, nhưng chính là tật mẹ nó đau. Ngao, ngao, ngao. Bồ Tát ngài đừng đánh nữa, ta sai rồi. Chương 553, trong bầu trời đêm nhất lóe sáng tinh, 1, chương 553, trong bầu trời đêm nhất lóe sáng tinh, 1, Hồng Cẩm các nàng, còn có Ngao Quỳnh, Khổng Tình. Điện hạ đâu? Đi ra người là Công Tôn, hắn chậm rãi ra, sau lưng có tinh thần vô số, bọn chúng lẫn nhau tàn quấn, có quang mang xen lẫn. Đây không phải không người sao? Công Tôn bên cạnh là một đứa bé con, hắn nằm nhoài màu vàng trên đám mây, trong con mắt có đại trận cái bóng, cửu khúc quanh quẩn, một chút liền có thể để cho người ta trầm luân trong đó, thần hồn đều đem mê thất, không thấy ánh mặt trời. Một bên khác là một cái thanh niên anh tuấn, đầu hắn quấn khăn đen, đem con mắt che kín. Bất quá, tại phía sau hắn, để đặt lấy một thanh kiếm, một thanh huyết quang trùng thiên kiếm. Bên trong có sát ý, vô biên vô tận sát ý kia cơ hồ thành hình, hình thành một đầu hung thú đáng sợ, nó núp ở nơi đó, không nhúc đích. Trên người có đạo văn, có thanh ấn. Thanh ấn có thánh nhân ý niệm, hóa thành xiển xích, mỗi một đầu đều có dài vạn trượng, cùng tinh thần quấn dao, đem cái kia sát kiếm trấn áp. Đạo văn là đại la chi đạo, một ngấn một đạo, đem chôi kia sát kiếm trói buộc. Hai người này thân phận rất không bình thường, tại Tiệt giáo địa vị cao thượng, có thể nói dưới thánh nhân, trên vạn vạn người. Bọn hắn là Tiệt giáo cửu lão một trong, đồng đế, huyết kiếm tôn. Nơi đây có đại la vết tích, đã tiêu tán, cũng không đi, hẳn là tiến vào ở trong đó. Huyết kiếm tôn mở miệng, hắn tiếng nói nhẹ nhàng, phiêu miểu, không có một tia cảm xúc. Lạc Gia Sơn có chút ý tứ, không phải là thượng cổ phương Tây Phật môn Tam Thánh một trong Quan Âm Bồ Tát đạo tràng, phổ đà Lạc Gia Sơn đi. Đồng đế trưởng đứng người lên, có chút khác biệt. Như vậy Phật ý, hẳn là. Huyết kiếm tôn gật gật đầu. Thương đế, trước hết để cho mấy người khôi phục đi. Ân. Đồng đế nhẹ gật đầu, nhìn về hướng bởi vì Lý Tố cưỡng ép bị bắt đi mà lưu tại nguyên địa Ngao Quỳnh chúng nữ. Mấy người thương, không nhẹ, bất quá trong thân thể bị quán trú đại lượng sinh cơ, thương thế càng phát ra ổn định, tại dần dần khôi phục. Tốt thuần túy sinh mệnh lực. Mặc dù trình độ bên trên so ra kém bản đạo, nhưng lại thắng ở sinh mệnh hoạt tính cực mạnh, đối với huyết nhục chi khu có chỗ tốt rất lớn. Đồng đế đôi mắt lóe lên, bóp pháp quyết, nhẹ nhàng nói, tạo vật lô, lộ ra. Đạo vận chấn động, dung nhập thiên địa. Nhất thời bầu trời xuất hiện một viên tinh thần khổng lồ, có ngàn vạn dưới ánh sao rơi, dưới mặt đất khẽ kêu không chỉ, địa tâm chậm rãi lên, diễm hải sôi trào trùng thiên. Hai cỗ lực lượng xen lẫn mà lên, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được lò, trực tiếp đem chúng nữ nuốt vào, có tinh quang lập lòe, có địa hỏa bay lên, trực tiếp dung nhập chúng nữ trong thân thể. Trong chốc lát tinh thần dung mạch, địa hải tận xương, mấy người nặng nề vô cùng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Chỉ là một lát, thương thế liền bị chữa trị, chúng nữ trực tiếp tỉnh lại. Mở to mắt, Hồng Cẩm chúng nữ run lên, lập tức cúi người, cung kính nói, Hồng Cẩm tự nguyên tham kiến huyết kiếm tôn, đồng đế, Công Tôn đại nhân. Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình cũng là chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới Tiệt giáo cửu lao thế mà tới. Lúc này ôm quyền nói, Long cung Ngao Quỳnh, Khổng Tước Khổng Tình, gặp qua Tiệt giáo ba vị tiền bối. Miễn lễ, nói một chút xảy ra chuyện gì đi. Công Tôn trực tiếp, mặc dù không có cảm nhận được đường gặp nguy hiểm, nhưng người không ở nơi này, vẫn còn có chút lo lắng, đặc biệt là nơi này rất rõ ràng lưu lại đại la cảnh khí tức, động thủ một lần thật là có hỗn đản, một lần lại một lần đối với Tiệt giáo đường hạ thủ, thật sự cho rằng Tiệt giáo là bùn nặn phải không? Rất nhanh, chúng nữ đem chính mình biết sự tình giảng thuật ra. Hiển nhiên mấy người cũng không có liên quan tới Lạc Già Sơn tình huống, lúc ấy các nàng đã bị thu hồi tới. Công Tôn khẽ chau mày, không nhịn được nhìn về hướng Lạc Già Sơn, căn cứ khí tức đến xem, đường hẳn là cũng tiến vào bên trong. Huyết kiếm sư huynh, làm sao bây giờ? Huyết kiếm tôn không có trả lời, quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa, mấy vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Nương theo lấy lời của hắn rơi xuống, trong hư không có thân ảnh xuất hiện. Một người trong đó, Phật quang lập lòe, một tên thanh niên, đỉnh đầu cựu sắc Phật luân, nhanh nhẹn rơi xuống, Phật ý giống như thực chất, hư không mọc đầy kim liên. Phật môn năm vị tại thế Phật đà một trong, cựu sinh hòa thượng. Có thanh khí lên cao, chọc khí chìm xuống, hồng liên, ngó sen trắng, thanh hà lá, giữa thiên địa mọc ra một đoạn linh căn, nuốt chọc khí mà nôn thanh khí. Một tên đạo nhân xuất hiện, trên thân nó lực lượng hai phần, một âm một dương, nhất sinh nhất tử. Đó là nhân giáo ba túc một trong, không ta chân nhân. Hư không chấn động ở giữa, hóa thành địa hỏa phong thủy, vạn sự vạn vật đều bị phân giải, quy về hư vô. Một đạo thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện, bá đạo vần quanh, duy ta độc đoán, thiên địa quy tắc phụ phục, đại đạo đạo vận quỷ gối. Đông Xiển giáo, sáu tôn chi một, hư không tôn giả. Cuối cùng có hoa sen hiện lên, nửa đường nửa Phật, đạo Phật hợp nhất, đạo gia huyền diệu, Phật gia từ bi, như âm dương chi ngư, vần quanh bên cạnh. Tây Xiển giáo, tứ cực, thần huyền đạo nhân. Mà tại bọn hắn bên cạnh, đều đi theo một tên đệ tử. Cao Hoa, Văn Không, Đạo Huyền, Lạc Âm, cùng Linh Hầu tiểu không. Không sai biệt lắm 3000 năm đi. Cửu Sinh Hòa thượng mở miệng, nhìn xem bao quát tiệt giáo bọn người, trên mặt lộ ra ý cười. Lần trước gặp mặt, không chết luôn có thể nhìn thấy, hiện tại cũng không phải nói lúc này, đạo trang này hẳn là thượng cổ Hồng Hoang Quan Âm Phổ Đà Lạc Già Sơn đi. Mở miệng chính là Đông Xiển giáo, hư không tôn giả, nó trong lời nói cũng vô tôn kính, thập nhị kim tiên bốn vị phản giáo mà ra, ảnh hưởng cho dù nói hiện tại vẫn như cũ lưu lại. Thần Huyền đạo nhân mà nói, khẽ nhíu chân mày, không nói gì. Lúc này không phải tranh luận thời điểm, một khi ngẩng đầu lên, chỉ có thể là không dứt. Đạo Huyền, sư thúc. Hư không tôn giả trực tiếp phất tay, đi, nhìn một chút thượng cổ vị kia đến tuột cùng tại Phật môn bên kia học được cái gì. Đạo Huyền nghe vậy khỏe miệng trực tiếp co quắp một chút, gật đầu nói, đệ tử nghe lệnh. Lập tức suy nghĩ khẽ động, tiếp nhận vờn quanh quanh thân Phật quang, trực tiếp bị che kín đứng lên, hướng phía Lạc Già Sơn bay vào. Đều đi vào trước đi, tận khả năng thu hoạch cơ duyên. Thấy cảnh này, Cửu Sinh Hòa thượng mấy người cũng là phất phất tay, thượng cổ đỉnh cấp đại năng đạo tràng, đối với đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại cơ duyên, truyền thừa không truyền thừa tạm thời không để cập tới, phàm là đạt được một tia cơ duyên, nhìn thấy Quan Âm Thánh đạo, đều là thu hoạch khổng lồ. Huyết Kiếm Tôn quay đầu, nhìn về hướng Hồng Cẩm chúng nữ nói, các ngươi cũng đi vào. Long cung cùng Khổng Tức tộc tiểu cô nương các ngươi cũng đi đi, có thể ở chỗ này, nói rõ nơi đây cùng các ngươi cũng có duyên phận. Hồng Cẩm năm nữ nhịn không được hít sâu một hơi, là Kiếm Tôn đại nhân. Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình ngược lại liếc nhau một cái, có chút do dự. Thánh nhân đạo tràng, các nàng tiến vào hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được cơ duyên, nhưng là rông dài cái gì sức lực, các ngươi đại nhân đã thông trì, ngay tại tới trên đường, còn không mau đi. Thưa Không Tôn giả trực tiếp phất tay, vật nhỏ cho ngươi đi liền đi, lề mà lề mề, đã chậm, cơ duyên này nhưng là không còn. Hai nữ khẽ giật mình, lập tức bạo quyền đạo, là tạ ơn tiền bối. Nhìn xem thế hệ trẻ tuổi đều biến mất đằng sau, hư không tôn giả quét qua chu vi nói, các đệ tử đi ra chúng ta tại đi bảo. Thánh nhân đạo tràng, đối với đại la cảnh mà nói, giống nhau là đỉnh cấp chi địa, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ở bên ngoài đợi không. Công tôn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, trước đây đã có mấy cái không rõ thân phận đại la cảnh tiến bảo. Là đại giáo đại la. Hư không tôn giả nhìn lướt qua công tôn, thản nhiên nói, không phải. Hư không tôn giả trên mặt một vòng vẻ khinh miệt, vậy còn phí cái gì nói, chỉ bằng bọn hắn, cho bọn hắn trăm năm thời gian thì như thế nào? Không có đại giáo nội tình, coi như thật thánh thiên trương đặt ở trước mặt, lại có thể học được mấy phần. Nương theo lấy hư không tôn trọng lời nói, mấy người còn lại mặc dù không có mở miệng, nhưng rất rõ ràng, cũng không có bởi vì phía trước có mấy cái đại la cảnh tiến vào mà chương 553, trong bầu trời đêm nhất lóe sáng tinh, 2, chương 553, trong bầu trời đêm nhất lóe sáng tinh, 2, lo lắng. Thượng cổ sớm lấy hủy diệt, thần thoại giới chỉ để lại một chút tàng cảnh, nhưng vì sao thiên hạ này đại giáo, trừ một cái nào đó bên ngoài, cơ hồ đều kế thừa thượng cổ tên. Bởi vì còn có liên quan, bởi vì vận khí tương liên. Không có đại giáo nhân quả, làm sao có thể học đại giáo đạo thống? Đi vào trước thu hoạch tự nhiên cũng sẽ có, nhưng hạch tâm, bọn hắn quả quyết không thể nào chạm tới. Lần này, đoán chừng thu hoạch lớn nhất hẳn là Tây Xiển giáo cùng Phật giáo đi, cả hai cùng Quan Âm đều có to lớn nhân quả quan hệ. Lại là Lạc Già Sơn, vì cái gì không phải Ngọc Hư Sơn? Để các đệ tử đến đây đi, Quan Âm Thánh đạo, dù là không cách nào học được, có thể được một chút, là một chút. Ân. Cùng lúc đó, Lạc Già Sơn trung, rơi xuống đất, Lý Tố ôm đầu rên rỉ. Trán tâm thật rất đau, bị cái bình gõ rất nhiều lần, óc đều kém chút bị gõ đi ra. Trong thân thể của hắn, bảy thánh đạo thống đều bị gõ đến dạng nước đang không ngừng chấn động, rất không ổn định. Bất quá, Quan Âm Bồ Tát mặc dù sát suất lớn là tại đáp lễ hắn năm trang xem biến thành tôn ngộ không thời điểm hành vi, nhưng chỗ tốt vẫn phải có. Phen này đánh xuống tới, hắn thần hồn trở nên càng phát ra ổn định, thiên cung đều bị áp xúc bảy thánh đạo thống càng là rắn chắc thêm không ít, chỉnh thể đạt được nhất định tăng lên. Thật không hổ là Quan Âm Bồ Tát, hắn bảy thánh trí cao rõ ràng đã ở vào trạng thái cực hạn làm xong tuyệt thế căn cơ bên dưới, trừ phi cảnh giới tăng lên, không phải vậy không cách nào tiến thêm một bước. Phen này gõ xuống tới, đạo hạnh thế mà ở đây tăng lên, có tạp chất bị gõ đi ra. Mặc dù phương thức này để Lý Tố có thể nói dục tiên dục tử, bị gõ gặp thời đợi, thật hận không thể đem đỉnh đầu cho sốc lên, đem đầu góc lấy ra bên trên thuốc tê giảm đau. Dễ nói tốt xấu, đau đớn giảm bớt, Lý Tố tài xanh cả mặt đứng lên, có thời gian dò xét chu vi. Xương lớn, tràn ngập. Ngoài trăm thước, cái gì đều không nhìn thấy. Mà liên tại Lý Tố nghi hoặc không thôi thời điểm, có kim quang từ trên trời giáng xuống, không đợi Lý Tố phản ứng liền trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn, xuất hiện tại ý thức hải phía trên. Mỗi người tiến vào đều sẽ có được một viên xá lợi tử tàn phiến. Thu thập xá lợi tử tàn phiến, thu thập càng nhiều, lấy được truyền thừa càng tốt. Đánh giết nắm giữ xá lợi tử mảnh vỡ xá lợi thú, đánh giết có được xá lợi tử người đều có thể được đến nó nắm giữ xá lợi tử mảnh vỡ. Xá lợi tử cũng có thể giao cho người khác, mỗi lần tử vong đều sẽ rơi xuống một nửa xá lợi tử mảnh vỡ, vượt qua 3 lần trở lên, coi là thất bại, sẽ bị đưa cách nơi đây. Mỗi thu hoạch hoàn chỉnh một viên, có một lần ban thưởng. Cùng lúc đó, có được xá lợi tử mảnh vỡ càng nhiều, thì càng sẽ hấp dẫn xá lợi thú công kích. Xá lợi thú, số lượng càng nhiều, thực lực liền sẽ càng mạnh. Trong mấy mắt, Lý Tố trong đầu nhiều hơn liên tiếp tin tức, như thế nào tại thế giới này thu hoạch chỗ tốt. Nhẹ nhàng hít một hơi, mặc dù đại từ đại bi quan âm Bồ Tát khảo nghiệm lại là như thế một cái phương thức, để Lý Tố tương đương ngoài ý muốn, bất quá không hề nghi ngờ, lần này hắn thu hoạch hẳn là rất không tệ. Bất quá, cảm thụ được chính mình trong thức hải xá lợi tử lớn nhỏ, Lý Tố hơi kinh ngạc, cái này sợ không phải có gần phân nửa bóng rổ lớn đi. Lại còn nói là mảnh vỡ. Cái này muốn chủ đầy một viên, đến lớn bao nhiêu? Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố chuẩn bị đi đầu động, tìm người, hoặc là giết quái. Ô, hắn còn không có động. Có gầm nhẹ vang lên, một đôi màu đỏ như máu con ngươi từ trong xương lớn xuất hiện, hướng phía Lý Tố đi tới. Đông, đông, đông. Sắt thép giao kích thanh âm đang vang lên, một đầu phảng phất cổ đồng chế tạo, giống như hổ, giống như sư, có vảy rồng, sừng rồng, miệng phun hỏa diễm, trên người đạo vận đền bù, có đáng sợ dòng năng lượng trôi trong đó dị thú, đi ra. Xá lợi thú sao? Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy, hắn liền gặp được. Giống. Gầm lên giận dữ, xuất hiện thanh đồng dị thú trực tiếp liền hướng phía Lý Tố đánh tới, miệng to như chậu máu mở ra. Trên hàm răng lóe ra kinh người hàn mang, cho dù nói sắt thép kim thạch đều muốn bị nó cắn nát, không chỉ có như vậy nó mang theo gió, cực nặng, đánh tới phảng phất không phải dã thú, mà là một toàn núi cao. Lý Tố sắc mặt không thay đổi, đưa tay chính là một bàn tay, trực tiếp quét vào xá lợi thú trên đầu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, xá lợi đầu thú sọ tại chỗ vỡ vụn, bị Lý Tố một bàn tay đập chết không thể chết lại. Ân, không sai biệt lắm bảy lửa thiên tiên. Cảm thụ một chút hình thành xúc cảm, Lý Tố gật gật đầu, ân, vẫn được, đối kháng đứng lên vấn đề không lớn, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tập đẩy một viên. Ân. Còn chưa kịp quan sát bị chính mình đánh chết xá lợi thú tử vong rơi ra ngoài xá lợi tử mảnh vỡ, trung quanh hắn đây lại có gầm nhẹ xuất hiện. Nương theo lấy con mắt màu đỏ như máu xuất hiện, một tôn, sợ không phải có trên trăm còn nhiều. Lý Tố không thèm để ý cười cười, trong mắt kiếm quang lóe lên, hình thành to lớn kiếm luân, liền muốn đem nó toàn bộ chém giết. Nhưng mà ngoài ý muốn một màn xuất hiện, xá lợi thú bọn họ trên người phát ra quang mang, vậy mà đã luyện thành một thể, khí tức lập tức tăng vọt, từ bảy lửa thiên tiên, nhảy lên biến thành cửu hỏa thiên tiên tình trạng. Đối mặt một màn này, hạ thủ Lý Tố cũng nhịn không được dừng một chút, bởi vì cái này tăng lên, thật sự là có chút kinh người. Đương nhiên, cái này cũng không có vượt qua cực hạn của hắn, kiếm luân rơi xuống, trong nháy mắt, hơn 100 đầu xá lợi thú trực tiếp bị hắn tại chỗ chém giết. Ô ô ô, đáng sợ đồng tử xuất hiện, để cho người ta phát lạnh gầm nhẹ vang lên. Liếc nhìn lại, chu vi trong sương mù, lít nha lít nhít, xuất hiện vô số xá lợi thú. Nương theo lấy từng đầu đi tới, phía sau thế mà liên tiếp không ngừng, có vô số hai tròng mắt đang dâng lên đến. Đối mặt một màn này, Lý Tố khẽ mắt nhịn không được chớp chớp. Vượt qua ngàn con trở lên. Giống. Gầm lên giận dữ, xá lợi thú bọn họ không có công kích, mà là trực tiếp bắt đầu trùng điệp hơn ngàn con bất quá chớp mắt trực tiếp biến thành một đầu, đương nhiên không hề nghi ngờ khí tức tại thời khắc này, đem so với trước, mãnh liệt không biết bao nhiêu, hình thể cũng biến thành phi thường to lớn, không sai biệt lắm sắp có 5 trượng. Uy áp vô cùng kinh người, không khí đều đang chấn động. 6 tỷ tế bào chấn động, hình thành so với vừa rồi cường đại gấp 10 lần lực lượng, Lý Tố không do dự, trực tiếp quét tới. Đông. Trong dự liệu phá toái cũng không có xuất hiện, thậm chí ngay cả bay ra ngoài tình huống đều không có, bị hắn đánh trúng 5 trượng dị thú. Thế mà vẹn vẹn chỉ là bước chân hơi lảo đảo một chút, liền ngừng. Con ngươi không nhịn được co rụt lại, Lý Tố có chút chấn kinh. Vừa rồi một tát này, dưới tình huống bình thường, 10 lửa thiên tiên đều muốn chịu không được, cái này xá lợi thú, thế mà ngay cả ra đều không có phá. Mạnh như vậy, hắn có chút chấn kinh, đối phương tăng lên tốc độ có chút quá mức, con ngươi trực tiếp phát sáng, kiếm luân lại lần nữa xuất hiện, hình thành mấy chục thành còn nhiều, trực tiếp chém đi qua. Bang! Mấy tiếng tiếng vang, Lý Tố kiếm luân cắt vào dị thú trong thân thể, nhưng là khoảng chừng thẳng tiến không sai biệt lắm một tấc, trực tiếp dừng lại. Mẹ nó, mặc dù không có dung nhập chu tiên kiếm ý, nhưng lại không hề nghi ngờ là tâm kiếm một kích mạnh nhất, đều vận dụng thần thông đạo pháp, kết quả là cái này. Ngay tại Lý Tố kinh ngạc cùng đối phương thân thể phòng ngự vượt qua tưởng tượng thời điểm, cùng trước đó cổng cảnh hoàn toàn khác biệt, Lý Tố đều không có kịp phản ứng, xá lợi thú một chút bổ nhào vào trước người hắn, trùng điệp đâm vào trên người hắn. Oeng! Bị đánh trúng đằng sau, thanh âm mới bạo phát đi ra, hiển nhiên cái này quái vật khổng lồ, tốc độ siêu việt thanh âm. Không chỉ là tốc độ, Lý Tố khiếp sợ phát hiện, vừa ở va chạm này, rất nặng, rất nặng. Mỗi một tấc máu thịt bện trên phảng phất đều đè ép một tòa đáng sợ núi lớn, lấy hắn nhục thân cường độ đều khó mà tiếp nhận, bị đụng rung động, huyết đục xương cốt cũng nứt ra. Hắn đấm máu. Đây là mẹ nó. Đại đạo chi lực, hoàn thành đại đạo chi lực. Cảm thụ được đối phương đụng vào trên thân thể mình trong nháy mắt, xuyên qua mà qua lực lượng đáng sợ, Lý Tố phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút phát xanh. Thảo, chơi người đâu? Rõ ràng chỉ là thiên tiên thực lực, quanh thân lại bao trùm lấy hoàn chỉnh đại đạo. Mặc dù chỉ là một đầu, cũng đầy đủ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, thiên tiên mới đến, chỉ là bắt đầu, cơ sở. cảnh giới thái ớt đằng sau mới có thể hình thành hoàn chỉnh, viên mãn một đầu đại đạo. Nói cách khác, trước mắt cái đồ chơi này nhìn như thiên tiên, kỳ thực bên trên mẹ nó là thiên tiên cảnh giới thái ớt đại đạo. Đôi mắt một vòng hàn mang, Lý Tố hai lần hô hấp, huyết nhục trí cao chấn động, trực tiếp khôi phục chính mình nhục thân. Cùng lúc đó đôi mắt hiện lên bản cổ phiên hư ảnh, không chút do dự vận dụng lên trí cao. Trước mắt cái đồ chơi này rất mạnh, chủ quan nói không chừng người phải chết. Ô, ô, ô. Ngay tại Lý Tố chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, chính mình chu vi xá lợi thú còn tại không ngừng hội tụ tới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là. Không chỉ như này, trước mặt đầu kia, thân thể của nó thế mà còn tại biến lớn, không ngừng có xá lợi thú cùng nó trùng điệp, dung hợp. Khí tức càng diễn càng liệt. Thảo, tình huống như thế nào? Lý Tố ngây dại, đây cũng quá mẹ nó không hợp lý, xá lợi thú, làm sao lại có nhiều như vậy? Ngay tại hắn chấn động vô cùng thời điểm, bên khóe mắt duyên, trước đó bị hắn làm chết xá lợi thú biến mất, thay vào đó là trên trăm khỏa xá lợi tử mảnh vỡ. Chọn mẹ trên trăm hạt xá lợi tử à, cộng lại, mẹ nó thế mà còn không có một viên mét lớn. Cảm thụ được chính mình ý thức hải cái kia không sai biệt lắm cùng bóng rổ lớn xá lợi tử, trong chốc lát, Lý Tố tái mặt. Liên tưởng tới xá lợi tử mảnh vỡ giới thiệu, hắn giờ phút này, không hề nghi ngờ chính như cùng trong bầu trời đêm kia ngôi sao sáng nhất, sáng phát tím. Chương 554, nhao nhao đi bảo, 1, chương 554, nhao nhao đi bảo, 1, thì ra là thế, mỗi người có được xá lợi tử mảnh vỡ lớn nhỏ cũng không giống nhau. Là căn cứ thiên phú tới, thiên phú càng tốt, tiến vào nơi này, xá lợi tử mảnh vỡ lại càng lớn, trái lại lại càng nhỏ. Chính mình mặc dù như là một cái bóng đèn một dạng hấp dẫn địch nhân, nhưng cũng không phải là Bồ Tát mang thủ, thấy ngứa mắt hắn, cố ý cho hắn một ngạt. Không chỉ có như vậy, thiên phú người càng tốt hơn, xá lợi tử thành hình cần có xá lợi tử mảnh vỡ thì càng nhiều. Bảy lựa thiên tiên, xá lợi tử thành hình không sai biệt lắm chỉ có viên thủy tinh lớn như vậy, cần xá lợi tử mảnh vỡ không sai biệt lắm 100 quả. Đợi đến 10 lựa thiên tiên, liền biến thành 1000 quả xá lợi tử tả hữu, tăng gấp 10 lần. Về phần đến chính mình nơi này, là 15 lựa thiên tiên không nói, đạo quả căn cơ hẳn là cũng bị tính tiến vào, có được 7 thánh chi cao tình huống dưới, xá lợi tử mảnh vỡ yêu cầu liền trở nên phi thường khoa trương. Căn cứ từ mình xá lợi tử lớn nhỏ đi xem, chỉ sợ cần ngàn vạn xá lợi tử mảnh vỡ mới có thể hình thành hoàn chỉnh một viên. Không hề nghi ngờ, đây là phi thường đáng giá để cho người ta đậu đen rau muống. Dù sao Triệu Hoán Thần Long muốn thu thập 70 triệu quả Long Châu loại chuyện này, quỷ tài có thể tiếp nhận. Nhưng cân nhắc đến xá lợi tử mảnh vỡ thu thập số lượng khác biệt, lấy được ban thưởng cũng không giống với lời nói, Lý Tố cho dù rất không hài lòng, cũng không thể không tiếp nhận kết quả này. Lấy hắn tự thân tình huống mà nói, không thể nghi ngờ nhất định phải bỏ ra lớn như vậy cố gắng, mới có thể đạt được cùng tự thân tu vi sẽ xứng đôi ban thưởng. Theo một ý nghĩa nào đó, xem như công bằng công chính công khai. Trên thực tế, vậy lựa thiên tiên loại kia 100 hạt xá lợi tử mảnh vỡ liền có thể hình thành ban thưởng, hắn là thật nhìn không quá bên trên. A, ngươi hỏi vì cái gì Lý Tố năng biết những này? Thậm chí nói cảnh giới tu vi khác biệt xá lợi tử mảnh vỡ thu thập không giống với đều biết. Thế giới này cho ra mới giải thích sao? Đương nhiên không có. Sở dĩ thu hoạch nhiều như vậy là chính hắn nghiên cứu. Zeta, thấp không thể nghe thấy rên rỉ vang lên, ngay tại Lý Tố bên người, mang theo khẩn cầu chi sắc. Gia hỏa này, gọi Q. Danh tự tương đương có đặc điểm, chim nói Q đi Q. Phát hiện chính mình như là bóng đèn một dạng hấp dẫn xá lợi thú công kích, Lý Tố đương nhiên sẽ không ngây ngốc đợi tại nguyên chỗ, tiếp tục chờ đợi đối phương mạnh lên, hắn không chút do dự chạy trốn, dù là bạn con tả hữu xá lợi thú vẫn như cũ còn không phải đối thủ của hắn tình huống dưới. Hắn là một cái người cẩn thận, tại không có thăm dò rõ ràng quy luật trước đó, mới sẽ không cùng xá lợi thú tiến hành liều mạng. Chính thức bắt đầu thu thập xá lợi từ mảnh vỡ trước đó, hắn nhất định phải biết rõ ràng một ít chuyện. Đầu tiên là tình huống xung quanh, dù sao hắn tiến đến trước đó, không không đạo nhân hai cái tạm thời không đề cập tới, còn tiến nhập một đoàn đem đạo tràng này che giấu ra hỏa. Sáu cái đại la, trên trăm thái ất, mấy ngàn thiên tiên. Đây cũng không phải là không nhỏ chiến lực, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, bị thiên tiên thái ất phát hiện đến không có cái gì, bị đại la cảnh cho lợi cho, cái kia vấn đề liền khá là nghiêm trọng. Thông qua trí bảo cảm ứng, Lý Tố phát hiện mặc dù vị trí có được thái ất, nhưng cũng không có đại la cảnh. Hiển nhiên đại la cũng không có được đưa đến nơi này, cái này không thể nghi ngờ để hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Xác định cái này cơ bản nhất an nguy sau, Lý Tố Tài bắt đầu nghiên cứu xá lợi thú tình huống. Tỷ như chính mình đối với xá lợi thú hấp dẫn trình độ, xá lợi thú tụ tập tốc độ, xá lợi thú cường độ trở chút. Đầu tiên là hấp dẫn trình độ, Lý Tố hắn tại cùng một nơi ngốc càng lâu, hội tụ tới xá lợi thú liền sẽ càng nhiều, chừng một phút đại khái sẽ tới trăm con, đợi đến 10 phút đồng hồ thời điểm, không sai biệt lắm liền có thể hơn bạn. Đồng thời những này xá lợi thú cũng không phải là từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, mà là chỉ cần người tiếp tục không ngừng đợi tại nguyên chỗ, nó liền sẽ điên cuồng đổi mới đi ra. Bất quá chỉ cần hắn không ngừng di động, hiện tượng này liền sẽ đình chỉ. Mà kết quả này là thông qua hắn đối với phụ cận tiến hành thăm dò, xác định chu vi xá lợi thú số lượng không có nhiều như vậy, nhưng khi chính mình sau khi dừng lại, rõ ràng số lượng vượt chỉ tiêu cho ra kết luận. Về phần cường độ, cùng hắn chém giết số lượng không quan hệ, thời gian càng lâu, liền càng mạnh. Dù là hắn chém rất nhanh, trong xương mù không có đi ra đều đem nó cấp tốc chém rụng, có thể chỉ cần vượt qua gấp 10 lần khái niệm này, liền sẽ trở nên phi thường cường đại. Nói cách khác, cái 10, trăm, ngàn, vạn đôi hội phát sinh biến đổi lớn. Hàng đơn vị rác rưởi thiên tiên, trăm vị cực hạn thiên vị thần thoại thiên tiên. Đợi đến bọn bị, Lý Tố hắn trực tiếp liền phải bên trên đại chiêu đến mở trí cao đi đánh, đồng thời giết khá khó khăn. Dù là vận dụng sát phạt mạnh nhất thượng thanh thiên trường, ngọc thanh thiên trường, cũng cần tốn hao một phen công phu mới có thể đem chi chẳng giết. Về phần 100, không bị, hắn chưa thử qua, vượt qua vạn con qua đi, hắn liền sẽ trực tiếp chạy trốn. Có thể dễ dàng đến truyền thừa, vậy tâm thần mới trở về muốn đột phá cực hạn, vạn nhất lật xe hắn tìm ai khóc đi. Huống hồ lấy Lý Tố tình huống mà nói, một canh giờ 100, không mảnh vỡ cũng không kém, ngàn vạn cũng liền 100 cái canh giờ mà thôi, cũng liền 8 ngày. Coi như thật muốn 70 triệu, cũng mới 56 ngày tả hữu, hắn chờ đổi. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngươi không gây chuyện, không có nghĩa là sự tình sẽ không tìm được nễ. Dù sao, đối phương tiến nhập nhiều người như vậy, đi đêm nhiều kiểu gì cũng sẽ đụng vào quỷ. Hắn bị chặn lại. Làm một tên giả heo ăn thịt hổ chuyên gia, cảm thụ được Lý Tố Thiên Tiên đều không viên mãn cảnh giới, đối phương chẳng những người đông thế mạnh, thực lực cũng rất mạnh mẽ, trong đó còn có hai cái dị hóa người. Bởi vậy, nhìn thấy Lý Tố trong nháy mắt, bọn hắn lập tức kích động. Tại sao muốn nói kích động đâu? Tự nhiên là bởi vì quá lâu không gặp máu, đám người này đều xuất hiện rõ ràng khát máu chứng, lại hoặc là thị sát chứng. Bất đắc dĩ, cũng bắt đầu lẫn nhau dùng đúng phương huyết dịch đến trấn áp trong lòng bạo ngược. Không có cách nào, nội tâm tà tính quá đồng, dù là không có tà hóa ra hỏa, cũng phi thường thị sát. Một mực đợi tại Lạc Già Sơn tiến hành công lược, cơ hội rất khó có cơ hội nhìn thấy ngoại nhân, ngẫu nhiên ra ngoài săn giết, cũng là dùng khuẩn tộc đến thay thế, đồ chơi kia mặc dù nói là sinh mệnh, lại rõ ràng không thỏa mãn được bọn hắn biến thái dục vọng. Bọn hắn cần chính là có được hoàn chỉnh ý thức, minh bạch sợ hãi là vật gì, giết sẽ thống khổ, sẽ buồn đảo, sẽ thét lên sinh mệnh. Thì như nói, Lý Tố, nhìn thấy hắn trong nháy mắt mấy người gọi là một cái mừng rỡ như điên à, xá lợi thú đều không giết, chảy nước bọt liền xuống tới. Bọn hắn ngươi tranh ta đoạn, phấn khởi không thôi, kém chút tại đối với Lý Tố ra tay trước, bản thân đánh trước đi lên. Đang chạy đến Lý Tố trước mặt thời điểm, cuối cùng là làm ra quyết định. Do mạnh nhất xuất thủ, tránh cho không cẩn thận đem Lý Tố đánh chết, đồng thời cũng không thể để hắn cho chạy trốn, lại hoặc là sớm tự sát. Đúng rồi, tùy tiện nói một câu, bọn hắn cũng không có bị phục sinh quyền lợi. Muốn phục sinh, bọn hắn cần sớm có được 3 viên hoàn chỉnh xá lợi tử mới được, đồng thời mỗi tử vong một lần, lần tiếp theo cần xá lợi tử số lượng liền sẽ gia tăng. Cùng Lý Tố có rõ ràng khác nhau, căn cứ trong đầu tin tức, hắn có thể trực tiếp phục sinh 3 lần. Đồng thời chỉ cần bị trọng thương, liền có thể lập tức tuyển lấy phục sinh, lấy lại xuất hiện tại một địa phương khác phương thức. Tình huống này, Lý Tố đoán chừng phải cùng Thiên Phú có quan hệ, Thiên Phú càng tốt, lấy được tán thành thì càng nhiều, sẽ bị đạo tràng che chở. Ân, cảm tạ Bồ Tát cấp chương 554, nhau nhau đi bảo, 2, chương 554, nhau nhau đi bảo, 2, cho phù hộ, mặc dù Lý Tố không cảm thấy chính mình sẽ bị đánh chết, nhưng thêm một cái bảo hộ, làm lên sự tình đến, cũng nhiều một phần lực lượng không phải. Đợi đến phía sau, hắn nói không chừng sẽ đi kinh lịch một chút tìm đường chết nếm thử cũng có nói. Ách, lãng, Lý Tố hít một hơi thật sâu, đem chính mình có chút tung bay suy nghĩ ngăn chặn, tránh cho tư tưởng của mình đi đến đường nghiêng. Trở lại chính đề bên trên, đối mặt trực tiếp đem chính mình xem như phát tiết mục tiêu mấy tên, Lý Tố tự nhiên không có khách khí, toàn bộ đánh cho tàn phế, trấn áp, bắt lấy. Sau đó chính là một loạt thăm dò cùng ham học hỏi. Bởi vậy, cho ra phía trên cái kia rất nhiều tin tức. Thiên phú càng kém, đi vào mảnh thế giới này sau, lấy được xá lợi từ mảnh vỡ lại càng nhỏ. Tám lửa thiên tiên, hết thể cũng liền hạt gạo lớn. Mười lửa nói, không sai biệt lắm có cái viên thủy tinh tả hữu. Không thể nghi ngờ, cùng Lý Tố cái này to như bóng rổ, kém không phải một điểm nửa điểm. Cái này liên tiếp đến thử, không thể nghi ngờ, chết không ít người, bất quá tương đối may mắn chính là luôn có người đến bổ sung. Tỷ như nói hiện tại, cách đó không xa, có người chính xuống lại, nhân số không ít, không sai biệt lắm có hơn 10, đồng thời tên đầu lĩnh mạnh phi thường, là cảnh giới thái ớt. Khó trách bọn hắn lực lượng 10 phần, nhìn thấy Lý Tố, cùng Lý Tố bên người tình huống sau, không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền đánh tới. Thái độ rất phách lối. Tên kia thái ớt, tương đương sinh khí, để Lý Tố huyết thể làm nô, trở thành hắn nuôi gia súc, thờ hắn sống phóng túng. Gia hỏa này, ngôn ngữ thực sự quá ác độc, đồng thời ánh mắt 10 phần tà ác, hắn nhìn xem Lý Tố con mắt tại chảy nước miếng. Người này tà hóa đồng thời bộ vị vừa lúc là con mắt vị trí, để hắn tạo thành một cái cực kỳ biến thái ham mê, đặc biệt thích ăn trong mắt. Bởi vậy Lý Tố không chút do dự hướng về đối phương phát ra thịnh đại mời, đồng thời thành ý tràn đầy, tại đem nó nửa hiệp sau đập nát đằng sau, đối phương gia nhập nghiên cứu của hắn ngành nghề bên trong, làm bị nghiên cứu tài liệu. Bởi vì hắn xuất hiện, để Lý Tố đối với thế giới này nghiên cứu, không thể nghi ngờ lập tức đột nhiên tăng mạnh. Để hắn hiểu được tự thân xá lợi tử lớn nhỏ chỉ sợ không chỉ là cùng kim đan có quan hệ, còn cùng đạo quả có quan hệ. Làm chứng cứ, đối phương rất rõ ràng nó tà hóa bộ phận cũng bị tính thành thiên phú một loại, bởi vậy ngay từ đầu có xá lợi tử tương đối lớn. Rõ ràng chỉ là bát hỏa thái ất, nhưng không kém là mấy có thể so với cực hạn 10 phát hỏa. Cứu hắn rất thống khổ, chưa bao giờ có như vậy thống khổ, đã triệt để sụp đổ, ý thức đều hỗn độn. Không có cách nào, mặc cho ai tại kinh lịch trong mắt bị đào ra ngoài, lại chữa trị, lại đào ra ngoài, trọn vẹn hơn trăm lần. Mãi cho đến hốc mắt dù là có chữa trị năng lực cũng không tại mọc ra dưới ánh mắt, còn có thể bảo trì bản thân. A, giải thích một chút, chúng ta người chủ cũng không phải biến thái, hắn cũng không có tra tấn người khác ý nghĩ. Móc mắt con chuyện này, cũng không phải là bởi vì đối phương muốn ăn ánh mắt của hắn trả thù, hắn không có cái kia yêu thích, đối với địch nhân bình thường chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết xong việc. Sở dĩ sẽ có hiện tại như thế một cái thao tác, cũng không phải là tại tra tấn đối phương, mà là tại tước đoạt đối phương tà tính. Làm tà hóa bộ vị, đối phương trong con ngươi ẩn chứa đại lượng tà tính, dù là móc ra trong con mắt vẫn tồn tại như cũ. Bất đắc dĩ, Lý Tố chỉ có thể trợ giúp nó khôi phục, sau đó đăng đảo. Duy nhất không nghĩ tới chính là, Quá trình này kéo dài dòng dã hơn 100 lần, mới xem như triệt để móc sạch. Mà kết quả cũng làm cho Lý Tố thật bất ngờ, đào xong tà tính, trong mắt thế mà liền không giải, không chỉ là nhục thân, ngay cả linh hồn nguyên thần bên trên đều xuất hiện giống nhau vấn đề. Tà hóa, quả nhiên cổ quái, loại này cải tạo không chỉ có là từ nhục thân, ngay cả linh hồn đều cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ thuộc về toàn phương vị cải tạo, khá kinh người. Ách, ngươi hỏi Lý Tố tại sao muốn tước đoạt đối phương tà tính, tự nhiên là vì tu luyện, còn có che giấu tự thân tình huống. Sơn Hà ấn phun ra tà tính càng ngày càng ít, đừng nói lấy tà tính tu luyện, chính là che giấu phương diện đều trở nên càng phát không hoàn toàn tại như thế tiếp tục nữa, sớm muộn hắn sẽ khôi phục nguyên bản bộ dáng, lại một lần nữa làm từ bên ngoài đến huyết thực, bị vô số người điên điên cuồng đuổi theo giết. Bởi vậy, phát hiện tà hóa tu sĩ, hắn liền hướng về có thể hay không đem nó tà tính tước đoạt đi ra. Kết quả, rất thành công. Đối phương tà hóa bộ phận ẩn chứa đại lượng tà tính, chẳng những có thể lấy che giấu hắn tình huống, còn có thể thông qua đại lượng tà tính ma luyện tự thân bảy thánh trí cao thiên trương. Nghe đối phương cầu khẩn, Lý Tố hít một hơi, nghĩ nghĩ, lộ ra thật không tốt ý tứ biểu lộ, chậm rãi nói, ngươi lại nhịn một chút, tại nhịn một chút, còn có một hồi liền tốt. Trong mắt mặc dù đào xong nhưng theo đối phương nửa người dưới tự lành, Lý Tố hắn phát hiện một cái để hắn ngạc nhiên địa phương. Đối phương ruột non cũng tà hóa, cho nên mặc dù móc rông đối phương trong mắt, Lý Tố vẫn không có lập tức giết chết đối phương, mà là bắt đầu móc lên ruột non. Cái này không thể nghi ngờ muốn hao chút thời gian cùng công phu, chủ yếu là muốn chờ thân thể khép lại, còn phải đợi một đoạn thời gian, sau đó tại khai tràng phá bụng đem ruột non hoàn chỉnh lấy ra. Quá trình này cần không ít thời gian, bởi vì đối phương ruột non cũng không trung thực, dãy rủa cường độ so trong mắt lợi hại hơn nhiều, nó mọc ra gân xanh, đem lá gân a đại tràng a đều cho cuốn dao tách rời đứng lên, dị thường phiền phức, mỗi lần làm xong tràng cảnh đều tương đương thảm liệt, đem đối phương đau chết đi sống lại. Lại một lần đem đối phương ruột non lấy ra ngoài, cảm thụ được đối phương trên người đã mỏng manh tới cực điểm tà tính, Lý Tố hít một hơi, hắn nhẹ gật đầu, đối với cái này cưu đạo, tốt, ngươi có thể đi chết. Rốt cục, cưu giải thoát rồi. Trên mặt lộ ra đời này, không, kiếp sau sau nữa, hạ hạ kiếp sau đều không nhớ tới chuyển thế làm người, chỉ muốn biến thành sinh vật phù du biểu lộ, không có sinh tức. Mà Lý Tố duỗi lưng một cái, quay đầu, bên cạnh bị bạch cốt đâm xuyên, linh hồn huyết nhục đều bị chấn áp một loạt tà hóa người. Giờ phút này, bọn hắn run lẩy bẩy, tà tính đều ép không được đáy lòng sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng dung nhập tà tính sau, mình đã có thể nói bên trên là thiên hạ này ở giữa tàn nhẫn nhất, tà ác nhất tồn tại, coi như nuốt đồng tộc cũng sẽ không chút do dự làm được. Kết quả, trước mắt cái này đó mới là chân chân chính chính ma quỷ, yêu ma, tà ác đến cực điểm tồn tại. Nhìn xem đồng môn của mình cái kia không sai biệt lắm núi nhỏ cao trong mắt, dòng dã một xe nhiều ruột non, mấy cái trực tiếp bị sợ quá khóc, bàng quang không bị khống chế, tức đái nó chạy. Bọn hắn muốn nguyên rủa, muốn chửi đầm lên, làm sao miệng bị ngăn chặn, nguyên thần đều bị áp chế, một chữ đều nhả không ra. Lý Tố một bên mang theo cái này sắp xếp người bay tránh cho xá lợi thú hội tụ tới đồng thời, đem bên trong một người mới làm tới. Nhìn đối phương, Lý Tố có chút xoắn xuýt, lại là làn da tà hóa, ách, ta cũng không có học qua giải phẫu à, ánh sáng loại bỏ ra, độ khó này có chút cao. Không có ý tứ, ngươi kiên nhẫn một chút, ta năng lực học tập không sai, hẳn là mấy lần liền có thể thích ứng, ngươi cũng đừng run, xin nhờ, ngươi như thế run, hạ đao sẽ sai lầm đó à, sẽ gia tăng độ khó, ngươi cũng sẽ thống khổ không phải. Cái này ra chuyện gì xảy ra? Gần làm sao lại nhiều như vậy? Cùng huyết nhục cuốn dao đi lên, ngươi không thể cùng nó chào hỏi. Cái này chắn thêm chậm đến không có gì, chủ yếu là ngươi sẽ rất thống khổ a. Ai, lại tới, xin nhờ, phối hợp một chút được không? Ta cũng không có tra tấn ý của ngươi, mặc dù như thế bóc xuống, ngươi tả hóa chương 554, nhao nhao đi bảo, 3, chương 554, nhao nhao đi bảo, 3, làn da sẽ tốt hơn, nhưng cái này điểm điểm tăng lên kỳ thật không quan trọng, ngược lại là ngươi làm như vậy, làm thật giống như ta ưa thích dạng này một dạng. Lý Tố một bên hạ đao, vừa mở miệng, cái này rất phiền não. Nếu là bồi dưỡng được kỳ quái ham mê làm sao bây giờ? Bên kia có mùi máu tươi. A, thơm quá, thật muốn ăn. Đi, đi qua nhìn một chút, đã chậm nói không chừng liền không có. Cũng không biết xương cốt nhiều hay không. Ta ưa ăn thần kinh, đặc biệt là trên đùi lầu kia, a hồi tưởng lại liền không nhịn được, thật đói a. Kỳ vọng có đầu óc, ân, ta ngửi được sợ hãi hương thơm, nhịn không được. Ước chừng có hơn 10 người, 4-5 cái bộ phận tàng hóa, còn lại toàn bộ đều là cục bộ tàng hóa. Bởi vì mùi máu tươi bọn hắn điên cuồng hướng phía Lý Tố vị trí đánh tới, tốc độ cực nhanh. Dạo sát gần chết xá lợi thú đều mặc kệ. Dù sao, bởi vì Lạc Giả Sơn nguyên nhân, bọn hắn đã rất dài tuế nguyệt không có chém giết người sống. Mặc dù có huyết nhục đưa tới, nhưng loại này đồ vật hiển nhiên không thỏa mãn được bọn hắn tà ác nội tâm cùng cái kêu biến thái đến cực điểm dục vọng. Nhìn xem xông tới người, Lý Tố dừng tay, quay đầu, con mắt có chút sáng, trên mặt tươi cười. Hắn cười nói, "Hoan nên." Con ngươi trên mặt tràn đầy dữ tợn thần sắc hơn 10 người biểu lộ đột nhiên cứng đờ, đặc biệt là khi thấy Lý Tố sau lưng một hàng kia bị treo người, không chỉ là thiên tiên, còn có thái ớt trong mắt. Tâm tại chỗ liền lạnh. Cái nào đó mấu chốt yếu hại trực tiếp liền dọa không có. Chạy. Trong chốc lát, phản phất bù công anh, trực tiếp liền nổ, tứ tán thoát đi. Lý Tố làm sao lại để đưa tới cửa tài liệu chạy mất. Hắn đưa tay một trường, đem hư không chặt đứt, trực tiếp trung điệp, đem cái kia hơn 10 người bao phủ. Rất nhanh, phía sau hắn tung bay có thứ, lại mọc ra hơn 10 rễ, mỗi một cây bên trên bọt lấy một cái sợ hãi không gì sánh được run lẩy bảy người. Có sợ hãi, đang tràn ngập. Giờ phút này, 9 triệu tiên. Theo đại la cảnh bọn họ bắt đầu tiến hành tổ chức, đại lượng đại giáo đệ tử bị đưa tiến đến. nơi đây mạnh nhất quần tộc cùng vi sinh vật đã trốn đi, tại hủy diệt hơn phân nửa sau, bọn chúng cuối cùng ý thức được những người ở trước mắt chính mình trêu chọc không nổi. Đối diện phảng phất chim ngói một dạng quần tộc vi sinh vật, đại la cảnh cũng không có tiếp tục truy kích, dù sao đây là thế giới này hoàn cảnh sinh thái, đủ loại này bầy sinh vật mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ là tương đối giữ lại để bọn chúng tiếp tục chúa tể nơi này không thể nghi ngờ tốt hơn, giết sạch vạn nhất sinh ra mới không thể làm gì chủng quần, ngược lại càng thêm phiền phức. Chuyện như vậy đã từng cũng xuất hiện qua. Đệ tử từng đàm đến, không chỉ là đại giáo, thượng bậc thế lực cũng đưa tới không ít. Nhân số rất nhiều, tiếp cận hơn ngàn. Đây đều là tinh anh, thiên tiên, thái ớt đều có. Thần thoại phía trên đều bị đưa tới không ít, dù sao cũng là thượng cổ Phật giáo tam thánh một trong, dù là chỉ lấy được 1-2 phần 10, đều đầy đủ bọn hắn sau đó một đoạn thời gian rất dài dùng mãi không hết. Đương nhiên, đại la cảnh phương diện cũng có người đến. Đại giáo đại la cảnh lại tới 3 vị, bên trong một cái là thiên đỉnh cùng tam giáo, Phật môn quan hệ cũng không tệ. Về phần yêu đỉnh, Hắc Sơn giáo phương diện thì không có thông chi, không có cái kia nghĩa vụ. Sau đó Long cung cùng Khổng Tức tộc cũng có người đến. Trung trung điệp, không sai biệt lắm 1000 ra mặt, theo đại la cảnh một tiếng mệnh bên dưới, thành đoàn tiến nhập. Đương nhiên, đại la cảnh cũng bắt đầu chuẩn bị. Có đệ tử đi ra, thiên phú bình thường, chuyên môn để hắn mang theo bảo vật tiến vào, kết quả là không có phát hiện đại la cảnh, mạnh nhất chỉ có thái ớt. Nói cách khác đại la cảnh thuộc về đơn độc, bị tách ra. Như thế, bọn hắn tự nhiên cũng liền không cần tại tiếp tục chờ đợi, vừa bạn đi vào, tìm một chút cái này thượng của Phật môn tam thánh một trong, Quan Âm Bồ Tát đạo tràng đến tuột cùng như thế nào. Nhưng mà, ngay tại đại giáo bên này thăm dò thời điểm, 9 trượng thiên khoảng cách Lạc Già Sơn khá xa địa phương, có ánh mắt ngay tại lặng yên nhìn về phía nơi này. Dẫn đầu là cái kia để mắt tới Lý Tố thiếu chủ, mà tại bên cạnh của nó có không ít người giống nhau tà hóa sinh vật. Bọn chúng lặng lẽ nhìn xem Lạc Già Sơn phương hướng, không có hành động. Đối phương đỉnh cấp đại la đã tiến vào, có thể thông chi các ngươi đại la cảnh đến đây. Thiếu chủ quay đầu, nhìn về hướng sau lưng mang theo mũ trùm cùng áo choàng, đem chính mình bao lấy tới ra hỏa trên thân. Đã đang trên đường tới. Một người trong đó mở miệng, thanh âm rất nặng, nó áo choàng phía sau có rơi xuống một cây cái đuôi, màu vàng đất làm chủ, màu đen một vòng. Một vòng. Đây không phải tà tính sinh mệnh, thuộc về tà hóa, còn có yêu khí tràn ngập. Mà một người khác, khí tức càng thêm cổ quái, nhìn xem giống như người, nhưng phát ra khí tức lại phảng phất một ngọn núi. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã quan sát rất lâu, đồng thời đang cố ý kéo dài thời gian, các loại huyết kiếm tôn bọn người sau khi đi bảo, đang hành động. Thiếu chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn nhìn về hướng bên cạnh đồng dạng tà hóa sinh mệnh, chuẩn bị như thế nào. Dưới bực sâu, có 23, trong đó thái ớt 5 cái, thiên tiên 18 cái. Đúng rồi, mặt khác mấy nhà có người tới sao? Vừa vặn có tại phụ cận, tới 5 cái, tà thần dạy có 3 người, còn có kỳ mệnh tộc cùng hồng trùng tộc. Thiếu chủ ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc, hồng trùng tộc cũng tới. Còn có kỳ mệnh gia hỏa, đám người kia không phải một mực sống ở cực đông chỗ sâu không ra sao. Có ý tứ, đây coi như là tới gần cuối cùng, đều ngồi không yên. Cũng đối, đổi thành thời điểm dĩ vãng, lao tổ chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý lần hành động này đi. Đây là dự định tiến hành nếm thử, là chiến tranh toàn diện làm chuẩn bị a. Thiếu chủ cười, trong con mắt lộ ra hiếm thấy chờ mong thần sắc. Không chỉ là hắn, giờ phút này bên cạnh hắn người, trừ đem thân thể đều bao bọc lại ra hỏa bên ngoài, còn lại tà tính sinh mệnh đồng dạng cũng là lộ ra chờ mong thần sắc. Bọn chúng đã bị chôn sâu quá lâu, quá lâu. Tới. Đồng nhiên, mang theo yêu khí người mở miệng, nhà mình cường giả đến. Đại địa đang chấn động. Một đạo thân ảnh to lớn vô cùng đột nhiên không gì sánh được xuất hiện, trong chốc lát, toàn bộ 9 triệu tiên, minh không chỉ, chấn động không ngừng. Dãy núi nổi sóng chập trùng, đúng là tự phát chắp lên, hướng phía người kia vị trí, vì mọc xuống đất. Một cái chớp mắt, Lạc Già Sơn bên ngoài, người lưu thủ hơi nhướng mày, trong con mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Yêu đỉnh, địa hỏa phong thủy 4 bộ một trong, địa bộ, địa minh vương. Hắn sao lại tới đây? Ha ha ha, Lạc Già Sơn à, thật đúng là bị phát hiện một nơi tốt, bất quá các vị, quá mức đi. Tốt như vậy địa phương, cũng không thông báo một tiếng. Nếu không phải nhận được truyền âm, thật là liền bỏ qua. Lời nói vừa dứt, thiên cung chấn động, xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được sơn nhạc hư ảnh, nó xuyên qua cả mảnh thiên cung, uy áp toàn bộ thế giới. Trong chốc lát, vô số sinh linh thân thể trầm xuống, phản phất nhận lấy vạn quân trọng áp, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vui một mình không bằng vui chung, tám đại dạy đồng khí liên chi, thực sự không nên như vậy a. Hắc Sơn giáo, Hắc Tiên Tôn cũng tới. Trong lúc nhất thời, Lưu Thủ Công Tôn đôi mắt chấn động, nhìn không được cùng đồng dạng Lưu Thủ xuống còn lại vài dạy đại la lướt nhau. Bọn hắn là từ đâu lấy được tin tức? Lạc Già Sơn từ xuất hiện, cái thứ nhất được triệu hoán tới chính là Công Tôn bọn hắn, lập tức phong tỏa nơi này. Dưới tình huống bình thường, tin tức không nên để lộ mới đối. Chẳng lẽ nói là trước kia đám người kia? Không nên à, nếu bọn họ cùng đại giáo có quan hệ, Hắc Sơn cùng yêu đình hẳn là trước tiên liền chạy đến, mà không phải hiện tại mới đối. Hít một hơi, mấy người liếc nhau, bay thẳng. Công Tôn Trường Thanh, gặp không? Gặp qua hai vị sư minh. Chỉ mấy người các ngươi a, những người khác đâu? Địa Minh Vương nhìn lướt qua Công Tôn bọn người, nói thẳng, đã tiến vào sao? Thật là, có chỗ tốt thế mà không chia sẻ. Hắn phất tay chấn động, cáo lực lượng khổng lồ xuất hiện, cũng không có bộc phát, mà là chi nhằm vào Công Tôn bọn người. Trong chốc lát, mấy người chấn động, nội bộ thức hải như lâm mưa to gió lớn, thân thể rung động không thôi. Mấy người khỏe miệng chảy máu, trên mặt lộ ra một chút tức giận. Ha ha, không có ý tứ, không có ý tứ. Có chút xúc động đem các ngươi xem như huyết kiếm tôn bọn hắn. Địa Minh Vương sờ lên đầu của mình, mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng ánh mắt ý tứ cũng rất rõ ràng, các ngươi quá yếu, không có tư cách đối thoại với hắn. Tính toán, không cùng các ngươi trước hàn huyên, thời gian không đợi người, song nói không chừng cơ duyên đều bị làm đi. Địa Minh Vương trực tiếp giơ bàn tay lên, mở cửa, đưa người đi tới. Một bên, Hắc Tiên Tôn cũng giống như thế, mở cửa đưa người đi tới. Rất nhanh, không sai biệt lắm hơn 200 người xuất hiện ở hai người bọn họ bên người. Công Tôn mấy người hơi nhướng mày, không nhịn được nhìn về hướng đám người kia, những người này khí tức có chút cổ quái, nhưng nói không nên lời nơi đó cổ quái, mặc dù muốn mở miệng nói cái gì, mấy người phát hiện Địa Minh Vương lực lượng cũng không có kiềm chế, vẫn như cũ đem bọn hắn cho trấn áp giả. Các người đi vào trước. Địa Minh Vương trực tiếp phất tay, ra hiệu bị đưa tới hai giáo đệ tử tiến vào bên trong. Là hơn 200 người, không do dự, trực tiếp dẫn động vật quang, hướng phía Lạc Giả Sơn bay đi. Nhìn xem bọn hắn đều sau khi tiến vào, Địa Minh Vương hai người cũng trực tiếp hành động đứng lên, hướng thẳng đến Lạc Giả Sơn phương hướng mà đi, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có để ý tới qua Công Tôn bọn người. Hiển nhiên, tại hai người trong mắt, địa vị cũng không bằng nhau. Nhìn xem Hắc Sơn giáo cùng Yêu Đình chi người tiến vào, Công Tôn đám người sắc mặt rất khó coi, đại la cảnh còn dễ nói, Huyết Kiếm Tôn bọn hắn đều ở tình huống dưới, tại đi vào hai người cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là cái kia đi vào 200 người, liền không giống với lúc trước. Đối phương rõ ràng là cố ý đem bọn hắn trấn áp, không cho bọn hắn nói chuyện giảm sóc chỗ trống. Nói cách khác, đi vào chính là những người nào, có cái gì thực lực, hết thảy tất cả đều là hoàn toàn không biết. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ có vấn đề rất lớn, có thể sẽ xảy ra chuyện. Đáng chết, Địa Minh Vương bọn hắn tới quá khéo, đều mấy ngày mới đến, đồng thời vừa vặn tại Huyết Kiếm Tôn bọn hắn sau khi đi vào, điều này không khỏi làm cho người liên tưởng, đám người này tới thời cơ, quá trùng hợp. Nghĩ biện pháp phái người đi vào đưa tin tức, cũng đem cái này đưa về đại giáo bên kia. Không có cách nào, biến thành dạng này, chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Bất quá, Hắc Sơn giáo cùng Yêu Đình mặc dù không thế nào đối phó, nhưng cùng với là lớn dậy, đối phương nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không thái quá quá phận, không phải vậy, hai đại giáo, đối mặt sáu đại giáo, thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn. Nghĩ thì nghĩ, Công Tôn mấy người hay là không hiểu có chút bất an, cảm thấy lần này sợ rằng sẽ ra không nhỏ sự tình. Trong cõi U Minh cảm nhận được có vận mệnh đang chấn động, có lẽ cái này Lạc Giả Sơn chiến dịch, thật sẽ phát sinh một chút cái gì không tốt lắm sự tình. Lần này đi vào thiên kiêu không ít, chiếm cứ đại giáo khoảng 1/3 đều là không hề nghi ngờ tinh nguyện. Chết mấy cái còn có thể tiếp nhận, nhiều chính là đại giáo cũng chịu không được. Đáng chết, sớm biết còn không bằng trực tiếp thông chi hai đại giáo người tới, Huyết Kiếm Tôn bọn hắn ở tình huống dưới, tối thiểu có thể biết dễ biết rõ, mà sẽ không thay đổi thành hiện tại cái bộ dáng này. Mấy người liếc nhau, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ sầu lo, kỳ vọng chỉ là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Nếu không, thần thoại giới đã bình tĩnh quá lâu, tại loại an tĩnh này phía dưới, một khi nhắc lên sóng cả, chỉ không cho phép chính là đại sự kinh thiên động địa, lại đã xảy ra là không thể ngăn cản loại kia. Lạc Già Sơn bên trong, ngay tại lấy xương Lý Tố khẽ cho mày, nhìn không được ngẩng đầu, quét về cách đó không xa. Bên kia có người, đồng thời khí tức rất mạnh, tương đương đáng sợ. Thực lực viễn siêu hắn gặp được qua hết thảy, có thể so với nghe không hòa thượng, không, hẳn là càng mạnh. Mạnh đến cái gì? Chủ yếu là cỗ này cường đại bên trong, mang theo một cỗ tà tính, xa so với hắn gặp được tất cả tà tính đều muốn nồng đậm, hoàn toàn không phải tà hóa tu sĩ có khả năng có được, mà là tà tính sinh mệnh. Tại sao có thể có loại sinh vật này tiến vào? Trước đó người tiến vào, mặc dù tồn tại không ít thân thể tà hóa người, nhưng nhiều lắm thì bộ phận mà thôi, tuyệt đối không có loại này hoàn toàn tà hóa tồn tại. Có mới người tiến nhập, hơn nữa còn là tà tính sinh mệnh. Bọn chúng vào bằng cách nào? Tiệt giáo phương diện hẳn là có người trấn thủ ở bên ngoài mới đối. Lý Tố hít một hơi, trực tiếp ngừng động tác trên tay của chính mình, hắn tế bào bắt đầu chấn động, đem mặt mũi của mình tiến hành chuyển biến, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cảm giác mặc dù còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn có loại dự cảm, tiệt giáo đường thân phận này sau đó không thể dùng, bởi vì hắn toàn lực ứng phó, triệt để bộc phát, nói không chừng còn phải vận dụng chí bảo, bởi vậy tuyệt đối không thể để cho tiệt giáo đường thân phận cùng tự thân liên hệ tới. Đối mặt cảm giác này, Lý Tố không thể nghi ngờ có chút chấn kinh, đây là hắn lần đầu, vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được một loại nào đó khí tức sau, liền lập tức trong lòng làm ra quyết định như vậy. Loại cảm giác này rất khó hình dung, như là nhân quả vận mệnh bình thường, trong cõi u minh cho hắn đáp lại. Lạc Già Sơn bên này, muốn xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Ngay tại Lý Tố suy tư thời điểm, có người xuất hiện, là nhân tộc. Nhưng đối phương lại cho Lý Tố không gì sánh được quái dị cảm thụ, hắn ánh mắt ngốc trệ, giữ lại nước bọt, biểu lộ cứng ngắc, đi đường cũng không bình thường, có tương đương vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó cho Lý Tố cực kỳ hung hiểm cảm thụ, trước mắt vật này có rất lớn vấn đề. Đột nhiên, thân ảnh động, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố phi nhào mà đến, đáng sợ đến cực điểm khí tức bộc phát, trong chốc lát Lý Tố tâm thần đều bị xung kích đến trước mặt phản phất không phải một người, mà là thái cổ hung thú. Tuyệt tiên. Lý Tố trong mắt nở rộ hàn quang, không chút do dự vận chuyển bảy thánh chí cao, thượng thanh điện đường hư không hiện hiện, có ngàn vạn kiếm mang bắn ra. Mà đối diện, ánh mắt đờ đẫn bên trong hiện lên một tia tơ hồng, chảy ra một tia kinh ngạc. Một giây sau, hắn trên người bộc phát hồng quang, hình thành tơ hồng bên trong có lực lượng vận mệnh, có nhân quả trường kiếm, nó bị hiện ra, hình thành lợi khí, trực tiếp chém về phía Lý Tố kiếm. Bang! Âm vang một tiếng thật lớn, thiên địa chấn động, kiếm khí, nhân quả chi lực băng liệt. Hai người thân thể chấn động, đồng thời lưu lại, riêng phần mình rung động. Không hề nghi ngờ, đây là Lý Tố lần đầu gặp phải, trí cao vận dụng bên dưới, đều có thể cùng hắn một trận chiến đối thủ. Đối phương khô khan liếm liếm đầu lưỡi, cũng có kinh ngạc, đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất gặp được cùng cảnh giới không cách nào chiến thắng đối thủ. Chương 555, bị nắm bắn đại giáo, 1, chương 555, bị nắm bắn đại giáo, 1, chiến đấu kết thúc. Chủ yếu là có người làm rối, cuối cùng song phương đều tiến hành rút lui. Là xá lợi thú, theo hai người giao thủ, số lượng càng ngày càng nhiều, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, quấy nhiễu càng lúc càng lớn, bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyển lấy rút lui. Thoát ly xá lợi thú truy kích, Lý Tố đứng tại chỗ chau mày, thần sắc có chút trong mắt. Rất mạnh. Cái kia cổ quái hồng quang hình thành sợi tơ, riêng lấy tuyệt tiên kiếm, vậy mà không cách nào chặt đứt. Không chỉ có như vậy, mỗi một lần va chạm, Lý Tố đều bị không ngừng trùng kích, tơ hồng bên trong ánh sáng phản phát sinh mạng còn sống một dạng không ngừng tác dụng tại hắn thân thể cùng trên linh hồn. Nếu như không phải Lý Tố thân hồn đều có chi cao che chở, bị bảy thánh thiên trường kinh văn xuyên qua, đồng thời còn có thời gian dài lấy tà tính tiến hành ma luyện tự thân, kiên cố vô cùng, chỉ sợ đã bị xâm nhiễm, bị thương. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố quay đầu, nhìn về hướng một hàng kia bị hắn luồn lên tới ra hỏa. Phải tăng tốc tốc độ. Tiêu Dên thanh âm vang lên, hắn không có rảnh từng cái từ từ thu hoạch, mặc dù lấy như vậy bạo lực phương thức sẽ xuất hiện hao tổn, không cách nào tước đoạt hoàn chỉnh tà tính, nhưng cũng bất chấp. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương chỉ sợ cũng không hề sử dụng toàn lực, không phải vậy hồng quang xâm nhiễm chỉ sợ còn có thể tăng lên, bởi vậy lần tiếp theo gặp phải trước đó, Lý Tố rất có tất yếu thông qua tà tính tiến một bước ma luyện tự thân bảy thánh thiên trường, để tự thân kháng tính tăng lên gấp bội. Bản thân liền ma luyện thời gian tương đối dài, dù là phía sau sơn hà ấn tà tính không quá đủ, càng nhiều chỉ là làm che giấu, nhưng vẫn tại không ngừng tiếp nhận ăn mòn, chỉ là tăng lên hiệu quả cũng không rõ ràng như vậy mà thôi. Bây giờ số lượng nhiều bao ăn no tình huống dưới, ma luyện tốc độ tự nhiên có thể khôi phục bình thường, bảy thánh chí cao sẽ càng ngày càng thích ứng phần này xâm nhiễm, cho đến cuối cùng làm đến hoàn toàn tiếp nhận. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố một mặt cấp tốc ép khô bị hắn bắt được ra hỏa, mười mấy cái, một mặt đem ép xuống bộ phận một chút xíu hấp thu. Con mắt, ruột non, xương cốt, thân não, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, từng bước lại một cái, không ngừng cầm lấy, mãi cho đến đem tà tính hút sạch, tại vứt bỏ. Nhìn xem sung mãn tràn ngập sinh cơ, dãy rùa vặn bẹo thân thể bộ kiện tại trên tay mình một chút xíu làm kích đi xuống cảnh tượng, Lý Tố miệng nhỏ nhịn không được kéo ra. Cảnh tượng này làm sao như thế khó chịu? Ngươi nói ngươi tà hóa liền tà hóa đi, cho ta hướng phía không phải người phương hướng đi à, giữ lại hình người là mấy cái quỷ ý tứ. Cái này muốn dưỡng thành không tốt quen thuộc, ta mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngươi độc thủ. Một bên khác, cùng Lý Tố phát sinh một trận chiến quái dị nam tử. Trước người hắn có bốn người. Trong đó ba người tộc, ân, cho người cảm giác chính là nhân tộc không sai, nhưng bọn hắn phong cách vẽ khá quỷ dị. Bên trong một cái bóng ma bộ phận Lý Trưởng lấy rất nhiều con mắt, dưới quần áo, trong bóng dáng mặt, toàn bộ đều là. Một cái khác thì là miệng, nó sinh trưởng ở đối phương trên thân thể, từ bên trái bả vai mãi cho đến phải phía dưới phần eo, có một tấm nhắm miệng, hắn mặc dù trưởng giả mặt, nhưng không có ngũ quan, nói chuyện, hô hấp đều là từ trên người cái kia miệng phát ra. Thanh âm của hắn, dị thường cổ quái, dù là nói chuyện, đều phảng phất tại nhấm nuốt bình thường. Giờ phút này, trên tay hắn mang theo một cái người, nửa người trên đã không có, cả một cái máu tươi chảy đầm đìa, nhưng lại còn tại run rẩy, còn chưa triệt để chết đi. Nương theo lấy miệng hắn phát ra âm thanh, thân thể của đối phương cũng đi theo rung động, huyết nhục tại hư không tiêu thất. Còn có một cái, hắn đang cười, rõ ràng con mắt, gương mặt, miệng đều không có dù là nửa điểm ý cười, nhưng đối phương ngay tại cười, đồng thời phần này dáng tươi cười cực kỳ sức cuốn hút, chu vi hết thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không nhịn được phát ra tiếng cười. Thanh âm kia, rất làm người ta sợ hãi, có thể nghe được, nhìn thấy, ngửi được, từng đạo, cảm thụ đạo, sau đó sẽ bị ảnh hưởng, bắt đầu không nhịn được bật cười. Một khi bắt đầu cười, liền sẽ không đang làm bất cứ chuyện gì, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ không ngừng cười, cười nói khỏe mắt, khỏe miệng đều bỡ ra, cười nói cuống họng đều phá mất cũng sẽ không ngừng, dù là cười nói nhục thân chết đi, chỉ còn lại linh hồn, vẫn như cũ sẽ ở nguyên địa không ngừng bật cười, tiếng cười kia khó mà hình dung, như là bức xạ bình thường, sẽ trưởng kỳ tồn tại, sẽ không biến mất. Mà cái thứ tư, muốn làm sao hình dung đâu? Nó, phải nói là một tấm đồ đi. Lại hoặc là nói là cảnh sắc. Còn sống cảnh sắc. Đứng tại bất luận cái gì một chỗ, đều có thể tự nhiên cùng lúc đó nơi đó hoàn cảnh dung nhập một thể, chỉ cần nó bất động, bất luận mắt thường hay là nguyên thần đều không thể phát giác, cho dù nói di động đứng lên, cũng rất khó cảm thụ, không phát động công kích thời điểm, dù là trực tiếp từ trên thân nó xuyên thấu cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, nó lặng im thời điểm, bất luận cái gì vật thể, năng lượng đều không thể chạm đến. Bọn hắn nhìn xem quái dị nam tử, hơi kinh ngạc. Vừa tới ở đây, giữa bọn hắn lẫn nhau khoảng cách cũng không xa, nhưng không có tụ hợp, miệng cùng quái dị phát hiện mục tiêu, trực tiếp đi ra tay. Miệng mang về con mồi, quái dị nam tử nhưng không có. Bọn hắn không thể nghi ngờ chính là trước đó chín trượng tiên thời điểm, ta tính sinh mệnh thiếu chủ nâng lên 5 người. Này quái dị nam tử, là Hồng Trung tộc. Thời khắc này lục thân chỉ là một bộ khôi lỗi, dùng không ít thời gian, đừng nhìn bộ dáng sung mãn, bên trong trên thực tế đã trống không, huyết đục xương cốt đều bị thay thế, chỉ còn lại có một miếng da mà thôi. Quái dị nam tử không nói gì, hắn giơ tay lên, một giây sau thân thể phun vỡ ra đến, xuất hiện mấy chục đạo nhìn thấy mà giật mình khe. Không có huyết dịch chảy ra, chỉ lộ ra bên trong làm người ta sợ hãi màu đỏ tươi, cùng loại dây sắt trùng bình thường sinh mệnh, thân thể rất dài, cuốn rúc vào cùng một chỗ, đem bên ngoài hất lên ra người chắp lên. Đối mặt một màn này, mấy người khẽ giật mình, hơi kinh ngạc. Hồng Trung tộc, am hiểu nhất ký sinh, một khi chui vào mục tiêu trong nhục thể, sinh tử ngay tại không phải do đối phương. Bọn chúng sẽ rất tàn nhẫn, sẽ từ cái hốt thần kinh bầy bắt đầu thay thế, bị người xâm lấn cơ hồ không thể nhận ra, các loại ý thức được thời điểm nguyên thần đã bị nó cuốn ra ở, lúc này nó mới có thể bắt đầu hưởng dụng, đồng thời mục tiêu sẽ một mực còn sống, trơ mắt nhìn mình bị một chút xíu ăn xong lau sạch, thẳng đến cuối cùng đại náo vị trí. Tạm thời không đi bình luận bộ tộc này ẩm thực thói quen, dù sao ở đây mấy cái cũng không thể nói là bình thường. Mà là Hồng Trung bộ tộc mặc dù là ký sinh vật, thực lực lại phi thường cường đại, bị ký sinh sinh mệnh lực lượng sẽ trở nên vô cùng cường đại, bên ngoài túi ra sẽ không thể phá vỡ, biết dùng chân thân ngụy trang pháp thuật thần thông tiến hành công kích, phóng xuất ra hồng chủng tộc đặc hữu xâm nhiễm thần quang. Bọn chúng một cái, có thể ký sinh nhiều cái mục tiêu, chế tạo ra khôi lỗi phân thân, có thể tùy tiện ghé qua trong đó, chuyển đổi ký túc thân thể. Có thể nói khó lòng phòng bị. Bây giờ cái này mặc dù chỉ có một bộ thân thể, không có khôi lỗi để quỷ dị năng lực có chỗ hạ xuống, nhưng vẫn như cũ phi thường cường đại. Xem như trong mấy người, khó dây dưa nhất một cái. Đối thủ chẳng những không có bị nó đắc thủ, ngược lại ở tại trên người lưu lại vết thương. Cảm thụ được bên trong lượn lờ lấy kiếm ý, phản phất có vô tận biến hóa, hồng trùng tộc mặc dù không ngừng phóng thích xâm nhiễm thần quang kinh hành làm hao mòn, nhưng như cũ kéo dài bất diệt. Kiếm ý này, đối phương là cái kia dạy đệ tử. Tà Nhãn hơi nghi hoặc một chút, kinh ngạc mở miệng, thế mà có thể làm cho hồng trùng tộc ăn một cái thiệt thòi, xem như tương đương ghê gớm. Bộ túi da này, phế đi. Sắc ngoài mặc dù dựa vào hồng trùng không ngừng chữa trị, dĩ nhiên đã bị kiếm chương 555, bị nắm bắn đại giáo, 2, chương 555, bị nắm bắn đại giáo, 2, y ăn mòn thành hình, không ngừng tại bị phá hư, sớm muộn sẽ triệt để phá diệt, đem hồng trùng bạo lộ ra. Không biết. Hồng trùng nhìn xem đã xuất hiện bộ phận sụp đổ túi da, nó thân thể khẽ động, một đầu để cho người ta tương đương sợ hai tuyến từ nó trong hốc mắt bay ra, rất nhanh quái dị nam tử thân thể trực tiếp đổ sụp, đã mất đi chèo chống. Đang hốt trùng triệt để rời đi, nam tử như quần áo bình thường sủi lơ trên mặt đất, một giây sau kiếm ý bắn ra, bị triệt để hủy diệt. Hắn cũng không có mặc đại giáo đệ tử trang phục, bộ dáng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hồng trùng có chút xúc động, đối phương bộ dáng rất bắt mắt, có thể nói yêu dị, tuấn mỹ, cho dù so với trong tộc ngủ say vị kia, không thua bao nhiêu. Nhục thể của hắn không gì sánh được hoàn mỹ, tại nhân tộc thẩm mỹ quan bên trong, không hề nghi ngờ thuộc về cấp cao nhất loại kia. Loại người này, thậm chí đều không cần triển lộ khí thế, chỉ là bên ngoài, cũng đủ để cho nhìn qua người, thấy một lần khó quên. Thiệt giáo thần thoại trên bảng tiên tiêu vô số, nhưng không có một cái có thể cùng hắn đánh đồng. Nó phần đuôi chấn động, muốn tiến hành phát họa, lại dùng không ít thời gian, mới miễn cưỡng hình thành một cái khuôn mặt. Mấy người nhịn không được chấn động một chút, không thể nghi ngờ hồng trùng phát họa ra tới bộ dáng, làm cho người khó quên, dạng này diện mạo, gặp một lần cho dù tiếp qua trăm ngàn năm đều có thể trong nháy mắt nhớ tới, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhân tộc, còn có người như vậy. Như là cảnh sắc bình thường sinh mệnh mở miệng, hơi kinh ngạc, bọn chúng bộ tộc này, đối với mỹ hảo hình ảnh có mãnh liệt đòi hỏi, cho tới nay càng nhiều là khắc lục tiên địa kỳ cảnh, cho là đó mới là thế gian đẹp nhất hình ảnh, có quy tắc rơi xuống trong đó, nhưng khi nhìn thấy hồng trùng phát họa ra tới bộ dáng, lần thứ nhất cái này sinh mệnh có muốn đem người ánh vào tự thân suy nghĩ. Chưa thấy qua, đồng thời không phải thần thoại người trên bảng. Mặc dù thần thoại người trên bảng, mặc dù có chút cũng không có lộ ra chân dung, che giấu tự thân diện mạo, nhưng khí tức loại vật này là không giấu được. Bộ dáng của đối phương quá mức đặc biệt, liền thành một khối, cùng trong bảng người, bất kỳ một cái nào cũng không giống nhau. Muốn đi đổi sao? Quái chủy mở miệng, có chút thèm nhỏ dãi, cái này huyết đục bắt đầu ăn nhất định rất có tức đầu, sẽ rất bổ dưỡng. Hồng trùng lắc đầu, đi trước thu thập khôi lỗi, người này rất mạnh, thực lực ngoài dự liệu, đồng thời sát suất lớn cùng ta chiến đấu, có chỗ giữ lại, muốn giết hắn, hiện tại rất khó khăn. Chúng ta năm cái, còn bắt không được. Vấn đề này mấy người khác không có suy nghĩ, theo bọn hắn nghĩ, hồng trùng chỉ sợ là muốn triệt để chiếm hữu bộ thân thể này, muốn các loại chuẩn bị đầy đủ lại đi. Bất quá, đối phương không dẫn đường, bọn hắn cũng tìm không thấy. Đợi đến thời điểm lại nói, về phần ai có thể vào tay, đều bằng bản sự. Có thể ký sinh những vật này sao? Cảnh sát mở miệng, chỉ vào không ngừng hội tụ tới xá lợi thú. Hồng trùng lắc đầu, những vật này không tính sinh mệnh, ngay cả linh hồn đều không có, chỉ là dựa vào pháp thuật đạo tác hành động, tạo thành, nó không có cách nào xâm nhiễm, cho dù có, cũng sẽ không đi làm. Nơi này chính là thượng cổ Phật môn Tam Thánh một trong, Quan Âm Bồ Tát đạo tràng, mặc dù năm đó không có trực tiếp đối đầu, đi cũng nghe qua nó đáng sợ uy danh. Hoàng hệ bộ tộc bị nàng giết chết vô số, thánh vương đều bị giết. Bảy sát hệ phổ bên trong, hoàng hệ thảm nhất, đánh lén thời điểm, mục tiêu của bọn hắn là Chấn Nguyên đạo tràng, lúc đó điệu tiên chi chủ đã bị màu xám hệ phổ chi chủ dẫn ra ngoài. Kết quả có khéo hay không, Quan Âm Bồ Tát ngay tại năm trang xem làm khách, thánh vương tại chỗ bị giết, là trong đại chiến, duy nhất cái xác định chết mất ra hỏa. Đến mức hiện tại bảy sắc hệ phổ bên trong, chỉ có màu vàng đất hệ phổ, bị triệt để giết hết một cái không có lưu. Mặc dù nói là tương đối không may, nhưng cũng nói Quan Âm cường đại. Bất quá nói một lời chân thật, xâm lấn nhiều như vậy cái thế giới, cái này hùng hoàng, thật xem như đón đầu một bữa, kém chút không có đem bọn nó đánh tự bế. Mấy chục vạn cái nguyên kỷ, lần thứ nhất ăn lớn như vậy một cái giả thua thiệt. Nho nhỏ một cái bế tỏa thế giới, tại sao phải có nhiều như vậy đại lão, thực sự khó có thể lý giải được. Tu hành hỏa hoa không phải là trải qua va chạm mới kinh diễm sao? Cái này hồng hoang chuyện gì xảy ra? Thánh chủ cấp 7 cái, thánh vương cấp 1 đồng lớn, hoàn toàn không tu chân tốt phạt. Bọn chúng dựa vào đánh lén, thế mà mới thoáng chiếm cứ một chút ưu thế, cái này nếu là chính diện mạnh cường, thật đúng là không nhất định có thể lướt qua. Một cái ngàn kỳ tại hữu thế giới, thực sự mạnh có chút không nói đạo lý. Bất quá, hết thể rốt cuộc sắp kết thúc. Mảnh thế giới này sắp rơi vào nhóm người mình trong tay, chỉ chờ, không có khả năng sách, không có khả năng sách. Nếu hồng trùng không có ý định hiện tại đi, Tà Nhãn trực tiếp mở miệng nói, đi thôi, đi trước giết người, thể nghiệm một chút thần thoại giới đại giáo đệ tử thực lực, là sau đó không lâu vạn năm chi chiến, chuẩn bị sẵn sàng. Ân. Mấy người gật gật đầu, thân hình cấp tốc biến mất. Một bên khác, có đại chiến. Tà tính sinh mệnh, làm sao lại mạnh như vậy? Đạo huyền miệng phun màu son, đang nhanh chóng lui lại, hắn thụ thương bị đột nhiên xuất hiện người một quyền đánh trúng tim, lực lượng của đối phương vô cùng quỷ dị, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, lực lượng tiếp tục tại trong thân thể của hắn càng quái, không ngừng tan rã lấy trái tim của hắn. Còn tốt, Đông Xiển giáo cũng có người tiến đến, phát hiện hắn, trong nháy mắt chạy tới tiến hành tài nguyên. Nhưng mà mãi cho đến đạo huyền sư mình đến, cùng đối phương giao thủ mấy chiêu qua đi, mới thối lui. Lực lượng của đối phương rất cổ quái, không phải đạo pháp thần thông, mà là quy tắc năng lực. Cảm thụ một chút đạo huyền nội bộ tình huống, sư minh của hắn thần sắc nghiêm trọng, sắc mặt rất khó coi. Lực lượng này rất khó giải quyết. Đạo huyền nơi ngực quy tắc phát sinh chuyển biến, bị bóp méo tạo thành một cỗ tan rã chi lực, đang không ngừng hủ thực trái tim của hắn. Lực lượng này rất khó khu trục, đặc biệt là tại không làm thương hại đạo huyền tình huống dưới. Đông Xiển giáo chết không ít người, có mười mấy tinh anh bị đối phương đánh chết, tổn thất to lớn. Lục giáo đệ tử, hết thảy tiến đến cũng liền hơn 1000 người, phân xuống tới một giáo 200 người không đến, chết 5 phần 10. Những cái kia tinh anh đều là 10 hỏa cực hạn tiên tiên, mặc dù không thể so với thần thoại phía trên, nhưng cũng là bộ đội tinh nhuệ. Đương nhiên, không chỉ là Đông Xiển giáo, Tây Xiển giáo, Phật môn, Nhân giáo, Thiên đình, Tiên giáo, Long cung, Khổng Tước tộc đều bị chặn đánh. Người đánh lén đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hạ độc thủ. Phía trước ngũ đại dạy còn tốt, Long cung bởi vì lệ thuộc Thiên đình cũng bị trợ giúp, Tiên giáo mặc dù không có thần thoại phía trên, lại am hiểu trận pháp, liên hợp lại bên dưới ngăn trở, không có độc lập Khổng Tước tộc, là thật thương vong thảm trọng. 20 cái Khổng Tước tộc nhân, chết 13 cái, chỉ có 7 người đào tẩu. Khổng Tinh cũng ở bên trong, nàng bị trọng thương, thổ huyết hôn mê, một bộ phận tộc nhân lưu lại ngăn chặn địch nhân, mấy cái khác mang theo nàng chạy, mới hất ra đối phương. Đương nhiên, cũng không phải là nói người đánh lén thực lực mạnh cỡ nào, chủ yếu là tới quá mức ngoài ý muốn, vội vàng không kịp chuẩn bị, ý thức được không thích hợp thời điểm tại bộ phát, đã hơi trễ. Đặc biệt là Khổng Tước bộ tộc, thần thoại phía trên chỉ có Khổng Tinh, là thế hệ này thiên tiên bên trong nhân tài kiệt xuất, ở trên trời tiên bên trong mạnh nhất. Nàng bị đánh lén đả thương sau, Khổng Tước tộc phương diện cơ hồ tương đương tại đã mất đi chiến lực. Đối mặt kết quả này, Khổng Tinh khí cấp công tâm, trực tiếp hôn mê. Thương thế rất nặng nề, trên bụng bị đổi cái lỗ lớn, làm sao cũng giải không thỏa thuận, vị trí kia phảng phất biến mất một dạng. Lúc đầu trong này liền có không ít tà hóa tu sĩ, bây giờ có xuất hiện cường hãn tà tính sinh vật, trong lúc nhất thời đại giáo các đệ tử trở nên vô cùng khẩn trương đứng lên, dù là có thần thoại phía trên, cũng vạn phần chương 555, bị nắm bắn đại giáo, 3, chương 555, bị nắm bắn đại giáo, 3, cảnh giác, thần sắc khó coi. Bọn hắn tiến hành câu thông, cơ hồ đều bị đánh lén, rất rõ ràng tà tính sinh mệnh bọn họ tại đối bọn hắn tiến hành chặn đánh. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là lần đầu, rõ ràng đều sớm thói quen hoành hành thiên hạ, lại tại nơi này tao ngộ lớn nhất bạo tơ lũ, tử thương đệ tử vô số, hơn 1000 người, lập tức giảm quân số đến không đến 900. Đồng thời, liền đối phương cái đuôi đều không thể bắt lấy, là ai? Đến từ nơi đó cũng không biết. Kết quả này, đối với đại giáo đệ tử mà nói, cơ hồ có thể nói bên trên không cách nào tiếp nhận. Vâng, có tiếng nổ mạnh đang vang lên. Hấp thu, tiêu hóa lấy tà hóa khí quan Lý Tố lông mày nhịn không được hơi nhíu lại. Tay trái phương hướng, có chiến đấu. Đánh rất kịch liệt. Đồng thời, trong đó một phương ở phía sau rút lui, rõ ràng không địch lại đối phương, rõ ràng nhân số khá nhiều. Cách xương lớn, có người đang theo lấy chỗ hắn ở chạy tới, hẳn không có phát hiện hắn, chỉ là muốn rời xa chiến trường. Có ba người, hai người mang theo một cái, ngay tại phi tốc chạy trốn, hai người khí tức gấp rút, một người hỗn loạn, rõ ràng thương thế rất nặng. Mùi máu tươi trực tiếp từ xương lớn bên kia truyền tới. Hiển nhiên, bị mang theo nhân thân phần rất cao, đang liều chết bảo hộ. Có năm người lưu lại, kéo dài đối phương, tiếp tục đại chiến. Bất quá, loại này kéo dài sẽ không quá lâu. Người xuất thủ khí tức không hề nghi ngờ có thể so với thần thoại phía trên, bất quá khí tức tà ác, không có tu tiên khí tức. Cũng có trước cùng mình giao thủ qua cái kia đầy người hồng quang gia hỏa cảm thụ. Ân. Lý Tố khẽ giật mình, lúc đầu không có ý định cùng chạy trốn một phương tiếp xúc hắn, đột nhiên ngừng cước bộ của mình. Chạy tới ba người đã nhảy ra xương lớn, bởi vì xương lớn che đậy quan hệ, mặc dù có thể mơ hồ cảm giác, lại không cách nào thanh trừ nhìn thấy. Là nàng. Khổng Tước tộc thiên kiêu thiếu nữ, Khổng Tình. Làm sao lại? Nàng này thực lực rất mạnh, theo lý cũng không yếu tại đối diện gia hỏa kia mới đối. Làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Trực tiếp đã hôn mê. Không chỉ có như vậy, mang theo nàng chạy trốn hai người đều là nữ tính, có Khổng Tước tộc độc lưu khí tức, rất mạnh, đều là cảnh giới thái ất, giờ phút này lại ba động không thôi, bị thương. Lý Tố dừng bước lại, song phương tự nhiên gặp được. Trong chốc lát, Khổng Tước tộc hai nữ ngẩn ngơ, khôi phục nguyên bản khuôn mặt Lý Tố, bề ngoài không thể nghi ngờ, trực tiếp nhìn ngây người bọn chúng. Khổng Tước bộ tộc thích trưng diện, đối với thế gian mỹ lệ đồ vật sức miễn dịch tương đương cao, nhưng ở giờ khắc này vẫn như cũng nhịn không được thất thần, bị Lý Tố bề ngoài hấp dẫn. Bất quá khi thấy nó trên tay nội tạng, tứ châu càng tung bay vô số khí quan, sau lưng có cốt tứ, phía trên treo kêu rên không ngừng tu sĩ, hai nữ sắc mặt đại biến, trực tiếp cả người nổi da gà lên. Tướng mạo yêu dị, khí tức quỷ quyệt, tại tăng thêm nhân thể khí quan, cùng treo kêu rên tu sĩ, Lý Tố thời khắc này tà dị không khí không hề nghi ngờ so với các nàng hai người đối đầu mấy cái kia càng thêm đáng sợ, so ma đầu còn ma đầu. Tú Lam, nghe mang theo chủ tử đi, chủ tử là chúng ta Khổng Tước tộc hy vọng, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Một người trong đó đem trọng thương Khổng Tình đưa cho một nữ hài khác, lập tức hiện hóa Khổng Tước chân thân, lao thẳng tới Lý Tố. Một cái khác nữ trong mắt rưng rưng, bờ môi cơ hồ khai ra máu xuống tới, nàng trong ánh mắt mang theo căm hận, gắt gao nhìn thoáng qua Lý Tố, cũng không quay đầu lại chuyển đổi phương hướng, trực tiếp đào tẩu. Ách, đáng chết, ngươi nói các ngươi, giải cái gì hình người? Đây không phải cho hắn một ngạt sao? Lý Tố lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, một trưởng bố ra, trực tiếp xé rách không gian, đem đánh tới to lớn khổng tức trục xuất ra ngoài, lập tức thân hình hắn khẽ động, lập tức vọt tới mang theo khổng tình một tên thiếu nữ khác bên cạnh, nhảy lên mà qua, tại đối phương ánh mắt khó hiểu bên dưới, ngăn tại trước người đối phương. Trong sương lớn, vươn ra một cái nắm đấm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ba động, trực tiếp đánh tới hướng Lý Tố. Chuẩn xác mà nói một quyền này là khai hỏa phía sau hắn nữ tử kia, bị hắn sớm cắt đứt. Không gian ba động, quy tắc chi lực. Lý Tố ngơ ngác một chút, rõ ràng ra quyền mục tiêu cùng hắn trước đó gặp phải ra hỏa kia khác biệt. Bất quá, hắn không có nương tay suy nghĩ, trực tiếp vận chuyển chí cao, thượng thanh điện đường phát sáng, trong điện phủ có đầy trời hồng quang xung ra. Lục tiên kiếm, xuất thủ chính là đại chiêu. Một kiếm liền hướng phía đối phương đưa tới móng vuốt chém đi qua. Hiển nhiên, đối phương cũng không nghĩ tới bên này còn có người khác, đồng thời, thực lực vượt qua tưởng tượng. Nắm đấm bị tại chỗ bổ ra, bao trùm ở phía trên quy tắc năng lượng trực tiếp liền bị lục tiên kiếm ý chôn bụi, đáng sợ kiếm mang trong chốc lát xuyên thấu hư không, dọc theo đối phương mở thông đạo, trực tiếp chui vào, vượt qua khoảng cách, chém về phía đối phương bản thể. Nơi xa, người hạ thủ sắc mặt đống nhiên một bên, cười lạnh, lại không mảnh trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, trực tiếp vận chuyển năng lực, muốn sắp mở ra không gian đóng lại. Hắn rất nhanh, nhưng kiếm ý càng nhanh. Trong chốc lát, một bên khác trên chiến trường, đáng sợ lóng lánh ánh sáng đỏ, huyết kiếm phóng lên tận trời. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, dưới vực sâu, bị mang vào 18 tên tà tính tiên tiên, tại chỗ tái diện, bị kiếm ý đáng sợ cắt thành bụi. Một bên, ngay tại đối với trở ngại chính mình không tức tộc tộc nhân hạ thủ một tên khác, tà tính tiên tiên sắc mặt tại chỗ đại biến, không cần suy nghĩ, quay đầu liền chạy. Mặc dù làm dưới vực sâu, hắn cũng rất minh bạch, có thể trong nháy mắt chém giết chính mình đồng bạn công kích, hắn đồng dạng không chịu được nổi. Nhưng mà, lục tiên có linh, cũng không có tại chém giết mục tiêu sau liền theo chi biến mất, trong nháy mắt nó khóa chặt tà tính, trực tiếp chém vào ra ngoài. Kiếm con nó, thân thể diệt. Chớp mắt chạy ra hơn 10 dặm, lại tại một giây sau, thân hồn đều bị chém rách, tại chỗ chết đi. Một kiếm giải quyết hai người, Lý Tô yên lặng thu tay lại, quay đầu nhìn về hướng sừng sốt thái ớt nữ tử. Đưa tay vung lên, bị hắn trục xuất tới một mảnh không gian khác cảnh giới thái ớt xuất hiện, giờ phút này đối phương tương đương chật vật, hiển nhiên tại một mảnh không gian khác bên trong chịu không nhỏ tội, nhưng cũng không có chiếu thành thương thế. Rơi xuống đất, đối phương chưa tỉnh hồn, nhìn xem Lý Tố có chút run rẩy. Chủ yếu là kỳ biểu hiện ra thực lực, không hề nghi ngờ không thể so với đánh lén chủ tử gia hỏa kia yếu, phi thường đáng sợ. Hai người bọn họ, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Lý Tố nhíu mày, đem khổng tình vô tới, trên tay hư không chấn động, trực tiếp bao trùm nó bị xuyên thấu bụng dưới, đem nơi đó quy tắc chi lực bốc rơi. Thái ớt mặt tầng thần thoại phía trên, cảm thụ được truyền tới năng lượng, Lý Tố lông mày nhịn không được nhíu một cái, khó trách sẽ bị trọng thương, đối phương có lẽ những phía liên quan tới tầng không có nàng cao, nhưng cảnh giới nhưng vượt xa qua nàng, san bằng giữa hai bên chênh lệch. Tăng thêm hắn chém dụng cái kia hai cái, cùng chính mình gặp gỡ cái này đều bốn cái. Lạc Già Sơn thí luyện chi địa bên trong tà tính sinh mệnh, tại sao phải có nhiều như vậy? Nghĩ đến, Lý Tố trên ngón tay xuất hiện âm dương nhị khí, hình thành đen trắng chi hoa, trực tiếp rơi vào khổng tình không động trên bụng, còn sót lại quy tắc tử khí bị thôn vệ, sinh cơ rơi xuống. Một lát, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệnh khổng tình, cấp tốc bình ổn xuống tới, trên mặt khôi phục một tia hồng nhuận hơn phất màu sắc. Làm xong hết thảy, Lý Tố đứng thẳng người, đem ném ở một bên khí quan triệu tập tới, lấy một viên thận trên tay, tinh luyện bên trong tà tính đồng thời, cho mày. Tình huống có điểm gì là lạ, khổng tước tộc người đến, nói rõ đại giáo bên kia hẳn là phái người thì đến. Tà tính sinh mệnh rõ ràng tại đi săn các nàng, rất khó tưởng tượng những người còn lại không có việc gì. Nếu là đều bị phục kích, tới tà tính sinh mệnh, không nghi ngờ số lượng liền có chút nhiều. Không chỉ có như vậy, Lý Tố lại nghĩ tới chính mình gặp phải cái kia quỷ dị nam tử, không thể nghi ngờ trong mắt hắn, nó so đánh lén khổng tình thái ớt vượt sâu muốn phiền phức nhiều. Các ngươi, cùng cái khác đại giáo có thể có liên hệ. Chương 556, đại giáo phản ứng, thiếu chủ giải trí chương 556, đại giáo phản ứng, thiếu chủ giải trí nhân giáo, Đông Xiển giáo, Tây Xiển giáo, Thiện giáo, Thiên đình, Phật giáo, cùng Đông Long cung đang nhanh chóng hội hợp. Bởi vì bị đánh lén quan hệ, đặc biệt là người đánh lén thực lực tương đương kinh người, Đông Xiển giáo Đạo Huyền, Tây Xiển giáo Cao Hoa, Long cung Ngao Quỳnh đều bị đánh lén, bị thương. Đồng thời, mặc dù kịp thời cứu viện, thông qua phóng thích tín hiệu, tiến hành tụ hợp, vẫn như cũ xuất hiện tổn thất, có không ít đệ tử tinh anh bị giết. Vài phương cộng lại, không sai biệt lắm tổn thất hơn 200 người. Đây tuyệt đối là một cái đón đầu thống kích, để mấy đại giáo đệ tử thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, đồng thời, càng là trên mặt không ánh sáng. Lý do có không ít, bất quá trọng yếu nhất chính là không nghĩ tới có người lớn mật như thế, thế mà dám can đảm nhằm vào đại giáo đệ tử ra tay, đồng thời thực lực của đối phương cũng có chút ngoài dự liệu, đệ tử tinh anh căn bản không có cách nào tiến hành đối kháng. Những người kia thực lực rất mạnh, toàn bộ đều có thể so với thần thoại phía trên. Đối mặt kết quả này, mấy đại giáo đệ tử đều rất khiếp sợ, bởi vì người tập kích bọn họ trước đây toàn diện đều không có gặp qua, vận dụng thủ đoạn cũng là chưa từng nghe thấy. Người như vậy, đột nhiên xuất hiện một cái hai cái, còn có thể nói là ngoại lệ. Lập tức xuất hiện một đám, thực sự khó có thể tin. Rất nhanh, tin tức bị truyền ra ngoài, đệ tử tinh anh từ bỏ lần này cơ duyên, đem xá lợi tử mảnh vỡ đem ra, từ thế giới này lui ra ngoài. Tình báo này rất trọng yếu, nhất định phải muốn để người bên ngoài biết. Rất nhanh, theo bộ phận đệ tử tinh anh đem tình báo chờ đợi ra ngoài, công tôn bọn người chấn kinh. Lạc Già Sơn trong đạo tràng lại có một nhóm có thể so với Thái Ức thần thoại, cùng Thiên Tiên thần thoại đội ngũ, ngay tại trận đánh nhà mình đệ tử, căn cứ các nhà tình báo đi xem, Thái Ức thần thoại ít nhất cũng có 3 người, Thiên Tiên thần thoại thì vượt qua 10 người trở lên. Đồng thời, căn cứ các đệ tử miêu tả, những người này cùng lực lượng của bọn hắn, không hề nghi ngờ đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, toàn bộ đều không có tại tiệt giáo thần thoại trên bản xuất hiện qua. Dạng này một đám người, nhóm người mình thế mà một chút tin tức đều không có. Rất nhanh, công tôn bọn người riêng phần mình phát động nhà mình đại giáo, muốn thông qua lực lượng tính chất, dùng cái này tìm ra một chút dấu vết để lại. Nhưng mà luân phiên dò xét xuống tới, đám người này không hề nghi ngờ hoàn toàn không có ở hệ thống tình báo của bọn hắn bên trong xuất hiện qua, đều là xa lạ, không có bất kỳ manh mối gì. Đáng chết, làm sao lại không có tin tức? Ba cái thái ớt thần thoại, hơn 10 thiên tiên thần thoại, tài nguyên lưu động dị thường đâu? Thượng vực, trung vực, hạ vực đều không có sao? Chẳng lẽ lại đám người này là từ trong khe đá đụng tới? Có đại la cảnh nổi trận lôi đình, không thể nào tiếp thu được. Dạng này đội ngũ, nhiều như vậy thiên tiêu, cho dù nói đối với đại giáo mà nói, đều nhất định muốn tiến hành coi trọng, số lượng nhiều lắm. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, đại giáo thành lập sau mấy chục vạn năm bên trong chưa bao giờ phát sinh qua tình huống như vậy, thật sự là quá mức ngoài dự liệu. Trực tiếp để cho người ta tiến vào, truyền lại tin tức mới, vô luận như thế nào, đem người bắt được, cuối cùng bắt được nó linh hồn, đem mang ra. Cha, nhất định phải kém. Những người này là từ đâu xuất hiện? Có phải là hay không một tổ chức thế lực? Dám can đảm nhằm vào đại giáo ra tay, đồng thời tất cả đại giáo đều hứng chịu tới công kích, đây là tuyệt đối không được cho phép, càng là trước nay chưa có khiêu khích, nhất định phải tiến hành xử lý. Đặc biệt là đối phương tại sao lại có như thế nhiều sánh vai thần thoại tồn tại. Số lượng này, tương đối nhiều, cơ hồ là tất cả đại giáo đi vào người cộng lại tổng cộng. Như đến từ một cái thế lực, thực sự quá mức bất khả tư nghị. Hắc Sơn, Yêu Đình. Có người nhịn không được tiến hành suy đoán, dù sao vừa mới bắt đầu đều vô sự, hai giáo này người tới sau, liền xuất hiện tình huống như vậy, không cho phép bọn hắn không như thế suy nghĩ. Lắc đầu, dù sao đi vào người bọn hắn cũng không có kiểm tra, không rõ ràng đối phương tình huống. Đồng thời, đối phương cũng không trở thành ngu xuẩn như thế, nhanh như vậy liền xuống tay, thực sự rất dễ dàng đem người tiến hành liên tưởng. Huống chi, Yêu Đình cùng Hắc Sơn, bản thân không hợp nhau lắm, Thiên Đình phương diện cơ hồ nghiêm mật người giám thị Yêu Đình nhất cử nhất động, liền không nói Hắc Sơn bên kia cũng đồng dạng bị Tây Xiển giáo, cùng Tiệt giáo chú ý nếu là bọn họ người, tại như vậy chặt chẽ chằm chằm phòng bị, không có khả năng một chút vết tích đều không lọt. Thần thoại phía trên bồi dưỡng, tiêu phí là rất cao, đại giáo mặc dù trải qua mấy chục và năm, tích lũy rất nhiều, có thể tiêu hao càng nhiều, trên cơ bản đều ở vào miễn cưỡng ngang hàng trạng thái. Trừ phi có đại la cảnh chính mình không tu hành, chuyên môn đi cung cấp tài nguyên, đồng thời thế gian này sẽ rất dài dằng dặc, mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm không ngừng đi làm mới được. Loại chuyện này, dù là thánh nhân hạ chỉ, đại la cảnh chỉ sợ cũng phải cực không cam tâm đi. Tóm lại, hiện tại chỉ có thể dựa vào có hạn manh mối đi thăm dò, tốt nhất là có thể trực tiếp bắt được người, từ đối phương trong linh hồn tìm tòi ra tin tức tương quan. Công tôn mấy người thần sắc đều rất nghiêm trọng, chuyện lần này không nhỏ, dạng này một đội ngũ tồn tại bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết, nếu là đột nhiên xuất hiện tại vạn năm chi chiến bên trong, nào sẽ như thế nào? Không hề nghi ngờ sẽ xuất hiện có tính đột phá kết quả, chuẩn bị không đủ đầy đủ bên dưới, đại giáo chỉ sợ đều muốn thất bại. Một bên khác, theo tin tức truyền về, mấy đại giáo các đệ tử cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đặc biệt là thần thoại tiên kiêu Mạc Tầng, từ khi trở thành thần thoại phía trên qua đi, bọn hắn một ít thần kinh liền đã buông lòng xuống, trừ đại giáo lẫn nhau ở giữa đường bên ngoài, tự hỏi cùng cảnh giới không có đối thủ. Dù là bình thường khiêm tốn dẫn người, phần này cao cao tại thượng cũng không nghi ngờ thật sâu khắc ở bọn hắn trong xương cốt. Lần này đánh lén sẽ xuất hiện lớn như vậy thương vong, cũng cùng điểm này có rất lớn quan hệ. Dù sao cùng cảnh giới thiên kiêu va chạm, một phương toàn lực ứng phó, một phương lơ là sơ suất, dù là chỉ là 0,01 giây lãnh đạo, đều đầy đủ quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Bọn hắn chăm chú nghiêm chỉnh mà đợi, làm xong phòng ngự, bắt đầu chờ đợi kỳ xuống một đợt công kích. Nơi xa, ngắm nhìn một bên thanh lý bởi vì tụ tập mà tụ hợp đi qua xá lợi thú, xuất ra chỉ có tại đối mặt lẫn nhau ở giữa thời điểm mới có thể có thái độ, coi chừng đề phòng đại giáo đoàn đội. Quả nhiên, không hổ là có thể sừng sững thần thoại giới mấy trăm ngàn năm lâu đại giáo, một khi nghiêm túc, trên cơ bản cũng không có cái gì cơ hội. Nhìn xem tình huống bên này, Tà Tính Sinh Mệnh bên trong lĩnh đội thiếu chủ trên mặt lộ ra vẻ tàn thán, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, ngoài lòng trong chặt, nếu không phải ngay từ đầu đánh đối phương một trở tay không kịp, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện kết quả như vậy. Rõ ràng, bọn hắn bên này tại Thiên Tiêu Mặt Tầng trên nhân số chiếm cư ưu thế, kết quả lại chỉ giết chết chỉ là chừng 200 người, nhìn như lại thắng, trên thực tế cũng không có thắng bao nhiêu. Đại giáo đệ tử phản ứng, cùng thượng vực, trung vực, cùng hạ vực thế lực không thể nghi ngờ có cách biệt một trời. Đổi thành thượng vực thế lực, cho dù nói có thần thoại phía trên, đối mặt bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Đại giáo trừ ra ngay từ đầu hơi bối rối bên ngoài, lập tức cấp tốc chấn tĩnh lại, tạo thành hữu hiệu chống cự, đánh lùi bọn hắn bên này, nhưng nói là ngàn năm một thở đánh lén cơ hội. Công pháp, trận pháp, thủ đoạn, còn có kinh nghiệm, đại giáo đệ tử rõ ràng đều vượt qua bình thường quá nhiều thế lực, quá nhiều. Mặc dù xuất hiện hơn 200 người tổn thất, giờ phút này xem bọn hắn tổ chức ở cùng nhau, cho dù nói thiếu chủ cũng cảm giác phi thường khó giải quyết. Thiếu chủ, sau đó phải làm sao ra tay? Giờ phút này, có người có chút hưng phấn, trên mặt lộ ra khát máu ý vị, rất lâu không có nhuốm máu, đặc biệt là lần này máu, phẩm chất cực cao. Dù là bình thường nhất cũng so đã từng xử lý qua thượng vực thiên tiêu lợi hại hơn nhiều, thu hoạch phi thường rất lớn, linh hồn huyết nhục đều vô cùng sung mãn, đặc biệt là nó tu hành công pháp, mỗi một giọt máu đều ẩn đại lượng năng lượng. Ngay từ đầu bọn hắn còn có chút tâm thần bất định, dù sao cũng là ép lên trên ngực bọn hắn vô số tuế nguyện tồn tại. Thần thoại giới đại giáo đệ tử chưa bao giờ có tổ chức dám đối bọn hắn trực tiếp ra tay, không nghĩ tới lần này như vậy thành công. Mà một bên cảm thụ được bọn thủ hạ khát vọng sốt ruột ánh mắt, cầm đầu thiếu chủ khẽ cho mày. Cho dù nói có hoàn chỉnh tư duy logic, bọn gia hỏa này vẫn như cũ thuộc về tàn quyết phẩm, tính cách, bản năng bên trong căn bản không có e ngại loại này đáy lòng, dù là nguy hiểm, cũng sẽ bởi vì tà tính xâm nhiễm mà bỏ qua. Sau đó, nếu bọn hắn nghiêm túc như vậy phòng ngự, các ngươi liền đều đi thu thập xá lợi tử mảnh vỡ đi. Thiếu chủ nợ nụ cười, cũng không có bởi vì đại giáo khó chơi cảm thấy sầu lo, lại hoặc là dưới tay mình điên cuồng tính cách cảm thấy không vui. Thủ hạ, không cần lo lắng, mặc dù điên cuồng, thượng vị cùng hạ vị trực tiếp khống chế là tuyệt đối, sẽ không xuất hiện đồng đội heo tình huống, ngược lại là đối thủ, hắn từng có không ít đối thủ, có tán tu, có bên dưới, bên trong, thượng được thế lực đệ tử. Ngay từ đầu vẫn được, càng về sau liền càng nhàm chán. Có thể cùng chính mình hình thành đối kháng, có thể sinh ra khiêu chiến, đối với hắn mà nói, mới là niềm vui thú lớn nhất chỗ. Nơi này chính là bí cảnh, thu hoạch được bảo vật địa phương, nếu không có cách nào đánh lén, vậy liền chuyên tâm đi thu hoạch truyền thừa, tất cả mọi người đi thu thập xá lợi tử mảnh vỡ, càng hợp có thể nhiều thu hoạch được một chút, gom góp một viên hoàn chỉnh xá lợi tử, nhìn xem thượng cổ Phật môn Tam Thánh một trong Quan Âm Bồ Tát truyền thừa như thế nào. Không nhằm vào đại giáo. Có người ngơ ngẩn, làm tà tính sinh mệnh, chỉ cần tà tính không chỉ, liền có thể tiếp tục mạnh lên, Lạc Già Sơn cơ duyên cái gì ngược lại cũng không quá mức quá coi trọng. Nhằm vào, đương nhiên muốn, nhưng không phải hiện tại. Thiếu chủ cười nói, trước thu thập 3 viên xá lợi tử, có thể bảo đảm tính mệnh không lo đằng sau, lại đi đọc thủ. Các ngươi loại này phòng thủ, hẳn là muốn bắt người đi. Vậy liền đến thật tốt chơi một chút, rất chờ mong các ngươi sau cùng biểu lộ. A thiếu chủ chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói, đúng rồi, còn có 2 người đâu. Trước đó không phải đã nói, vượt qua chén trà nhỏ thời gian, mặc kệ có hay không giết sạch không tức tộc người, đều lập tức dừng tay trở về. Nương theo lấy lời của hắn, một cái đầu phi thường lớn, vượt qua thân thể tổng cộng tà tính sinh mệnh tung bay tới, thiếu chủ, bọn hắn chết. Chết. Thiếu chủ ngơ ngác một chút, không tức tộc. Không có khả năng, mặc dù có cảnh giới thái ớt không ít, nhưng thần thoại phía trên chỉ có một cái, nàng bị trọng thương không có khả năng phản sát, bây giờ đại giáo đệ tử đều hội tụ ở chỗ này. Hắn ánh mắt lấp lóe, đúng rồi, trước đó hồng trùng tộc bên kia chuyển đến liên hệ, gặp một cái thực lực rất mạnh, lại không tại tiệt giáo thần thoại bằng người. Sẽ là mẹ nhà hắn. Ta nhãn bọn hắn người ở nơi nào? Ngay tại săn giết xá lợi thú. Thiếu chủ nhẹ nhàng nói, nên đi thông báo một chút tà nhãn, gọi hắn tới một chuyến, để hắn nhìn xem bọn này đại giáo trong hàng đệ tử, có ai không có ở. Cấp độ kia thiên tiêu, hiển nhiên không có khả năng tùy tiện xuất hiện, hẳn là nguy trang, lại hoặc là nói bình thường là nguy trang, bây giờ triển lộ chân diện mục. Về phần lý do, ẩn tàng tự thân, tại không có triệt để trưởng thành trước đó, tránh cho bị người để mắt tới, cái này trên cơ bản là thông thường thao tác. Đại giáo ở giữa ác tha, nhưng so sánh bọn hắn loại này tà tính sinh mệnh muốn thấp kém nhiều, lịch đại không rõ tử vong thiên tài bên trong, 2 tầng người là bọn hắn chủ động ra tay làm lời nói, 3 tầng là đại giáo ở giữa lẫn nhau, còn lại tầng 5 thì là bọn hắn bị thuê đi. Nói cách khác trọn vẹn 8 tầng tử vong, không phải ngoài ý muốn, là lẫn nhau ra tay. Có thể cùng hồng trùng bộ tộc đối chiến, mặc dù chỉ là giao thủ mấy chiêu, cũng đủ để chứng minh nó chỗ bất phàm. Nếu là đem giết chết, mặc kệ thuộc về cái kia đại giáo, hẳn là đều sẽ đau lòng không chỉ đi. Với bạn, nhân quả ký còn lại, đưa một cái cho hắn cũng không tệ. Nhân quả ký, tà tính nắm giữ cực kỳ đặc thù bảo vật, cực kỳ khó mà chế tác, chỉ có xuất hiện để tà tính kiêng kỵ tồn tại mới có thể vận dụng. Tại giết người trước sử dụng, có thể cắt hết thể nhân quả, ngăn cách vận mệnh thăm dò, phòng ngừa bị người ngược dòng tìm hiểu, có thể nói nhà ở lữ hành, giết người diệt khẩu thiết yếu đồ vật. Chương 557, xoáy ra cảnh giới. 1, chương 557, xoáy ra cảnh giới. 1, cùng lúc đó, Lý Tốn nơi ở ân. Một tiếng hừ nhẹ, lâm vào hôn mê khổng tỉnh vừa tỉnh lại. Trắng non như ngọc trên gương mặt xinh đẹp đầu tiên là một vòng nghi hoặc, rất nhanh nhớ ra cái gì đó nàng, lập tức trở nên băng lãnh, lộ ra tự trách cùng thống khổ. Nàng hồi tưởng lại, chính mình trước khi hôn mê phát sinh sự tình. Không thể nghi ngờ, có chút thời giờ bất lợi. Trước đây không lâu mới trọng thương, quay đầu, lại bị người trọng thương. Mà lần này, cực kỳ nguy hiểm, đánh lén người của nàng, chẳng những thiên phú cực mạnh, cảnh giới còn xa cao hơn nàng, bị đánh một trở tay không kịp, tại chỗ trọng thương. Bại, nàng cũng không phải là chưa từng bại qua. Nhưng lần này, không thể nghi ngờ rất thống khổ, tiêu ngạo tâm đều bị xé nứt. Nàng xem thường đối phương, đối mặt đánh lén thời điểm, không có trước tiên buộc phát chính mình thủ đoạn mạnh nhất, không có thi triển ra khổng tức bộ tộc mạnh nhất thần thông, vũ sắc thần quang. Nếu không, đối kháng đứng lên có lẽ rất cố hết sức, nhưng việc không về phần vừa đối mặt liền bị đối phương trọng thương, trực tiếp hôn mê. Mà nhất làm cho nàng thống khổ chính là, bởi vì chính mình chủ quan, tộc nhân xuất hiện trọng đại thương vong. Trước khi hôn mê một lần cuối cùng, tỉnh lại trong nháy mắt, liền lập tức bị nàng suy nghĩ lên, tộc nhân liều chết cứu nàng, máu tươi đầy trời cảnh tượng. Móng tay thật sâu mà đâm vào lòng bàn tay, nắm đấm bóp kéo kẹt rung động. Khổng Tình, cơ hồ cắn nát chính mình răng ngà. Làm bộ tộc thiên tiêu, nàng chẳng những không có ngăn trở địch nhân cường đại, ngược lại thành tộc nhân liên lụy, nếu như không phải là vì chỉ nàng, trong tộc hai vị kia cảnh giới thái ớt tộc thúc không đến mức liều mạng quyết chiến, đến mức bị đối phương chém giết. Nhớ lại trong tấm hình rất xuống đầu lâu, vẫn như cũ hô to, để tộc nhân mang chính mình đi cảnh tượng, trong lúc nhất thời thống khổ như là một đầu trùng, điên cuồng gặm nuốt lấy nội tâm của nàng. Tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh. Mở to mắt, thành thục mà mỹ lệ gương mặt xinh đẹp lập tức xuất hiện, mang theo thần sắc mừng rỡ. Lan Tả, thị nữ của nàng, so với nàng lớn hơn một chút, từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, mặc dù nói là chủ tớ, nhưng tình như tỉ muội, bởi vì không thể đột phá thần thoại phía trên, sớm đột phá, đã là cảnh giới thái ớt. Nàng ngay từ đầu thật rất tuyệt vọng, đối phương truy sát không ngừng, một mực không ngừng, nàng bản thân cũng không sợ chết, chủ yếu là Khổng Tình, nàng là khổng tức bộ tộc kỳ vọng, càng là mấy chục vạn năm đến nay một cái duy nhất đã thức tỉnh khổng tức tộc mạnh nhất tiên phú, ngũ sắc thần qua người. Điều này rất trọng yếu đạo dù là trong tộc đại la cảnh chết đi cũng muốn để Khổng Tình còn sống. Bởi vì chỉ cần cho nàng thời gian, không để cho nàng cắt thành dài, một khi chờ nàng đột phá đại la cảnh, không đề cập tới thần thoại phía trên ưu thế này, chỉ là ngũ sắc thần quang loại này, cũng đủ để cho nàng đặt chân thần thoại giới đại la như thế mặt tầng đoạn trước nhất có thể là không tức bộ tộc tranh thủ nhiều tài nguyên hơn. Nhìn xem Lan Tạ, ký ức phía sau cùng, đối phương vì nàng, bị địch nhân chặt đứt cánh tay, bây giờ mặc dù đã chữa trị, nàng nhưng không có quên. Thật sâu hít một hơi, Khổng Tình ngồi dậy, Lan Tạ, tộc nhân chết bao nhiêu? Nàng là khổng tức bộ tộc thiên tiêu, càng là thần thoại phía trên, từ xưa đến nay, có thể thành tựu thần thoại phía trên người, không có chỗ nào mà không phải là đại nghị lực hạng người, tâm tính kiên định nếu như đã rắn, sẽ không bị tùy tiện đánh bại. Lần này sự tình, nàng sẽ vĩnh viễn ghi khắc, trở thành đáy lòng thường, là nàng ngây thơ, ngu xuẩn, cao ngạo bố trí, nàng thống khổ, nàng tự trách, nhưng sẽ không biểu lộ ra, sẽ chỉ chôn ở đáy lòng. Nàng là khổng tức bộ tộc thiên tiêu, là tộc thúc dù là chính mình chết đi, cũng muốn để nàng sống sót, chạy thoát tồn tại. Nàng không có tiểu nữ nhi thần thái, không có rảnh, cũng không có tư cách. Tới tộc nhân 20, chết 13. Lan Tả hiển nhiên không quá muốn nói, nàng nhìn ra được, Khổng Tình rất tự trách, nhưng cũng minh bạch sớm muộn đối phương hay là sẽ biết. 13 dù là đấy lòng có chỗ chuẩn bị, Khổng Tình vẫn như cũ nhịn không được chấn động, có nghịch huyết dâng lên, miệng đầy huyết tinh. Nàng ánh mắt lại lạnh, sắc ý đáng sợ tại tích lũy, không khí đều đang rung động, trong lòng có một cỗ hung bạo khí tức đang thức tỉnh. Làm thái cổ di chủng, Khổng Tình công tước, cũng không phải Lý Tố Hòa bình thời đại bên trong, tại động vật trong viên xuề đuôi loại kia thượng thức chim, mà là thực sự đỉnh cấp hung thú, nó hung bạo trình độ, tại thượng cổ thời điểm, ngay cả Phật tổ cũng dám nuốt mất. Tính cả Tây Du hậu chuyện lời nói, đó là đem Như Lai Phật tổ cùng Vô Thiên Phật tổ cùng một chỗ nuốt vào bụng ra bưu hãn tồn tại. Giờ khắc này, bởi vì thành tựu thần thoại phía trên, mà hình thành kiêu ngạo theo tộc thúc tử vong của bọn hắn bị triệt để xé nát, thuộc về khổng tức bộ tộc một mặt khác, ngay tại khôi phục. Trong lúc nhất thời, một bên Tiểu Lan cũng nhịn không được chấn động, trong thoáng chốc, phảng phất thấy được trong tộc lão tổ, cái kia cực kỳ xinh đẹp, có hung bạo đến cực điểm lao khổng tước, từ một mình giết hết đại giáo, cùng Tiệt giáo cửu lao chém giết, cùng Thiên đỉnh tứ ngự quyết chiến, cơ hồ cùng lớn tám giáo cấp cao nhất đại la đều đánh qua một lần, xông ra hiển hách thanh danh. Giờ phút này, tiểu thư khí tức liền rất giống lao tổ, mỹ lệ đồng thời, ẩn chứa không gì sánh được hung uy. Khổng Tinh nhẹ nhàng mở miệng, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Rời đi Lạc Giả Sơn sao? Nàng hơi nghi hoặc một chút, thương thế của mình thế mà khôi phục đây tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng thương thế, đối phương bóp méo chính mình huyết nhục quy tắc, ở nơi nào tạo thành một cái cơ hồ không cách nào nghịch chuyển động, không ngừng nuốt chửng huyết nhục của nàng, để nàng không cách nào khôi phục. Thủ đoạn này rất đáng sợ, nan giải. Nếu như không phải nàng có được ngũ sắc thần quang, cho dù hôn mê vẫn tại tới đối kháng nói, chỉ sợ đều sớm tử vong. Mặt của đối phương tầng rất cao, như nàng bình thường siêu việt 10 lửa mặt tầng, bất quá cùng thần thoại phía trên có chút khác biệt, có thể đến tột cùng nơi đó khác biệt, lại không quá nói lên được. Lan Tả nghe vậy sửng sốt một chút, há to miệng muốn nói cái gì, lại phảng phất không biết nên như thế nào hình dung một dạng. Không có, chúng ta còn tại Lạc Giả Sơn bên trong, tiểu thư, ngươi hôn mê sau chúng ta mang theo ngươi đào tẩu, trên đường gặp một người, là hắn xuất thủ, chém giết truy binh, cũng là hắn trị liệu tiểu thư thương thế. Khổng Tình không có quá mức ngoài ý muốn, thương thế của mình, chính mình còn lại tộc nhân trị không được. Vốn cho rằng có thể khôi phục lại, hẳn là đi ra, bị bên ngoài đại giáo ra tay cứu trị khổng tức bộ tộc cùng thiên đình cùng Phật môn quan hệ đều rất không tệ. Kết quả không nghĩ tới thế mà còn tại Lạc Giả Sơn bên trong, đồng thời nhìn Lan Tạ bộ dáng, cứu các nàng người thân phận khác thường, không phải thiên đình lại hoặc là Phật giáo người, mà là ngoài dự liệu bên ngoài, dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ không xuất thủ cứu các nàng người, không phải vậy Lan Tạ cũng không trở thành như vậy, một mặt muốn nói lại thôi. Trực tiếp xuống giường, Khổng Tình hít một hơi, dự định đi ra xem một chút, là ai cứu được các nàng. Ân. Chạm đến lấy chính mình nằm giường, ngay từ đầu không nghĩ nhiều, không để ý, nhưng bây giờ lại phát hiện, lại là bạch cốt, cảm nhận kinh người, bên trong có năng lượng ba động, là sống lấy. Không chỉ có như vậy, nhìn kỹ các nàng trô gian phòng này, đều là còn sống, do huyết đục xương cốt tạo thành. Đây là cái gì? Khổng Tình nhịn không được kinh ngạc một chút. Chủng quân sinh mệnh. Một bên, Lan Tả trên mặt cũng không nhịn được lộ ra cười khổ, không biết nên như thế nào hình dung. Người kia cứu các nàng, hỏi thăm còn lại đại giáo phải chăng cũng bị công kích, khi lấy được sau khi trả lời, hắn nghĩ, lột xuống một sợi tóc. Một giây sau, trên tóc mọc ra vô số huyết đục, hóa thành một cái quái thú to lớn. Khổng Tình cùng thụ thương các nàng đều bị ném đi vào. Ngay từ đầu, con tưởng rằng nhóm người mình vẫn như cũ muốn chết, người trước mắt, Hàn Chương 557, xoáy ra cảnh giới. 2, Chương 557, xoáy ra cảnh giới. 2, là chủng quần sinh mệnh biến thành. Cái kia muốn tiến vào bên trong sau, phát hiện mặc dù quái thú này là sống lấy có xương cốt, huyết đục, nhưng nội bộ thế mà như cùng phòng ở giữa một dạng, đồng thời dựng dục mãnh liệt sinh cơ, không ngừng tu bổ thương thế của các nàng. Một ngày không đến, thụ thương tương đối nhẹ mấy tộc nhân liền khôi phục ra ngoài. Ba ngày tả hữu, bị thương nặng hơn, bao quát gãy mất một cánh tay nàng cũng một lần nữa mọc ra tay cánh tay, triệt để khôi phục. Giờ phút này, những người còn lại đều ở bên ngoài, chỉ có Lan Tả bởi vì lo lắng Khổng Tình, một mực canh giữ ở đối phương bên người. Rõ ràng được cứu, hẳn là không gì sánh được cảm kích mới đối, nhưng nội tâm lại cực kỳ chẳng lành, mười phần bất an, cái này không thể nghi ngờ để trọng cảm tình khổng tức bộ tộc, tương đương khó chịu. Khổng Tình hít một hơi, cũng rất chấn động, dù sao gian phòng kia ý thức được là tình huống gì sau, tương đương làm người ta sợ hãi. Cái này như là nễ tại một đầu cự thú trong mồm một dạng, dù là biết đối phương không có ý định ăn ngươi, tại cứu ngươi, nhưng nội tâm không thể nghi ngờ rất khó tiếp nhận. Đi ra ngoài trước. Tốt, tiểu thư. mang theo Khổng Tình đi tới một loạt xương cốt trước mặt, Lan Tả đưa tay gõ gõ. Một giây sau, xương cốt tách ra, cho các nàng mở cửa. Khổng Tình khỏe mắt run rẩy, Lan Tả cũng không khá hơn chút nào. Khá lắm, xương gì, chính là răng, vừa nhọn vừa sắc, có thể đoạn sắt thép. Mình tại một loại nào đó không biết tên quái thú trong mồm, một cái ý niệm như vậy không ngừng xuất hiện tại hai người náo hải, trong lúc nhất thời không nhịn được tê cả da đầu. Mà giờ khắc này, bên ngoài, Khổng Tức tộc, sống sót 6 cái lô nhỏ tước, các nàng từng dãy, ngồi đang bay lượn lấy to lớn không rõ quái thú trên thân, trận to ánh mắt của mình, không nháy một cái nhìn phía dưới nam nhân, bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh, tràn đầy vẻ mơ ước, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, tay nhỏ nắm thật chặt, không ngừng vung đẩy. Vừa mới bắt đầu, tự nhiên không phải như vậy, gặp được Lý Tố các nàng không hề nghi ngờ run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh lâm ly. Trong đầu không ngừng đang suy nghĩ, đó là cái người nào? Là từ đâu xuất hiện? Vì cái gì trước đây đều không có nghe nói qua? Dù sao, Lý Tố Kiền sự tình, chỗ chiếu thành cảnh tượng rất đáng sợ, để cho người ta không rét mà run. Bất quá, tại khi phát hiện đối phương giết người là tà hóa tu sĩ, đồng thời như vậy giết người chỉ là vì thu hoạch bị bắt người tà hóa bộ vị sau không có, không tước bọn họ lại bình tĩnh không ít. Tà hóa sinh mệnh, tại thần thoại giới không thuộc về người chỉ có thể coi là một loại nào đó vật phẩm. Cái này như là gia súc một dạng, dù là chưa bao giờ giết qua sinh, đi lò sát sinh, nhiều lắm là cũng chính là cảm thấy có chút khó chịu. Chân chính để các nàng nhịn không được tính ý là Lý Tố động tác kế tiếp, hắn đang hấp thu tà tính, hấp thu từ tà hóa tu sĩ trong thân thể lấy ra tà hóa khí quan bên trong tà năng. Một màn này trực tiếp thấy choáng mấy người, không thể tin, cũng vạn phần chấn kinh, đồng thời không gì sánh được đề phòng. Loại trình độ này hấp thu, đối phương nói không chừng sẽ xuất hiện tà hóa tình huống, tự thân xảy ra vấn đề, nhục thân cùng linh hồn đoạn hóa, xảy ra bất trắc. Lúc đầu nghĩ như vậy, có thể theo thời gian trôi qua, các nàng phát hiện Lý Tố không chỉ có không có đoạn hóa, khí tức của hắn ngược lại càng thêm ngưng thật. Tà tính đang giảm xuống. Cho dù giờ phút này, trên thân thể đối phương loại tình huống này mười phần nghiêm trọng, tràn ngập đại lượng tà tính, nhưng không hề nghi ngờ, nó thân thể cũng không có bị tà tính xâm nhiễm, xuất hiện tà hóa. Tương phản, đối phương đang dùng tà tính ma luyện tự thân, cường hóa nhục thể cùng linh hồn. Đối mặt toàn bộ thần thoại giới sinh linh đều đối với tà tính tránh không kịp thời điểm, lại có người dùng nó đến ma luyện tự thân, đồng thời còn thành công kinh hành đối kháng trong lúc nhất thời lỗ nhỏ tức bọn họ nhịn không được chấn động không hiểu, chân tay luống cuống. Đương nhiên, chỉ là dạng này, mặc dù để lỗ nhỏ tức bọn họ chấn động, còn không đến mức để các nàng hóa thành tiểu mê muội, bị Lý Tố bắt được. Dù sao đáng sợ cùng ước mơ không phải một cái phương hướng, mà là ở vào mặt đối lập. Sở dĩ như vậy, có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất tự nhiên là bởi vì bên ngoài, Lý Tố hắn như vẫn chỉ là tiệt giáo đường bộ dáng còn không có cái gì, khôi phục hình dáng cũ bên dưới, liền trở nên rất chí mạng. Cho dù nói tại Khổng Tước tộc bên trong, phần này dung nhan cũng không hề nghi ngờ thuộc về cấp cao nhất loại kia. Không, hồi ức một chút nhà mình nam Khổng Tước khuôn mặt, tại so sánh một chút Lý Tố. Trong chốc lát, lỗ nhỏ tức bọn họ liền rất chê, đối với nhà mình nam Khổng Tước bọn họ bộ dáng. Tuấn Mỹ vô song, yêu dị đến cực điểm. Đây cũng không phải là hình dung tử, Lý Tố bản thân liền tu hành qua ma công, mặc dù phía sau toàn bộ thay thế thành trí cao, nhưng thánh nhân công pháp bản thân là không tồn tại chính tà phân chia huyết đục trí cao cũng tốt, linh hồn trí cao cũng được, đều có tính hai mặt. Không thể nghi ngờ cái này khiến hắn đối với khắc phái, có kinh người lực hấp dẫn. Đối với Mỹ Lệ không có bất kỳ cái gì sức miễn dịch lỗ nhỏ tức bọn họ, gặp mặt trong nháy mắt liền không nhịn được bị hấp dẫn, mặc dù trong nội tâm không ngừng khuyên bảo chính mình, đối phương rất đáng sợ, rất nguy hiểm, nhưng con mắt chính là khống chế không nổi, tổng hướng bên kia nhìn. Càng xem càng tâm động, càng xem càng trầm mê. Sau đó, mỗi một ngày, Lý Tố trừ lấy tà tính ma luyện chi thân bên ngoài, còn tại chiến đấu. Mục tiêu, tự nhiên là xá lợi thú. Hắn tại thu liễm xá lợi từ mảnh vỡ, lại mỗi một lần đều sẽ giết tới vạn con trở lên, sau đó mới rời khỏi. Vài đầu, mấy chục con, trăm con lỗ nhỏ tức bọn họ tự tin có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Ngàn con, liền sẽ cực kỳ cố hết sức, sơ ý một chút, đều muốn trọng thương. Kết quả đối phương lấy vạn làm đơn vị, nhẹ nhõm tàn sát, nhìn lỗ nhỏ tức bọn họ chấn động, rung động không thôi. Cái kia không ngừng mẫn diệt hư không, cắt ra hết thể lưỡi kiếm, đen trắng đối lập thế giới, linh hồn thét lên địa đường. Nam nhân kia, như là thần chi, cho thấy tuyệt thế chi tư, đáng sợ xá lợi thú, ở trước mặt hắn, như là tỷ phù bình thường, bị hắn tùy tiện đánh giết, hình tiêu thân diệt. Nếu không phải vài ngày trước mới kinh lịch tộc nhân tử vong, không thích hợp quá kích động phát cuồng, các nàng chỉ sợ đã nhịn không được muốn thả âm thanh thét lên. Trên thế giới này, tại sao có thể có nam nhân như vậy? Chẳng những có thực lực, còn có mỹ lệ vào một thân, đơn giản quá phận. Khục, khục. Tiếng ho khan vang lên, cùng Khổng Tình đi ra tới Lan Tả khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Là, nhất định phải thừa nhận, nam nhân kia thật thật rất làm cho không người nào có thể khống chế trong mắt của mình, đối với Khổng Tước bộ tộc mà nói càng áp độc, nhưng các ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng khống chế một chút, nhìn xem trường hợp, còn có thời cơ. Một bên nghĩ, Lan Tả con mắt không nhịn được hướng phía dưới, nhìn về hướng phía dưới đạo thân ảnh kia. Khổng Tình khẽ cho mày, không thể nghi ngờ Lan Tả phản ứng, còn có còn lại Khổng Tước các tộc nhân thái độ, đều quá mức quái dị. Không đề cập tới tộc nhân tử vong, chỉ là các nàng dưới chân này quái dị cự thú, nó chảy ra tới khí tức, không hề nghi ngờ đều cho nàng rất lớn cảm giác áp bách, đối với người này thực lực càng ngưng trọng thêm. Đối phương xuất thủ cứu các nàng, điểm ấy Khổng Tình rất cảm kích, nhưng lại cũng sẽ không bởi vậy quên thân phận của mình. Mặc kệ nó có mục đích gì, nàng không hề nghi ngờ đều sẽ khóa chặt tự thân danh giới cuối cùng, nếu là đột phá danh giới cuối cùng, nàng tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự. Người phía dưới, cũng chính là Lý Tố, trong nháy mắt cảm ứng được cái gì, thân hình hắn một trận, trực tiếp liền từ xá lợi thú trong vòng vây thoát ly đi ra. Khổng Tình, tỉnh rồi sao? Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tại chính mình trên phân thân đứng đấy cái kia mỹ lệ không gì sánh được nữ tử, Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái. Thời không ít ra so sánh với trước đó, thời khắc này Khổng Tỉnh cái kia nhất quán kiêu ngạo không có, thay vào đó là một thân lạnh lùng, mang theo hung bạo hương vị, hiển nhiên trước đó thất bại, để nàng phát sinh căn bản cải biến, thức tỉnh tới. Thánh nhân cũng dám cắn bên trên hai cái thái cổ di chủng, làm sao có thể chỉ là kiêu ngạo. Thân hình lóe lên, đi thẳng tới huyết nục trên phân thân. Lập tức huyết nục phân thân chấn động, phá vỡ hư không, trực tiếp đem phía dưới xá lợi thú hất ra. Lý Tố quay đầu, mặt hướng Khổng Tỉnh đạo, lần đầu gặp mặt, Khổng Tước tộc thiên tiêu, Khổng Tỉnh cô nương. Ở trước mặt cho tương đối, Khổng Tỉnh con ngươi không nhịn được co rụt lại, nàng từng có rất nhiều suy nghĩ, dưới đáy lòng viết xuống vô số ý nghĩ, có thể trước mặt cho tương đối trong nháy mắt, nàng không nhịn được theo bản năng siết chặt nắm đấm của mình, nhịp tim trực tiếp lọt nửa nhịp, huyết dịch không nghe khống chế bắt đầu gia tăng tốc độ, có loại cảm giác kỳ dị tại sinh sôi. Nam nhân này, làm sao lại đẹp mắt như vậy? Chương 558, ta đây là bị ỷ lại vào. Chương 558, ta đây là bị ỷ lại vào. Nếu là soái phân cảnh giới, không hề nghi ngờ người trước mắt có thể so với thánh cảnh. Khổng Tỉnh lay động một cái nguyên thần của mình, trong nháy mắt liền để chính mình thanh tỉnh, dù sao nàng vừa mới đã trải qua chuyện đau khổ, hiện tại cũng không phải muốn phương diện nào thời điểm. Nàng áp chế rất tốt, Lý Tố đều không có cảm nhận được tâm lý đối phương ba động. Chậm rãi mở miệng nói, nói cảm tạ bạn xuất thủ tương trợ, ân cứu mạng Khổng Tỉnh khắc trong tâm khảm. Lý Tố thật sâu thở ra một hơi, cuối cùng tỉnh, cuối cùng có thể kết thúc. Hắn khoát tay áo, đánh giá đối phương một chút sau nói, "Ân, thương thế cơ bản đã khôi phục, đằng sau tự hành điều trị một chút, hẳn là liền không có vấn đề gì." Sau đó đạo hữu chuẩn bị như thế nào? Nếu là muốn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản, bất quá ta tương đối đề nghị các ngươi trực tiếp tiến về đại giáo đệ tử bên kia, cùng bọn hắn tụ hợp. Khoảng cách cũng không xa, bên kia phương hướng, ngàn dặm tả hữu. Giờ phút này, Lý Tố đang chờ mong, bởi vì Khổng Tỉnh biểu hiện rất bình tĩnh, cùng cái kia sáu cái lô nhỏ tước, một cái lô lớn tước rõ ràng khác biệt, cũng không có bị hắn nhan trị ảnh hưởng. Mặc dù mình cứu được đối phương, nhưng rõ ràng song phương cũng không nhận ra, xuất thủ đã rất kỳ quái, chớ nói chi là còn cho cùng các nàng tỉ mỉ chiếu cố, mai cho đến tất cả mọi người khôi phục mới thôi, không thể nghi ngờ đây tuyệt đối rất có vấn đề. Hẳn là tràn ngập hoài nghi, đồng thời tràn ngập cảnh giác. Trên thực tế, lỗ nhỏ tức bọn họ, còn có Khổng Tỉnh sau lưng tương đối thành thục nữ tử, cũng là như thế. Ngay từ đầu, các nàng là rất cảnh giác. Đặc biệt là cái kia nữ tử thành thục, dù là Lý Tố thực lực rất mạnh, để nàng không gì sánh được tuyệt vọng, nhưng khi hắn chạm đến Khổng Tỉnh thời điểm, trên mặt đối phương vẫn như cũ lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Hiển nhiên hắn một khi động thủ, đối phương liền sẽ liều mạng, coi như đánh không lại, cũng muốn cắn hắn một cái huyết đục xuống tới. Đối mặt kết quả này, Lý Tố cũng không có không nhanh, trên thực tế đây là hắn cố ý dự định một mực tiếp tục đến Khổng Tỉnh tỉnh lại, rời đi mới thôi. Kết quả hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, đầu tiên là 6 cái thiên tiên khổng tước, chẳng hiểu ra sao liền trầm luân. Thật không phải hắn đậu đen rau muống, mấy cô nương này, cũng không nhỏ đi. Đã qua cho một cây kẹo que, liền có thể mang đi tuổi tác mới đối. Phải biết Lý Tố đã rất làm nhạt tự thân khí tức đồng thời còn hiện ra nhiều như vậy tà dị thủ đoạn, theo lý hẳn là đầy đủ chấn nhiếp mấy người, để thứ nhất thẳng bảo hộ cảnh giác, không dám tới gần mới đối. Kết quả, không đến 2 ngày, các nàng mặc dù không có tới gần Lý Tố, ánh mắt lại trở nên dị thường lửa nóng. Thậm chí hắn xuống dưới cùng xá lợi thú thời điểm chiến đấu, các nàng thế mà còn yên lặng cho hắn động viên, ủng hộ, bởi vì không biết tên của hắn, còn cho hắn lấy cái ngoại hiệu. Anh chàng đẹp trai, ta mẹ nó cũng là say. Các người tốt xấu cũng là Khổng Tước tộc, trong truyền thuyết thần điểu, cái kia đối thiên đối địa đối không khí, coi như thánh nhân một dạng chiếu đối không lầm Khổng Tiên hậu duệ. Hóa thân phan cuồng, có phải hay không có chút không thích hợp? Đặc biệt là trước đây không lâu tao ngộ chuyện như vậy, có không ít đồng tộc chết đi, lúc này không nên mặc niệm, nhắc đi nhắc lại, bi thương khó chịu sao? Lý Tố có chút khó có thể lý giải được, thực sự không cách nào tưởng tượng, Khổng Tước bộ tộc tình huống. Không phải là bởi vì đả kích quá lớn, dẫn đến đầu óc xảy ra vấn đề đi. Đương nhiên, Lý Tố cũng không phủ nhận chính mình nội tâm kỳ thật có chút vui vẻ nhỏ, dù sao hắn là cái nam nhân bình thường. Nhưng là các nàng hành vi quá mức quỷ dị, ta ác đều dọa không được, nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, ngược lại để Lý Tố chính mình có chút tê cả da đầu. Lỗ nhỏ tức đều như vậy, Lý Tố không thể không đem kỳ vọng rơi vào lỗ lớn tức trên thân. 27-28 bộ dáng cô nương, hay là cảnh giới thái ất, tâm tính không gì sánh được thành thục, cái kia tư thái liền có thể nhìn ra, đây là một cái thành thục nữ tính, có được hoàn chỉnh trí thông minh, đồng thời bởi vì để ý tiểu thư nhà mình, duy trì đối với Lý Tố cảnh giác. Lúc đầu, coi là đối phương cảnh cáo lỗ nhỏ tức, để các nàng an phận xuống tới, ý thức được Lý Tố lai lịch bí ẩn, có không ít vấn đề. Vừa mới bắt đầu, không thể nghi ngờ là dạng này. Có thể vài ngày sau, theo đối phương thương thế khôi phục, Khổng Tỉnh cũng ổn định lại qua đi. Ánh mắt của nàng cũng bắt đầu trở nên phiêu hốt. Không giống với Trực Lăng Lăng nhìn xem chính mình mấy cái kia lỗ nhỏ tước, nàng thuộc về loại kia ưa thích nghiêng người đứng đấy người, hoặc là bên mặt. Sau đó ánh mắt bắt đầu phiêu giật, không ngừng hướng phía Lý Tố trên thân quét. Lý Tố cảm giác cỡ nào nhạy cảm, đừng nói ánh mắt trực tiếp rơi xuống, chính là nguyên thần ý thức hơi tung bay như vậy một chút tới, hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Húng chi, đối phương mặc dù là dùng khỏe mắt liếc qua bắt, bên trong cảm xúc lại tương đương nóng bỏng. Cho nên Lý Tố lập tức minh bạch, vị này cùng lỗ nhỏ tức không sai biệt lắm, không cứu nổi. Mặc dù nói Khổng Tước đầu nhỏ hoàn toàn chính xác không lớn, nhưng người tốt xấu cũng là một cái thái ớt chim, làm sao dễ dàng như thế bị nhan trị hấp dẫn. Nghệ thuộc nữ nhân vật thiết lập đâu? Đấy lòng không ngừng đậu đen rau muống, Lý Tố nhìn về hướng Khổng Tỉnh, cô nương này tiếp xúc với hắn không lâu, tại tăng thêm kinh lịch đại biến, hay là Khổng Tước tộc thiên tiêu, cũng không đến mức cùng mấy người còn lại một dạng. hắn cũng không muốn cùng đối phương có quá nhiều giao tình, đón lấy bên trong không thể nghi ngờ dự định một mình hành động, Khổng Tình có thể mang theo những người khác trực tiếp rời đi, không thể nghi ngờ không còn gì tốt hơn. Dù sao, hắn còn muốn tiếp tục đi tìm tà hóa tu sĩ, lại hoặc là tà tính sinh mệnh, mang theo các nàng rất không tiện, vạn nhất muốn gặp được trước đó đối đầu qua một lần ra hỏa, một khi đánh nhau, cũng không có thời gian chiếu cố các nàng. Khổng Tình không có lập tức mở miệng, nàng đầu tiên là nhìn thật sâu một chút Lý Tố, lại liếc mắt nhìn đồng bào của mình, sau đó quay đầu đang nhìn một chút sau lưng Lan Tạ. Một lát sau, nàng nhắm lại ánh mắt của mình, đợi một hồi lại chậm rãi mở ra. "Đạo hữu, Khổng Tình có cái yêu cầu quá đáng." Lý Tố ngơ ngác một chút, lời kịch này, không đối, đối phương không phải là trực tiếp mặt mũi tràn đầy cảnh giác cáo từ rời đi sao? Tại sao phải biến thành yêu cầu quá đáng? Đồng thời, ngươi cũng biết là yêu cầu quá đáng vậy ngươi còn xin. Khổng Tình kỳ vọng có thể tiếp tục ở chỗ này một đoạn thời gian, đương nhiên, không phải trắng đợi, Khổng Tình nguyện ý dùng Ngũ Sắc Thần Vũ làm đại giới. Ngũ Sắc Thần Vũ? Lý Tố nhịn không được kinh ngạc một chút, đây chính là Khổng Tức bộ tộc chí bảo, quan hệ Khổng Tức bộ tộc bản mệnh thần thông, Ngũ Sắc Thần Quang. Mặc dù phần thần thông này cùng đối phương huyết mạch có quan hệ, không cách nào thông qua vị vũ tiến hành nắm giữ, nhưng nếu là dùng cái này tiến hành luyện hóa, đem nó dung nhập trong pháp bảo lời nói, chẳng những có thể lấy tăng lên pháp bảo phẩm chất, đồng thời sẽ để cho nó có nhất định Ngũ Sắc Thần Quang công năng. Tối thiểu nhất, sẽ không bị đối phương thần quang nhẹ nhõm soát rơi trên tay pháp bảo. Mặc dù bên ngoài có không ít Khổng Tức thần vũ chạy ra, nhưng tối đa cũng chính là 4 màu, Ngũ Sắc Thần Vũ chưa bao giờ dẫn ra ngoài, dù là hủy đi cũng sẽ không giao cho người khác, không hề nghi ngờ là Khổng Tức tộc sống yên phận tiền vốn. Tiếp tục đợi tại ta chỗ này, đồng thời còn xuất ra Ngũ Sắc Thần Vũ làm đại giới. Cô nương này, đầu óc đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi không thấy dưới chân giẫm lên huyết nhục quái vật sao? Ngươi không có nghe thủ hạ giảng thuật liên quan tới ta tình huống sao? Ta mẹ nó rất tà cứu ngươi giết ngươi, chỉ ở một ý niệm a. Lý Tố có chút ngượng, không thể nghi ngờ cái này cùng hắn dự liệu kết quả hoàn toàn không giống, Khổng Tước tộc mạch não, thực sự để hắn không thể nào hiểu được. Luốt luốt mi tâm, Lý Tố hít vào một hơi, vì cái gì? Khổng Tình không có che giấu, rất nói thẳng, Khổng Tình kỳ vọng có thể mượn dùng đạo hữu cái này ngự thú. Phân thân của ta. Mấy ngày nay, Khổng Tình mặc dù hôn mê, lại có thể cảm thụ được, con thú này có cái này cực kỳ hiếm thấy năng lực, có chữa trị thương thế hiệu quả. Bởi vậy, Khổng Tình muốn mượn dùng nó tới tu hành. Nói đến đây, Khổng Tình trong nháy mắt siết chặt nắm đấm của mình, trong con mắt hiện lên không gì sánh được hung bạo, mang theo vô cùng mãnh liệt căm hận. Đồng bào mối thù, không thể không báo, nhưng bây giờ chính mình cùng gia hỏa kia còn có khoảng cách nhất định, gặp được dù là chính mình toàn lực ứng phó, thế nhưng rất khó đem hắn chém giết. Cho nên ở trước đó, ta nhất định phải đột phá trước mắt cảnh giới này, mới có cơ hội. Nói đi, Khổng Tình đối với cái này, Lý Tố thật sâu túi xuống eo của mình, túi thấp đầu, trực tiếp thỉnh cầu nói, kỳ vọng đạo hữu có thể thành toàn. Báo thủ à, Lý Tố nhịn không được sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương lại là vì mục đích này. Bất quá, cái này cũng không cần tìm hắn đi. Dù sao hắn không rõ lai lịch, đối phương đại khái có thể tiến về đại giáo đệ tử bên kia, ở bên kia tu hành đột phá, lúc này mới càng thêm hợp lý. Khổng Tước bộ tộc có một môn bí pháp, có thể thức tỉnh tự thân, bất quá tu hành nó cần thông qua hung hiểm vô cùng chém giết, muốn đẫm máu chiến đấu, không chết không thôi, thông qua một lần lại một lần gần như tự cảnh, kích phát tiềm năng. Mà tu hành pháp này, mỗi một lần trọng thương qua đi, đều phải dựa vào tự thân huyết nhục hấp thu dinh dưỡng khôi phục, dựa vào tự thân chữa trị năng lực. Tiểu thư, một bên, Lan Tả nhịn không được biến sắc, môn bí pháp này rất có vấn đề, nói là pháp thuật tu hành, không bằng nói là một loại hoàn cảnh bên trên ma luyện, thượng cổ hồng hoang Khổng Tước sở dĩ hung bạo không gì sánh được, cũng là bởi vì bọn chúng chỗ hoàn cảnh không gì sánh được các liệt, còn nhỏ thời kỳ địch nhân vô số, trưởng thành con đường không thể rời bỏ máu tươi, chém giết, như vậy mới sáng tạo ra phần kia hung bạo, trở nên đáng sợ đến cực điểm. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, kinh lịch tộc nhân tử vong qua đi, tiểu thư của mình sẽ làm ra dạng này tuyệt lấy, muốn thông qua không ngừng huyết chiến, kích hoạt tự thân Khổng Tước tộc cẩn tàng hung bạo tính cách, để cho mình triệt để thức tỉnh. Nàng không thể nghi ngờ muốn ngăn cản, bởi vì thực sự quá hung hiểm, bộ tộc từng nếm thử, nhưng đại bộ phận Khổng Tước đều chết tại thức tỉnh trên đường. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương, khuyên can lời nói nhưng lại cắm ở trên cổ họng. Mà Lý Tố trong con mắt một vòng minh ngộ, bởi vì lúc trước cho đối phương tiến hành qua trị liệu, hắn mới không có trực tiếp sử dụng sinh cơ chi lực khôi phục, mà là chế tạo ra như thế một cái huyết nhục phân thân, thông qua quán chú dinh dưỡng phương thức để nó bản thân khôi phục. Mà đối phương lời nói, không thể nghi ngờ huyết nhục của hắn phân thân phi thường thích hợp với nàng tu hành bộ kia bí pháp. Không chỉ có như vậy, Lý Tố nắm giữ lấy huyết nhục chí cao, có thể nói chỉ cần đối phương còn có một hơi sinh cơ, là hắn có thể đem đối phương khôi phục lại. Không thể nghi ngờ đây đối với tu hành cái kia cái gọi là bí pháp, đơn giản chính là rất thích hợp bất quá. Khó trách đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Lý Tố vẫn còn có chút không thể nào hiểu được, đối phương làm sao lại vững tin, hắn sẽ không hạ hát thủ đâu. Luốt luốt mi tâm, Lý Tố thở dài. Khổng Tước bộ tộc, tại thần thoại giới không thể nghi ngờ cũng là đại tộc, mua một cái nhân tình cũng không tệ. Đồng thời đối phương còn cùng Khổng Tuyên tương quan, đối với gia sân qua phong thần nhân vật, không thể nghi ngờ để hắn rất là hoài niệm, tương đương ưa thích. Dù sao, đây là chính mình dân tộc thần thoại. Ngũ Sát Thần Vũ coi như xong, bất quá trị liệu cần tốn hao năng lượng, cái này ngươi đến bổ sung, thuận tiện đem cứu chữa các ngươi sổ sách cũng cho kết tinh thần kết tinh 1/10. Sau đó sử dụng đại giới, 100 mai tinh thần kết tinh, tính ngươi thiếu ta. Ngũ Sát Thần Quang mặc dù không tệ, bất quá đối với có được phương Tây hai thánh truyền thừa Lý Tố mà nói, sớm muộn hắn sẽ tu ra thất bảo diệu thụ, đồng thời đạt được cái này thánh nhân chí bảo, ai soát ai còn không nhất định đâu. Cho nên, đối phương nếu đưa ra quá phận yêu cầu, hắn tự nhiên cũng trung thực không khách khí, vừa bọn hắn cũng rất kém cỏi tài nguyên. dù sao trên tay hắn một nửa tài nguyên đều cho Trung Yến. Nói đi, Lý Tố thân hình lóe lên, đi thẳng phân thân, chuẩn bị đi hít một chút tà tính ép một chút. Cái này khổng tức bộ tộc tình huống như thế nào? Hắn nhìn xem cứ như vậy giống người tốt sao? Như vậy giống sao? Hô. Giờ phút này, Khổng Tình cũng không nhịn được thật sâu thở ra một hơi, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiếm thấy lộ ra mỉm cười, "Lan Tạ, ngươi mang lên các nàng đi đại giáo bên kia hội hợp, tìm tới Ngao Quỳnh, mượn tinh thần kết tinh, các loại sau khi rời khỏi đây, trả lại nàng." "Đúng rồi, thuận tiện cho nàng nói một chút tình huống bên này." Lan Tạ ngơ ngác một chút, rất nhanh nàng nhẹ gật đầu, "Ta hiểu được, tiểu thư." Rất nhanh, Lan Tạ mang theo mấy cái tâm không cam tình không nguyện lỗ nhỏ tức xuất phát, thẳng đến đại giáo đệ tử Trô bên kia. Cách đó không xa, một bên hấp thu tà tính, một bên lặng lẽ meo meo dò xét bên này, Lý Tố cũng không nhịn được buông lỏng một hơi, mặc dù không có toàn bộ rời khỏi, chỉ còn lại có Khổng Tình một cái, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể chiếu cố. Lập tức, Lý Tố lần nữa nhắm mắt tu hành. Cách đó không xa, Khổng Tình quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa hấp thu tà tính ma luyện tự thân Lý Tố, nàng đôi mắt không ngừng chớp động, ánh mắt mang theo một chút phức tạp, có ấy nấy, còn có cảm kích. Khổng Tước bộ tộc đối với những sự vật đẹp đẽ hoàn toàn chính xác có tương đương chấp nhất, trầm mê. Thế nhưng là, đó là có điều kiện tiên quyết. Đó chính là đối tự thân có ác ý tồn tại, coi như tuy đẹp, các nàng cũng không có khả năng động tâm, nếu không, bộ tộc đều sớm không có. Làm thượng cổ thần thú một trong, Phượng Hoàng hậu duệ, Khổng Tước bộ tộc đối với các hung có cực lớn cảm ứng, đối với mình phù hộ ác ý tồn tại, hội thiên nhưng có thể cảm ứng, sẽ bản năng rời xa đối phương. Bởi vậy, Lý Tố hắn càng là gặp Khổng Tước bộ tộc yêu thích, cũng càng nói rõ bản thân hắn đối với Khổng Tước bộ tộc không có ác ý, cho nên cũng không phải là Khổng Tước bộ tộc đầu nhỏ có vấn đề, các nàng rất thanh tỉnh, bởi vậy, không phải Khổng Tình say mê Lý Tố, mà là nàng ỷ lại vào đối phương. Thật có lỗi, nhưng là, phần ân tình này, Khổng Tình sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Chương 559, hung tàn tu hành phương thức, 1, chương 559, hung tàn tu hành phương thức, 1, Khổng Tình lưu lại, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Phương thức ngoài dự liệu đơn giản, nàng trực tiếp hiện lộ trừ của mình chân thân, hóa thành Khổng Tước, lao xuống Lý Tố huyết đục phân thân. Rất nhanh, xá lợi thú bị hấp dẫn tới. Đối phương thiên phú không tồi, có xá lợi tử mảnh vỡ rất lớn, nó lực hấp dẫn mặc dù so ra kém Lý Tố, cũng có đại lượng xá lợi thú đang nhanh chóng hội tụ. Đối mặt xá lợi thú, Khổng Tình vọt thẳng đi lên, bắt đầu chém giết. Không có thi triển đạo pháp, cũng không có thi triển ngũ sắc thần quang, mà là lấy tự thân huyết đục tiến hành lên nguyên thủy nhất chém giết. Khổng Tình thân thể đang phát sáng, phía trên có đường vân lập lòe, đó là nguyên thủy nhất bảo quang, nguồn gốc từ tại Khổng Tước tộc bản nguyên bên trong, khắc sâu tại máu của nàng xương phía trên. Mổ, chảo, quét. Mỗi một lần công kích, nàng trên người bảo quang đều đang chấn động, bộc phát quang mang. Chiến đấu phương thức tạm thời không đề cập tới, hiệu suất rõ ràng không cao, nàng tự thân rõ ràng rất ít tiến hành dạng này chém giết phương thức, cho dù nói Lý Tố cũng có thể nhìn ra được. Chọn vẹn một canh giờ lâu, giết chết xá lợi thú lại mới chậm rãi vượt qua 1000. Nàng bị triệt để bao vây, bốn phía toàn bộ đều là, đồng thời thực lực càng ngày càng mạnh, mặc kệ lực công kích hay là lực phòng ngự, đều càng phát ra đáng sợ. Rất nhanh, Khổng Tình bắt đầu đấm máu, hội tụ tới xá lợi thú số lượng đã vượt qua 10.000 trở lên, tiến nhập cái thứ 5 giai đoạn. Và con, không thể nghi ngờ có thể so với thần thoại phía trên lực lượng cực kỳ đáng sợ, có được hoàn chỉnh đại đạo chi lực, liền xem như Lý Tố cũng muốn bắt đầu coi chừng, vạn nhất bị đánh trúng nhục thân, cũng muốn thổ huyết. Về phần Khổng Tình, nhục thể của nàng cũng không có Lý Tố cường đại như vậy, không có huyết nhục trí cao loại năng lực biến thái này. Tại không thi triển bất luận thần thông nào đạo pháp, cũng không thi triển Khổng Tước tộc cao nhất áo nghĩa ngũ sắc thần quang phía dưới, Khổng Tước chân thân rất nhanh trọng thương, to lớn nhục thân bị đánh rạn nứt, có thể thấy được bạch cốt, có thể thấy được nội tạng. Máu tươi quần quật mà chảy, rơi xuống một chỗ. Rốt cục một lần khí lực không đủ, không có né tránh xá lợi thú công kích, nó bị nó nhào trúng trực tiếp đụng bay khỏi, cho dù trên không Lý Tố đều nghe được tiếng sương vỡ, toàn bộ Khổng Tước bay ra ngoài vài dặm khoảng cách, đem một ngọn núi nhỏ đều cho đập sụp đổ. Một màn này, không thể nghi ngờ nhìn xem đều đau. Thế giới này làm Bồ Tát thí luyện chi địa, quy tắc cực kỳ kiên cố, cường độ là ngoại giới mấy chục lần, cho dù nói Lý Tố dung chuyển đứng lên cũng rất khó, có thể nhẹ nhõm vỡ tan bản dạng, đem lại lục chặt đứt bản cổ cờ chi lực, ở chỗ này nhiều nhất bất quá hình thành vài dặm phá hư chi lực, đồng thời bị phá hư hư không sẽ nhanh chóng bị nơi đây quy tắc chữa trị, biến mất không thấy gì nữa. Một ngọn núi nhỏ bị nện sụp đổ, đặt ở bên ngoài, tác dụng tại nàng trên chân thân lực lượng có thể nghĩ, một cái vạn dặm dãy núi đều muốn bị trực tiếp xuyên qua. Trong bụi mù, có bảo quang chớp động, một bóng người phóng lên tận trời, rơi vào Lý Tố huyết thịt trên phân thân. La Khổng Tình, giờ phút này, nàng chân thân đã tiêu tán. Toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên người vết rách vô số, bị đáng sợ man lực trô đè ép, trực tiếp xé rách. Có mảng lớn đỏ sậm, chảy ra tới máu tươi đều biến thành màu đen. Cái này rất khủng bố, phải biết huyết nhục là có nhất định có giãn, đánh nhau kích sức chống cự xa cao hơn chẳng kích. Hoàn toàn có thể tưởng tượng nhục thể của nàng tiếp nhận cỡ nào đả kích. Thương thế rất nghiêm trọng, nhục thân đã lâm vào sắp chết trạng thái, rơi vào huyết nhục trên phân thân nàng, cơ hồ lập tức liền mất đi, khí tức lập tức rơi xuống, gần như không thể nghe. Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra, cái này tu hành phương thức, không thể nghi ngờ tương đương thảm liệt. Hắn có thể nhìn thấy đối phương thân thể bên dưới trong huyết nhục nguyên thủy nhất ra ánh sáng đang lóe lên, vậy hẳn là nàng sau cùng một tia ý chí, duy trì lấy bảo quang lấp lóe, để nó không có hoàn toàn mở đi. Suy nghĩ khẽ động, phân thân há miệng ra, trực tiếp đem nó nuốt vào, lập tức phun ra đại lượng dinh dưỡng. Cưỡng ép rót vào đến đối phương trong thân thể, khôi phục tốc độ rất chậm, xá lợi thú lực lượng không phải đùa giỡn, bên trong bám vào lấy đại đạo chi lực, dù là khắc vào cốt tủy nguyên thủy bảo quang, Khổng Tước kinh văn cũng bị nó xé rách, không cách nào hình thành chính thể. là chân chính lâm vào tử địa, Lý Tố Nhược không xuất thủ, cô nương này cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ta nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng, không sợ ta hạ độc thủ. Lý Tố có chút bất đắc dĩ, đối phương liều mạng cường độ vượt qua tưởng tượng, vốn cho rằng chỉ là dùng chém giết đến ma luyện chính mình, có lẽ sẽ bị thương, trọng thương cũng khó nói, nào nghĩ tới lần thứ nhất liền làm đến trình độ như vậy, cơ hồ sắp chết, mạng sống như treo trên sợi tóc. Đối mặt loại tình huống này, Lý Tố không khỏi phóng xuất ra một chút sinh cơ giao phó đối phương tình huống phi thường hung hiểm, chỉ là dựa vào huyết đục tạo ra dinh dưỡng mặc dù có thể giữ mệnh, khôi phục độ khó cực cao, dù sao đại bộ phận huyết đục đều đã chết đi. Nhìn đối phương tình huống, Lý Tố đại khái hiểu cái kia khổng tức bộ tộc cái gọi là bí pháp là thứ độ gì. Tiến hành nguyên thủy nhất chém giết, kích hoạt làm dã thú hung tính. Thông qua loại này gần như hẳn phải chết phương thức, nhóm lửa dục vọng cầu sinh. Phương thức này không thể nghi ngờ phi thường hung hiểm, khó trách đối phương thị nữ cũng đều muốn nói lại thôi, nếu không phải Lý Tố huyết đục phân thân cho thấy cường đại chữa trị lực, chỉ sợ là quả quyết sẽ không đáp ứng nó lấy loại phương thức này tu hành. Đây là đang ma luyện tự thân huyết đục bảo quang, bản nguyên bên trong khổng tức kinh văn, thông qua loại này gần như sụp đổ tình thế, tiến hành rèn luyện, để nó tái sinh, gây dựng lại. Mặc dù nói phương thức phi thường hung hiểm, bất quá nó thể nội chủ yếu bảo quang cũng không có thu đến trùng kích, bọn chúng trải rộng khổng tình quanh thân, cấu thành một đầu chủ yếu mạch lạc, cam đoan tự thân không chết, có thể khôi phục lại. Có chút ý tứ, khó trách nói là bí pháp, mặc dù nhìn cựu tử nhất sinh, trên thực tế cái kia cả đời bị vô hạn phóng đại. Không sai biệt lắm chỉ cần không chết, dinh dưỡng càng được, liền có thể khôi phục. Xác định khổng tình không phải muốn chết, Lý Tố cũng liền mặc kệ, để nó tại chính mình phân thân bên trong chữa thương, hắn thì chuyên tâm hấp thu tà tính đứng lên. Đã hấp thu rất nhiều. Hắn không sai biệt lắm giết chết hơn 60 cái tà hóa tu sĩ, thu hoạch đại lượng tà hóa khí quan, nắm giữ số lượng vượt xa đã từng Sơn Hà ấn có số lượng. Đương theo lấy không ngừng chạy tại đục thân cùng giữa linh hồn, thể nội trí cao thiên trường đang không ngừng chấn động, càng phát thích ứng tà tính đứng lên. Đoán chừng còn cần một đoạn thời gian, hắn hẳn là có thể miễn dịch nhất định nồng độ tà tính. Điều này rất trọng yếu, ý nghĩa to lớn. Mang ý nghĩa Lý Tố sẽ có được kháng tính, tương lai cho dù đối mặt có đại lượng tà tính địch nhân, cũng có thể bình thường ứng chiến, sẽ không dễ dàng bị nó tà tính ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, đương theo lấy không ngừng cùng tà tính đối kháng, bảy thánh chí cao cũng bị tinh luyện tà tính như là cát đá, không ngừng đối với bảy thánh chi lực tiến hành rèn luyện, để nó càng phát ra mượt mà, quang trạch. Lý Tố có loại cảm giác, khi hắn thu hoạch được tà tính kháng tính thời điểm, tự thân chí cao thiên trường cũng sẽ phát sinh biến hóa, đạt được rõ ràng tăng lên. Trừ ra tà tính phương diện ma luyện bên ngoài, Lý Tố tự thân cảnh giới tu hành cũng tại vững bước lên cao. Trước khi tới đây, hay là tầng 20, khoảng cách tiên tiên viên mãn, kém lương trọng. Bây giờ tầng thứ 21 sắp viên mãn, tinh hạch đã trở nên to lớn vô cùng, mỗi một lần chuyển đều bên trong đều có đáng sợ lực lượng tại thai nghén. Một khi có được một viên hoàn chỉnh tinh thần, hắn cũng sẽ nên đón thủy biến, nắm giữ một chương 559, hung tàn tu hành phương thức, 2, chương 559, hung tàn tu hành phương thức, 2, cái hoàn chỉnh bản thân thế giới, hình thành lĩnh vực. Khổng tinh bọn chúng liền có lĩnh vực, nàng khổng tức chân thân bên trong liền dựng dục loại lực lượng này, có cực kỳ kiên cố lực lượng, trừ phi giống nhau cảnh giới, không phải vậy cơ hồ không cách nào phá hư. Cái kia chất lượng độ cao, có thể so với một viên chân thực tinh cầu, cho dù 10 hỏa kim đan cảnh giới tu sĩ toàn lực phát động công kích, cũng sẽ không chiếu thành nửa điểm ảnh hưởng, trừ phi như là khuẩn tộc như vậy, lấy vượt qua tưởng tượng số lượng tiến hành từng bước xâm chiếm. Đây cũng là vì cái gì khổng tình cũng không có tu hành thuật luyện thể tình huống dưới, vẫn như cũ có thể lấy nhục thân đối mặt có được hoàn chỉnh đại đạo chi lực xá lợi thú, cho dù bị nó từ trên thân thể ép qua, cũng chỉ là sắp chết trọng thương, mà không phải thân hình câu diện. Thiên tiên tinh thần viên mãn, có bất tử tính. Thái ất tinh hệ viên mãn, thành tựu không chết lực. Đại la trụ vũ viên mãn, nở rộ vĩnh hằng ánh sáng. Ba cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều là một lần siêu biệt, mang ý nghĩa sinh mệnh triệt để thuế biến. Về phần tại sao Lý Tố ở trên trời tiên cảnh giới liền có thể đánh chết Thái Ất, đó là bởi vì hắn phá cảnh số lần quá nhiều, thêm tầng quá mức đáng sợ, thông qua trí cao có thể bộc phát ra 80 cái thế giới chi lực, đây tuyệt đối có thể nói được là siêu việt tưởng tượng. Bình thường Thái Ất, nhiều nhất 9 ngôi sao, mỗi một viên tinh thần hội tụ 9 đầu đại đạo, dùng cái này tiến hành tính toán, một cái 10 lửa cảnh giới Thái Ất, lục thân nó năng lượng cao nhất tiếp nhận thế giới lực vừa vặn 81 cái. Đối mặt Lý Tố, chỉ cần một kích, liền có thể ám diệt nó 98 tinh thần. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường đáng sợ độ cao. Siêu việt lĩnh vực phòng ngự tuyệt đối phạm vi. Về phần cái gì là lĩnh vực phòng ngự tuyệt đối đâu? Đơn giản điểm tới nói, chỉ cần lực lượng không có vượt qua Thái Ất tinh thần đại đạo tổng cộng 30 thấp hơn cái số này, cảnh giới Thái Ất thậm chí không cần thi triển đạo pháp đi phòng thủ, chỉ dựa vào tự thân tinh thần hình thành lĩnh vực liền có thể chống cự loại công kích này. Là lấy, thiên tiên cảnh giới, viên mãn cùng không viên mãn, trên lệch là rất lớn. Đặc biệt là viên mãn qua đi mà hỏi cấp độ càng cao, tinh thần liền sẽ càng phát ra cường đại, hình thành lĩnh vực cũng sẽ càng phát kiên cố. Đó cũng không phải thần thông đạo pháp bố trí, mà là thiên tiên cảnh giới bản thân ẩn chứa, dùng lời nói giải thích chính là có thiên thể là tù, chỉ để thoát ly cá thể sinh mệnh khái niệm này, trở thành thiên thể sinh mệnh. Trong này đạo, giam ba câu hoàn toàn không cách nào giải thích. Mang theo khổng tình vứt bỏ truy sát nàng xá lợi thú, Lý Tố tiếp tục tu luyện, trong lúc đó cũng không dừng lại đi săn, một bên thu hoạch xá lợi tử mảnh vỡ đồng thời, một bên tìm kiếm tà hóa tu sĩ. Bất quá, ngày đó đằng sau, tà hóa sinh mệnh phương diện, tựa hồ liền không có động tác. Cảm thụ được phân thân truyền lại trở về tin tức, đã tụ hợp nhanh một tuần, trong dự đoán tập kích cũng không có lần nữa trình diễn, tà tính sinh mệnh phảng phất biến mất bình thường. Không thể nghi ngờ, cái này rất phiền. Đối phương cá thể thực lực rất mạnh, cái này không thể nghi ngờ đưa đến đại giáo phương diện không có khả năng phân tán, một khi phân tán, rất dễ dàng bị đối phương từng cái đánh tan, mà không xa rời nhau, nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, mặc dù thông qua pháp bảo tiến hành di động, tránh khỏi bị xá lợi thú vây quanh, cũng có người không ngừng tiến hành đánh giết, có thể nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, hiệu suất bên trên không thể nghi ngờ liền thấp xuống thật nhiều. Đừng quên nhiều người như vậy đến Lạc Già Sơn, là vì nơi đây cơ duyên, mà không phải cùng tà tính sinh mệnh đối kháng. Nếu là có địch nhân không ngừng đột kích, còn tốt. Theo tà tính sinh mệnh mai danh nhận tích, đại giáo đệ tử ở giữa, tự nhiên vấn đề không ngừng. Lý Tố cùng đạo huyền quan hệ bọn hắn tốt, đó là ví dụ, mặc dù đạo huyền cao hoa bọn hắn cũng không hiểu, tại sao phải nhìn Lý Tố như vậy thuận mắt, thậm chí một lần cảm thấy hắn hẳn là nhập xiển giáo, mà không phải tiệt giáo. Nhưng khi tiệt giáo đệ tử cùng xiển giáo đệ tử cùng nhau thời điểm, liền rất không hợp nhãn. Không chỉ là xiển giáo tiệt giáo ở giữa, nhân giáo, Phật môn, thậm chí thiên đình, cũng không phải như vậy hài hòa giữa lẫn nhau cũng có tranh đấu, bí mật không ít bởi vì lợi ích đánh lộn. Bây giờ tại Lạc Già Sơn, xá lợi thú, xá lợi tử mảnh vỡ tự nhiên là mọi người mục tiêu. Mấy ngày kế tiếp, liền phát sinh nhiều lần tranh đấu, cái gì ngươi giết ta? Ta giết ngươi, nễ chạy đến trên địa bàn của ta hắn quá tuyến một loại. Húng chi một chút ở bên ngoài bản thân liền có tư toán, vừa mới bắt đầu sinh mệnh bị uy hiếp không muốn quá nhiều, lâu suy nghĩ tự nhiên cũng liền phát sinh cải biến. Cho dù nói thần thoại phía trên từ đầu đến cuối đều tương đối tỉnh táo, áp chế nhà mình đồng môn, không có để tranh đấu rộng lớn. Nhưng này chủ yếu vẫn là bởi vì tà tính sinh mệnh biểu hiện ra sức chiến đấu có chút kinh người, số lượng còn nhiều, một khi tách ra, bị đơn độc để mắt tới cơ hồ không có một nhà kia có thể đơn độc tiếp nhận. Nếu không, lẫn nhau ở giữa đều sớm lên tranh đấu, đánh đầu rơi máu chảy. Cái gì lá xanh ngó sen trắng hồng há hoa, tam thanh vốn là một nhà, toàn mẹ nó là giả. Tài nguyên loại bậc này, thuộc về ngươi có ta không có. Giống Lạc Già Sơn loại này Bồ Tát đạo tràng, bình thường điểm cơ duyên không để cập tới, đỉnh cấp truyền thừa không thể nghi ngờ là có hạn người khác được, ngươi tự nhiên cũng liền không có. Chính là nhân giáo đệ tử, cũng không phải bên trên tốt như nước, lợi vạn vật mà không tranh. Đặc biệt là bọn hắn lần này người dẫn đầu, nhân giáo truyền thừa quá rõ công pháp, hắn thế mà chỉ học được âm tiên, mặc dù căn cứ chính hắn nói là bản thân càng thích hợp âm tiên, dương tiên không cách nào tu hành, trước mắt ngay tại cầu âm sinh dương ở trong. Là lấy, cũng bởi vậy tính cách của hắn ra một vài vấn đề, mong rằng mọi người gánh vác đợi. Nhưng mà, căn cứ tiệt giáo đệ tử bên kia thuyết pháp, có người từng thấy từng tới hắn thi triển dương pháp, không thể so với âm pháp kém. Mặc dù chỉ là tương truyền, Lý Tố nhưng cũng không chút do dự cho nó đánh lên nhãn hiệu, con hàng này xác suất lớn là cái giả ngân tệ. Bất quá cũng may đều là bọn hắn đến từ đại giáo, có nội tình, có hậu đại. Cái này không, đều đang chuẩn bị, không, phải nói thủ đoạn đã ở trên đường, tiếp qua không lâu liền sẽ đưa tới. Mặc dù nhìn xem hình dạng của bọn hắn rất tự tin, hẳn là có đối phó tà tính thủ đoạn, nói cách khác, cách ra trên cơ bản là xác suất lớn sự tình. Bất quá, Lý Tố trên gương mặt có mồ hôi lạnh trượt xuống. Vì mạnh lên, hắn tự hỏi chính mình là đủ hung ác thượng thanh thiên trương lúc ấy linh hồn đều bị cắt thành bụi, nhưng này càng nhiều chỉ là bị động tiếp nhận, không phải chủ động. Khổng tước tộc Khổng Tinh liền không giống với lúc trước, cô nương này, đó là thật hung ác. Cái này không, vừa mới tỉnh lại, nàng liền lại đi chém giết. Bởi vì xá lợi thị thú vật thân qua mạnh quan hệ, nàng chân thân mỏ chim đều nát, cái bước cũng nát. Chạy về Lý Tố huyết thịt trên phân thân thời điểm, cả người cũng không thể nhìn, còn không có rơi xuống đâu, ngay tại chỗ hôn mê. Lần này trị liệu, không thể nghi ngờ càng lâu, dù sao ruột đều dò dỉ ra tới, lá gan cũng nát một nửa, hai trên phổi có một lỗ thủng lớn, trái tim đều sập một bên. May mà Khổng Tức bộ tộc sinh mệnh lực cường đại, không hổ là thái cổ di chủng, thương thế như vậy thế mà cũng có thể kéo lại tính mệnh, đồng thời thể nội huyết nhục bảo quang, Khổng Tước thiên trường cũng biến thành càng thêm ngưng luyện, phảng phất bị rèn qua bình thường, chủ yếu mạch lạc trở nên càng phát ra thô to đứng lên. Hung tính đang gia tăng. Hai lần nhiều lần chết mà thôi, trong khí tức đã xuất hiện một tia huyết sắc chân ý, đối với cái này, Lý Tố chỉ có một cái kết luận, đó là cái nguyên nhân. Đồng thời Lý Tố đã nhìn ra, cô nương này rất liều, nhưng không hề chỉ là vì tăng lên mãi nhờ tài liệu, nàng trong đôi mắt mang theo kinh người hận ý, xuống dưới huyết chiến thời điểm, không gì sánh được hung bạo, phảng phất tại phát tiết cái gì mở dạng. Bí pháp này trước đó không tu hành, lại tại lúc này không muốn mạng tu luyện, rất không thể nào nói nổi. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Khổng Tình biểu hiện càng thêm rõ ràng, phải biết nàng có bệnh tích sạch sẽ, phía ngoài thời điểm bị Ngao Quỳnh dẫn người nhìn thấy, cả người đều giận điên lên, bây giờ toàn thân nhuốm máu, tràn đầy bút lầy, thân thể lộ hàng, không đối, nội tạng đều đi hết sạch, bị Lý Tố nhìn thấy cũng hoàn toàn không quan tâm. Mặc dù biểu hiện rất lý trí, nhưng cùng với tộc chết, đặc biệt là bởi vì nàng mà chết, đối với nàng sinh ra trùng kích rất lớn. Ân, cô nương này hoặc là làm bằng hữu, không phải vậy, xuất thủ liền phải tại chỗ đánh chết, một chút sinh cơ chỗ trống cũng không lưu lại loại kia, không phải vậy sẽ rất phiền phức. Lý Tố yên lặng nhìn xem, sau đó ở trong lòng trên sách vợ nhỏ viết một bút, có thể đối với mình đều như vậy tâm ngoan người, tuyệt không thể cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Chương 560, chiến sắp nổi, 1, chương 560, chiến sắp nổi, 1, cho chúng ta biết tới, sau đó ngay ở chỗ này một đợi. Nơi nào đó, một bộ thân thể cũng không cân đối người mở miệng, dưới làn da có cái gì tại cổ động, phảng phất côn trùng bình thường. Ở bên cạnh hắn, đứng đây 6 người, cũng như hắn bình thường, trong thân thể có đồ vật gì? La Hồng chủng tộc, 7 cái đều là khôi lỗi của hắn. Bên trong một cái cảnh giới thái ất, còn lại 6 cái đều là 10 lửa thiên tiên, đồng thời thân thể bọn họ bên trên đều có tà hóa bộ phận, hẳn là sớm tiến đến tán tu. Dĩ nhiên không phải. Thiếu chủ quay đầu, cười nói, bất quá, đám kia tà hóa tu sĩ, tốt xấu cũng coi là có từng điểm quan hệ, ngươi như thế giết, sau khi rời khỏi đây sợ là không tiện bàn giao a. Ngươi quan tâm? Ta làm sao không cần thiết? Đều sắp bị ngươi lấy máu thả chết, cái này gọi quan tâm. Đó là vì đại nghĩa mà hy sinh, ta trước đó cũng đều hỏi thăm qua bọn hắn có để đại giáo tổn thất biện pháp, bất quá cần bọn hắn một chút trợ giúp, bọn hắn cũng đồng ý à, đồng thời còn chủ động yêu cầu tham gia, kích động đâu. A, nói đi, nhiều ngày như vậy không nhúc đích, nệ đang đánh tính toán gì? Tự nhiên là chờ bọn hắn tách ra, dù sao cũng là tám đại trong giáo lục giáo liên hợp cùng một chỗ, thật sự là khó mà hạ miệng. Hồng Trung tộc nhíu mày, bọn hắn dám tách ra? Thiếu gia cười nói, vì cái gì không dám? Đây chính là đại giáo, không phải lên trung hạ vực loại kia thế lực có thể so sánh, nhân thủ, bà bối, một dạng không thiếu, cho bọn hắn thời gian, đại la cảnh đều có thể chuẩn bị cho ngươi chết, huống chi là chỉ là một chút thái ớt cùng tiên tiên. Ngươi đây còn, đây mới là mục đích của ngươi. Hồng Trung tộc ngơ ngác một chút. Thiếu chủ không nói gì, chỉ là một chút tinh nhuệ mà thôi, mặc dù có mấy cái thần thoại phía trên, đối với đại giáo mà nói, tổn thất có lẽ sẽ đau lòng, nhưng trên thực tế căn bản không tính là cái gì. Chẳng qua là vì này bại lộ tự thân, đối phương cho ra đại giới không khỏi quá nhỏ. Làm gì, cũng phải để đối phương thì đau. Hồng Trung tộc có chút hiếu kỳ, mục đích của ngươi là cái gì? Thiếu chủ cười cười, đông nhiên quay đầu nhìn về hướng toàn thân phảng phất mọc đầy con mắt người nói, Tà Nhãn, mấy ngày nay quan sát xuống tới, đại giáo đệ tử bên kia có hay không thiếu người? Một bên Tà Nhãn lắc đầu, chỉ có Khổng Tức bộ tộc Khổng Tình không có ở, bị chém giết không tính, những người khác cùng tiến đến số lượng giống nhau. Có chút ý tứ, đến tột cùng là lúc nào tiến vào nơi đây? Lừa gạt được ánh mắt của chúng ta. Thiếu chủ trong đôi mắt một vòng dị sắc. Ngươi đang nói ai? Tự nhiên nói chính là ngươi sau khi đi vào, gặp gỡ cái kia có thể cùng ngươi lực lượng ngang nhau, nhưng lại chưa tại thần thoại thiên kiêu người trên bảng. Hồng Trung tộc đôi mắt lóe lên, không thể nghi ngờ xuất đạo đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ cấp độ kia đối thủ, mình bị hư hại một kiện ra người không nói, đối phương nhưng từ cho rút lui. Bất quá, lần này khác biệt trước đó tấm ra người kia thực lực quá yếu, bất quá thiên tiên, đối với nó mà nói, ngược lại bó tay bó chân, bây giờ bảy tấm ra người bên trong, có cảnh giới thái ớt, có thể triệt để phát huy toàn bộ nó thực lực, tại gặp gỡ đối phương, tuyệt sẽ không là như vậy kết quả. Nghĩ tới đây, Hồng Trung tộc không khỏi trầm giọng nói, ngươi rất để ý hắn, để Tà Nhãn liên tiếp quan sát vài ngày. Trước nói với ngươi rõ ràng, đó là của ta mục tiêu, túi da của hắn ta nhìn chúng. Cái này hiển nhiên. Thiếu chủ cười đáp lại, đôi mắt chỗ sâu lại lóe không hiểu. Một cái có thể cùng Hồng Trung tộc đối chiến tồn tại, tiến đến trước đó, nhưng không có bị ghi chép lại, bản thân cái này liền rất không bình thường. Nó tồn tại, tại thiếu chủ trong mắt, như biến số. Đối với từ trước đến nay ưa thích khống chế toàn cục thiếu chủ mà nói, không thích nhất chính là biến số, loại vật này tồn tại, sẽ để cho lúc đầu cố định kết quả, phát sinh chết đi, đi hướng khó lường. Đặc biệt là người này, rõ ràng có được cải biến cục diện lực lượng. Hồng Trung tộc sức chiến đấu, không hề nghi ngờ là trong bọn họ mạnh nhất làm tà tính sinh mệnh, nó đến từ màu đỏ hệ thống gia phả, cùng bọn chúng nương nhờ khôi phục khác biệt, có được nguyên bản nhục thể. Cho dù nói túi ra hạn chế, không cách nào thi triển toàn bộ lực lượng, thiếu chủ mang vào người, dù là thái ớt vượt sâu cũng nhiều nhất có thể tới bất phân thắng bại mà thôi, muốn hư hao đối phương túi ra, không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn. Dù sao, dưới vực sâu cũng là có cảnh giới phân chia. Trước mắt Hồng Trung, thực lực cơ hồ tương đương tại thần thoại phía trên 14 lửa đỉnh phong, lại đến gần vô hạn 15 lửa tình trạng, mình tại không sử dụng bản thể tình huống dưới, cũng chỉ có thể quay đầu liền đi. Mặc dù nói như vậy có chút quá phận, nhưng ở thần thoại giới, 13 lửa trở lên tu sĩ, cơ hồ tất nhiên xuất từ đại giáo, không có khác khả năng. Nhưng hắn cũng không có đi tụ hợp, ngược lại độc lập ở bên ngoài, không thể nghi ngờ cũng là người ta càng thêm khó mà thăm dò rõ ràng nó tình huống. Loại này không ổn định cảm thụ, tương đương không tốt, chỉ không cho phép sẽ đối với hắn cơ hội sinh ra ảnh hưởng. Chiêm Tinh, có thể khóa chặt Khổng Tức tộc thiên tiêu vị trí sao? Thiếu chủ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, có đầu lâu khổng lồ người trầm mặt một lát, quay đầu nhìn về hướng một bên nói khoảng cách nơi đây phía tây, bên ngoài 8000 dặm, khoảng cách đại giáo vị trí chỗ ở khoảng 2700 dặm. Nàng có ý hướng lấy đại giáo đệ tử bên kia tụ hợp sao? Không có. Độc thân, hết lần này tới lần khác không gần không xa. Là trùng hợp hay là nói cố ý hành động? Người trước xác suất lớn không có khả năng, người sau. Kỳ giác chi thế, cách xa nhau không xa, cho dù nói Hồng Trùng toàn lực ứng phó, sợ là cũng không thể thời gian ngắn đem nó giết chết, một khi bị đại giáo phát giác, trợ giúp sẽ nhanh chóng tới. Ngược lại là đem ta kiềm chế, không cách nào trước một bước đem nó chém trừ, giải quyết biến số này. Quay đầu, thiếu chủ nhìn thoáng qua Hồng Trùng, nếu có thể, hắn không thể nghi ngờ rất muốn lập tức giải quyết hết đối phương, trực tiếp để kỳ cảnh cùng Hồng Trùng cùng đi, cả hai liên thủ phía dưới, hẳn là có thể nhẹ nhõm diệt sát. Đương nhiên, ý nghĩ này hắn chỉ là muốn, liền lập tức bỏ xuống. Bởi vì không thực tế, Hồng Trùng sẽ không đáp ứng, ngược lại sẽ cho là mình xem thường nó, cho là nó không cách nào một thân một mình không cách nào cầm xuống. Trên thực tế đối phương có thể nghe hắn chỉ huy, đã tương đương trung thực bị trong tộc tiền bối chuyên môn dặn dò qua, không phải vậy hệ thống gia phả khác biệt phía dưới, hắn căn bản không có chỉ huy đối phương tư cách. Tà Nhãn rất đông như nói, đại giáo bên kia có động tĩnh, bọn hắn tách ra. À, không tệ à, không đến nửa tháng tả hữu, chín trượng tiên tri bên ngoài ngay cả nửa ngày cũng chưa tới, không hổ là đại giáo, tới thật nhanh. Gia tăng nhân số đâu? Tiệt giáo tới 10 người bên ngoài, còn lại đều thêm khoảng 3 người. Thần thoại phía trên có mấy người? Tà Nhãn trầm mặc một lát sau, Phật Môn một người, Đông Xiển giáo một người. Không hổ là đại giáo, lực lượng chính là sung túc, làm cho người kinh ngạc. Thiếu chủ nở nụ cười. Đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa? Hắn quay đầu nhìn về hướng thủ hạ của mình, thản nhiên nói. Khởi bẩm thiếu chủ, đã chuẩn bị xong. Muốn xuất thủ sao? Hồng Trung có chút kích động, nó đã nhẫn mại rất lâu, tương đương không kịp chờ đợi, cô kia túi ra đối với nó có sức hấp dẫn rất mạnh. Ân, bất quá bên này muốn trước phiền Phất Sư Minh hỗ trợ một chút. Làm sao? Thiếu chủ nhẹ gật đầu, trước giúp ta diệt thiên đình, còn có tiện giáo, lại đi đối phương ngươi bị chúng ý cố kia túi ra như thế nào. Hồng Trung dừng một chút, nghĩ đến trong tộc mệnh lệnh, nhẹ gật đầu, có thể, tộc trưởng muốn ta phối hợp ngươi, chỉ cần cố kia túi ra giao cho ta, khác cũng không có vấn đề gì. Tạ ơn. Thiếu chủ trên mặt tươi cười, trực tiếp đứng lên nói, Tà Nhãn, chằm chằm tốt, một khi cách xa nhau khoảng cách vượt qua 5000 dặm trở lên, liền nói cho ta biết. Không có vấn đề. Làm xong an bài, thiếu chủ nhìn thoáng qua một đoàn người bên trong, kỳ lạ nhất tồn tại, kỳ cảnh sinh mệnh. Kính, một hồi ngươi mang lên hư cùng một chỗ, đi tìm tới Hồng Trùng trong miệng người, chương 560, chiến sắp nổi, 2, chương 560, chiến sắp nổi, 2, cuốn lấy hắn, nếu có thể, giết chết hắn. Nếu là không được, cũng tuyệt đối không thể để cho nó tham dự vào bên này hành động bên trong đến. Không có âm thanh, là thần thức truyền âm, làm cho này cái thế giới bên trong duy nhất biến số, thiếu chủ cũng không tính để nó tự do hành động, Hồng Trùng làm mạnh nhất sức chiến đấu, tại hoàn thành kế hoạch trước, tuyệt không thể chịu ảnh hưởng. Kỳ cảnh sinh mệnh ba động một chút sau, khôi phục lại bình tĩnh. Minh mạch. Cùng Hồng Trùng khác biệt, kỳ cảnh sinh mệnh cũng không có thường quy cảm xúc, đồng thời, căn cứ Hồng Trùng hiện hóa bộ dáng, Lý Tố thân hình không thể nghi ngờ đáng giá nó ánh vào cảnh bên trong, trở thành kỳ cảnh sắc điệu một bộ phận. Quả nhiên, hay là tách ra a một đầu khác, Lý Tố nơi ở, cảm thụ được phân thân phản hồi tin tức, lắc đầu. Đại giáo mặc dù bị đánh lén, hiển nhiên không có gặp gỡ hắn chỗ gặp phải ra hoặc kia, nếu không, cho dù nói đưa tới bảo vật, cũng sẽ không qua loa như vậy làm việc. Vì cái gì tự tin như vậy, nhìn tiệt giáo bên này liền có thể cảm giác một hai. Bên này đưa tới là Cựu Khúc Hoàng Hà trận trận đồ, tiệt giáo trừ ra Chu Tiên kiếm trận, Vạn Tiên ngoài đại trận, mạnh nhất trận pháp. Một khi triển khai, tất cả mọi người vào trận phía dưới, chính là đại la cảnh một lát cũng phải lâm nguy trong đó, không cách nào động đậy. Bởi vậy trận đồ che chở, nếu chỉ là tà tính sinh mệnh bày ra lực lượng, tự nhiên có thể phòng dòng phòng ngự, thậm chí phản sát. Tiệt giáo bên này như vậy, còn lại vài giáo nghi đến cũng kém không nhiều. Trong đó, Phật môn cùng Đông Xiển giáo khá là cẩn thận, chẳng những đưa tới pháp bảo, còn có người đến. Nhiều hơn hai tên Thái Ức thần thoại, thực lực rất mạnh, tại Tiệt giáo Thái Ức thần thoại trên bảng đứng hàng 20 vị trí đầu, thực sự thành viên hạch tâm. Đương nhiên, vài giáo đường cũng không phải đồ đần. Tà tính sinh mệnh một mực án binh bất động, bọn hắn tự nhiên cũng có chỗ suy đoán. Thật ra, nguyên nhân đầu tiên tự nhiên là bởi vì đại giáo ở giữa, bản thân có hiềm khích, có địch nhân chung còn tốt, không có mâu thuẫn liền bị đốt lên. Nguyên nhân thứ hai thì là muốn câu cá, trái lại đi săn đối phương. Đối với phản chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là không dám, mấy đại giáo tụ tập cùng một chỗ, cho dù là bọn họ đơn độc cá thể cường đại, cũng còn chưa tới nghiền ép 6 đại giáo tình trạng. Xem chừng đối phương cũng đang chờ bọn hắn tách ra. Bởi vậy, bảo vật nhân thủ tới đằng sau, liền lập tức hành động đứng lên, chuẩn bị một mình đi săn. Về phần nói tâm tính, dù là chỉ có Lý Tố một cái thần thoại phía trên tiệt giáo đệ tử, cũng có được tương đương tự tin, lần này đối phương còn dám đến đây, tất nhiên sẽ đến chấn áp. Nhìn xem phân tán đại giáo, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, hắn có loại dự cảm, đại chiến chỉ sợ sẽ không quá xa. Tà tính sinh mệnh bên kia, tất nhiên sẽ có động tác. Đồng thời, lần này chỉ sợ không chỉ là tà tính sinh mệnh, còn có tà hóa tu sĩ, hơn nửa tháng, hắn tìm không ít địa phương, thông qua phân thân, trước đó còn ngẫu nhiên phát hiện như vậy một hai cái, dù sao đối phương người tới không ít, nhưng mà phía sau không sai biệt lắm một tuần thời gian, là một cái cũng không phát hiện. Mấy chục thái ất, 2-3 ngàn thiên tiền, hắn mặc dù giết một chút, lại ngay cả nằm cũng chưa tới. Hắn lấy huyết nục hóa thành chim bay phân thân trước sau bay mấy chục vạn dặm, thế mà một cái đều không có tìm tới, cái này hai đội nhân mã hẳn là hội hợp, đồng thời bị che giấu. Hô, thở ra một hơi, Lý Tố cảm thụ một chút chính mình tình huống. Tà tính ma luyện hiệu quả có chỗ thấp xuống, nồng độ không quá đủ, không có như hắn dự liệu như vậy, sử dụng hết những cái kia tà tính khí quan liền triệt để thổi biến, tổng kém như vậy một đâu đâu, chính là làm khó dễ. Đến trình độ này, muốn đột phá, chỉ có thể không ngừng đổ vào, chờ nó nở hoa kết trái. Bất quá, tốt là tinh hoạch đột phá, vượt qua tầng 20, tiến giai tầng 21, bắt đầu tu hành cái kia sau cùng một tầng. Thể nội lực lượng càng phát viên mãn đứng lên, ẩn ẩn có lĩnh vực tại thành hình, phản phất sắc ấp bình thường, mang cho hắn khác biệt cực lớn. Tám thánh điện đường bên trong đồ văn cũng đang phát sáng, ẩn ẩn chiếu rọi xuống đi, rơi vào hắn trên tinh thần, cùng tinh quang xen lẫn, lẫn nhau sinh huy. Đối mặt kết quả này, Lý Tố có loại dự cảm, hắn lần này viên mãn, sẽ 10 phần khác biệt, sẽ có biến hóa kinh người. Xem hết tự thân, đang nhìn cùng tỉnh. Một tuần xuống tới, nàng biến hóa to lớn, mỗi ngày chém giết đẫm máu, nó hung tính càng phát ra rõ rệt, cho dù cách cực xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được ngập trời hung diễm tràn ngập mà đến, chấn động lăng ra. Nàng này tiến bộ rõ rệt, một lần lại một lần gần như tự cảnh, để nàng khổng tức bản nguyên kinh văn đạt được khó có thể tin ma luyện, trước đó như tại nàng trong thân thể chỉ là nhỏ bé một ấy, bây giờ tại nàng không ngừng lặp đi lặp lại dày vò phía dưới, đã bách luyện thành cương. Một lần trọng thương, chỉ cần có năng lượng bổ sung, chỉ là mấy hơi thở liền bắt đầu khôi phục. Dù là thân thể bị xá lợi thú triệt để xuyên thủng tối đa cũng liền chén trà nhỏ thời gian, liền có thể mọc trở lại. Sinh mệnh cường độ cực cao, thu được tương đương đáng sợ năng lực khôi phục. Không chỉ có như vậy, khí tức của nàng cũng mạnh lên tựa hồ bởi vì nhiều lần chết quan hệ, minh ngộ nói cái gì, cảnh giới đột phá. Bản thân là thiên tiên viên mãn, hỏi lục cảnh, thất cảnh có hy vọng. Bây giờ trực tiếp đột phá bát cảnh không nói, đệ cửu cảnh cũng ẩn ẩn thành hình. Tốc độ tiến bộ này không thể nghi ngờ to lớn, mới bất quá 10 ngày mà thôi, lại như là cách một thế hệ bình thường, hiện tại đối phương, Lý Tố đều được chăm chú, toàn lực vận dụng cái nào đó chi cao, mới có thể trọng thương, chém giết đối phương. Không hổ là thái cổ di chủng, thượng cổ thần thú, phượng hoàng hậu duệ, thiên phú quả nhiên không phải tầm thường, kinh người đến cực điểm. Lại một lần nhiều lần chết trở về, lại cùng trước đó có khác biệt lớn, nàng trực tiếp giết chết vạn con xá lợi thú tạo thành đáng sợ hung thú, đem đối phương đầu lâu dùng mỏ chim ngạnh sinh sinh xúc xuống tới, thân thể lấy song chảo xé rách, xương cốt dùng hai cánh chém chết. Khổng tước chân thân phản phất đường về trùng tạo bình thường, bán ra kinh người uy năng, đơn thuần trên luyện thể đã không thể so với hắn tinh thần luyện thể quyết kém. Đây chính là cực phẩm tiên pháp, tại thần thoại giới đều lừng lẫy nổi danh. Mặc dù không có đạt tới Lý Tố bởi vì song đạo cơ đặc biệt, tìm tới thứ 181 ngôi sao loại trình độ đó, vẫn như cũng 10 phần đáng sợ. Khổng tước bộ tộc căn bản kinh văn, chỉ là cường hóa, liền có thể lợi hại như vậy, không thể nghi ngờ phi thường kinh người. Tiến vào huyết nhục phân thân bên trong, hấp thu dinh dưỡng, không dùng bao nhiêu thời gian khôi phục như cô khổng tỉnh xuất hiện lần nữa. Lần này, nàng cũng không có trực tiếp lại lần nữa hóa ra chân thân xuống dưới chém giết, mà là hít một hơi, nhìn về hướng Lý Tố. Nói cảm tạ bạn, trợ giúp khổng tình hoàn thành tu hành. Bí pháp hoàn thành, lại đến cực hạn. Đây vốn là tiềm năng của nàng, một mực chất chứa tại tự thân nội bộ, chỗ sâu bên trong, tiến hành tử đấu không phải tu hành, mà là kích phát, để nó toàn diện khôi phục. Cùng công pháp bình thường tiến hành tu hành, tự nhiên khác nhau rất lớn, không cần tốn thời gian phí sức. Lý Tố cũng không ngoài ý muốn, dù sao đối phương thể nội khổng tức kinh văn hình thành kinh lạc đã đạt tới cực hạn, thân người không đề cập tới. Cho dù nói là chân thân cũng đã trải rộng toàn thân, bên trong lóng lánh quang huy sáng chói, đã toàn diện thức tỉnh, sau đó dù là nàng tiếp tục, chỉ sợ cũng không có nhiều hiệu quả. Không cần cảm ơn, chỉ là giao dịch mà thôi. Khổng tinh mím môi một cái, nàng không nói gì, nàng không có như vậy ngây thơ, chỉ là 100 khỏa tinh thần kết tinh, liền có thể cam đoan bí pháp hoàn toàn kích hoạt tự thân huyết mạch, quá tiện nghi. Pháp này, mặc dù nói lao tổ nhằm vào nó tiến hành thiết kế, trình độ hung hiểm vẫn như cũ rất cao, 10 cái khổng tức tu luyện, chết 5 cái, tàn 3 cái, phế 1 cái đều là cơ tản. Nếu là không có dưới chân cái này huyết nhục quái vật, cái kia năng lượng đặc thù bổ sung, cho dù nói nàng tự thân thiên phú kinh người, cũng là cựu tử nhất sinh, không có khả năng tu hành đơn giản như vậy. Khổng tinh nghĩ đến, trong tay xuất hiện một cây vĩ vũ, một đầu trên có máu, này vũ ngũ thải ban lan, trên có thần dị. Đạo hữu tri ân, Khổng tinh đi khắc, lời nói cảm tạ không có chút ý nghĩa nào, vẹn vẹn lấy này lông vũ làm đại giới, đạo hữu sau khi rời khỏi đây có thể đi hướng hết thảy khổng tức gia sản dòng họ nghiệp, hối đoái 100 khỏa tinh thần kết tinh. Sau đó bất luận khi nào, bất luận chỗ nào, đạo hữu nếu có muốn triệu, núi lao biển lửa. Khổng tình phục hồi. Lời nói rơi xuống, Khổng tình pháp lực nhẹ nhàng đẩy đưa, trực tiếp đem vị vũ đưa đến Lý Tố trước mặt. Lý Tố ngẩn người, nhìn xem mang máu vị vũ, hiển nhiên hẳn là đối phương bản mệnh lông vũ, đồng thời phía trên ngũ sắc ban lan, chỉ sợ là thứ 5 sắc thần quang hội tụ chỗ, không gì sánh được trọng yếu. Lúc này, hắn liền muốn nói cái gì? Nhưng mà Khổng tình lại tại sau một khắc nhảy lên một cái, nhất phi trùng thiên, trong chớp mắt hóa thành lưu quang hướng về phương xa mà đi. Đạo hữu xin chớ trì hoãn, đây là Khổng tình thực tình cảm tạ, ta đạo hữu giúp ta tu hành, ta đạo hữu cứu ta tộc nhân. Cũng tạ đạo hữu để cho ta có cơ hội báo thủ. Lời nói rơi, bóng hình sinh đẹp tán. Nhìn trước mắt vĩ vũ, Lý Tố chụp chụp đầu, một mặt bất đắc dĩ đem thu hồi. Kỳ thật, ngươi cho cái lệnh bài cái gì liền có thể, vũ sắc thần vũ, vạn nhất nhà ngươi không tức bọn họ hiểu lầm thế nào sao? Ngươi đem ngươi bản mệnh vĩ vũ cho đối phương. Ở ngoài ngàn dặm, trong tầng mây, có bóng người to lớn, cùng mang theo kinh ngạc. Rời đi khổng tỉnh, giờ phút này ngay tại nơi này, nàng cũng chân thân hiện hình, to lớn mà mỹ lệ không tức thân bay lượn ở trên trời. Bất quá nếu là cẩn thận liền sẽ phát hiện, nó phần đuôi vị trí trung ương, ngũ sắc lông vũ bên trong thiếu một khối. Dựa vào. Ta nói Khổng đại cô nương, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy ý vị như thế nào? Chuyện này muốn truyền về ngươi khổng tức trong tộc, sợ là ngươi thúc tổ trực tiếp liền phải từ khổng tức trên núi leo ra. Chân Long đuổi ở phía sau, không nhịn được quái khiếu ngay cả mặt, cả kinh ép một cái. Khổng tước bộ tộc, nó vi vũ cũng không chỉ là lực lượng biểu tượng, càng là trinh tiết biểu tượng, vật này cho người ta, cùng Chân Long bộ tộc đem sừng của mình cùng lịch lần cho người ta sở mở dạng. Đối mặt Ngao Quỳnh Têu sợ hãi, Khổng Tình không có trả lời, chỉ là nghĩ phía trước bay đi. Tình yêu, không biết, nhưng nếu là hắn, không hỏng. Ngoại trừ, nàng không biết mình còn có thể xuất ra cái gì, có thể hoàn lại này thiên đại ân tình. Ngao Quỳnh, đồ đâu? Ở đây, cho. Tạ ơn. Hai ta ai cùng ai? Ngao Quỳnh lắc đầu, mặc dù nói là nhượng tợ lạc tiệt tỉ muội, nhưng tình vẫn phải có, đối phương sử dụng, nàng sẽ không keo kiệt. Bất quá, một giây sau Ngao Quỳnh thần sắc có chút ngưng trọng, bất quá, đánh lén ngươi người, căn cứ tộc nhân của ngươi miêu tả, không hề nghi ngờ thực lực phi thường cường đại, đồng thời lực lượng thuộc tính cùng không gian có quan hệ, căn cứ thiên đỉnh bên kia tin tức, đối phương tình huống gọi là dưới vực sâu, đó là cùng thần thoại phía trên con đường hoàn toàn khác, lấy tà tính làm phát triển, có rất lớn vấn đề, nhất định trầm luân xa đoạn. Nhưng dù vậy, chiến lực cũng sẽ không quá yếu, vẫn như cũ có thể so với thần thoại. Khổng tính ngay vậy, một giây sau trong con mắt bộc phát không gì sánh được hung quang, giết tộc nhân ta, làm tổn thương ta đồng bảo, coi như nó là tiên, cũng giết không tha. Chương 561, cái này mẹ nó là thiên tiên. Một, chương 561, cái này mẹ nó là thiên tiên. Một, đại giáo tách rời, lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Một mặt đi săn xá lợi thú, một mặt riêng phần mình xâm nhập. Phảng phất ước định cẩn thận một dạng, năm cái đại giáo hướng về 6 cái phương hướng tiến lên. Cũng may đại giáo có được phi hành khí, có thể thoát khỏi xá lợi thú dây dưa, một đường thu tập được không ít xá lợi tử mảnh vỡ. Tà tính sinh vật không có phát hiện, ngược lại là có đệ tử một đường xuống tới, thu tập được đầy đủ số lượng xá lợi tử mảnh vỡ, gom góp một viên hoàn chỉnh xá lợi tử, đạt được ban thưởng. Đối phương đạt được truyền thừa, tên là Từ Bi Đại Tự Tại Pháp, là một thiên kinh văn. Ghi chép cái này Quan Âm Bồ Tát nắm giữ Phật môn pháp thuật. Thuật này rất không tệ, có thể so với thiên cấp hạ phẩm. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là xá lợi từ bản thân trực tiếp hòa tan thành kinh thiên, tạo thành thần thông. Ý vị này phần này thuật pháp cũng không cần xuống tới chính mình tu hành, đã là nắm giữ trạng thái. Nó coi như không tệ, phải biết cho dù là thiên cấp hạ phẩm công pháp, tiến hành tu hành cũng không phải dễ dàng như vậy, cho dù nói thiên tiên cũng muốn tốn hao không ít thời gian cùng kinh lịch mới có thể hoàn thành. Thông qua xá lợi tử trực tiếp thu hoạch được, không thể nghi ngờ tiết kiệm thời gian dài. Không chỉ có như vậy, bên trong còn cố ý đến, có thi thuật kinh nghiệm, phản phất đem toàn bộ thần thông trực tiếp tiến hành truyền thừa. Tiến hành nếm thử, 10 lựa thiên tiên xuất thủ, thế mà đều một lát bắt không được thu hoạch được công pháp truyền thừa 8 lựa thiên tiên. Không thể nghi ngờ, kết quả này tương đương để cho người ta chấn kinh, tên kia 8 lựa thiên tiên giống như là đạt được một môn viên mãn cấp độ chiêu số. Đồng thời, bởi vì gom góp đầy một viên xá lợi tử quan hệ, hắn đạt được hai cái hoàn toàn mới tin tức. Một cái là tăng lên, một cái là tiến giai. Tăng lên chính là tiếp tục thu thập một viên hoàn chỉnh xá lợi tử, đi tăng lên từ bi đại tự tại pháp, tăng lên số lần càng nhiều, pháp này liền sẽ càng phát ra cường hãn. Tiến giai thì là thu thập càng nhiều xá lợi tử mạnh mẽ, tạo thành càng lớn xá lợi tử, cũng chính là 1000 chi thuật, đổi lấy cao hơn cấp một thần thông truyền thừa. Theo thứ tự là 100, 1000, 100, 000, mấy triệu năm cái cấp độ. Đối ứng ban thưởng thiên cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cùng siêu phẩm. Phía trước 4 cái cấp độ đương nhiên không cần phải nói, sau cùng siêu phẩm, chỉ sợ trực tiếp cùng Quan Âm Bồ Tát đạo thống có liên quan rồi. Đối mặt kết quả này, Tiệt giáo các đệ tử không thể nghi ngờ tương đương chấn động, hô hấp 10 phần nóng rực. 100000 cùng mấy triệu cấp độ này, không ai dám muốn. Nhưng dù là chỉ là bậc cấp, đối với ở đây tuyệt đại đa số Tiệt giáo đệ tử mà nói, đừng nói thiên tiên, chính là thái ớt đều là vô giới chi bảo, đáng giá dùng mệnh đi liều mạng. Phải biết cho dù nói Hồng Cẩm chúng nữ, các nàng mặc dù cũng học tập thiên cấp thượng phẩm công pháp, nhưng lại cũng không có luyện đến đại thành tình trạng, loại kia quá trình mắc bệnh độ công pháp đối thiên phú yêu cầu quá cao, bởi vậy càng nhiều chỉ là viên mãn nắm giữ 1 đến 2 bộ thiên cấp trung phẩm cấp công pháp, thượng phẩm mặc dù tu hành, nhưng tiến độ rất chậm. Dù là Hồng Cẩm, nàng tu luyện là Tiệt Thiên Tay, đừng nói cùng Lý Tố dựng lên, trên thực tế nó bàn tay kinh mạch đều không thể mở xong. Làm cảnh giới thái ất cũng có thể tiến hành bất pháp, nhưng càng nhiều là dựa vào tự thân đạo hạnh đủ cao, đối mặt đồng cấp đã cố hết sức, siêu cấp càng là vô lực. Thiên cấp công pháp, một khi liên quan đến thượng phẩm phạm chủ, trên cơ bản chính là thần thoại phía trên lĩnh vực. Là lấy Lạc Già Sơn xá lợi tử hiệu quả, không thể nghi ngờ để hơn 200 Tiệt giáo đệ tử rất là chấn động, nếu như không phải duy trì một tia lý trí, chỉ sợ đều sớm duy trì không nổi nguyên bản trận hình. Tiệt giáo đều phản ứng như thế, mà khác đại giáo có thể nghĩ, không thôi trận pháp làm chủ thiên đình bài phương, rất nhanh liền có đệ tử giết ra ngoài, tứ tán ra, điên cuồng đánh giết trước mắt có khả năng nhìn thấy hết thể xá lợi thú, thậm chí xuất hiện tranh đoạt tình huống. May mà giờ phút này đã tách ra, nếu là ở đại giáo liên hợp lại thời điểm phát hiện điểm này nói, chỉ sợ đã ngầm hạ sát thủ. Dù sao, xá lợi thú mặc dù sẽ bị hấp dẫn tới, nhưng rất rõ ràng, số lượng là có hạn. Nó hấp dẫn cơ chế có vấn đề. Lấy Lý Tố tự thân cảm ứng, cũng không phải là nói có bao nhiêu tu sĩ ở chỗ này, liền có thể hấp dẫn bao nhiêu xá lợi thú tới, loại người này người đều có tình huống. Mà là căn cứ phía ngoài nhất người nắm giữ xá lợi tử mảnh vỡ số lượng đang hấp dẫn. Bởi vậy, Tiệt giáo bên này cũng không có xuất hiện Lý Tố loại kia nguyên địa dừng lại vượt qua thời gian nhất định, số lượng liền sẽ nhiều đến khó có thể tin, khó mà xử lý tình trạng. Đối mặt kết quả này, Lý Tố phủi tay, để Hồng Cẩm chúng nữ, còn có về sau 5 tên 10 lửa thái ớt, tăng thêm hộ tống Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận trận đồ 10 tên thái ớt tu sĩ tụ lại tới. Điện hạ, làm Tiệt giáo đường, Lý Tố không thể nghi ngờ hay là có tương đương uy tín. Hắn không chỉ là Tiệt giáo duy nhất thần thoại phía trên, có chiến lược kinh người, rõ ràng vừa mới tiến giai thiên tiên không lâu, dĩ nhiên đã để thái ớt bọn hắn đều cảm nhận được một tia áp lực, còn có trước đây không lâu Hầu Nhi tiểu, để đám người ý thức được nhà mình đường chẳng những thiên phú lợi hại, thực lực cường đại, hay là một cái ưa thích chia sẻ người. Người như vậy làm đầu lĩnh, cơ hồ không có người có ý kiến. Không chỉ có như vậy, hôm nay tới đây đệ tử, những đệ tử này đều nhận lấy nhiệm vụ. Dù sao lòng người loại vật này, thật không tốt nói, đấu gạo thù loại chuyện này tại thần thoại giới cũng không phải chưa từng xảy ra, Tiệt giáo bởi vì đặc thù giáo nghĩa quan hệ, tương đối ít, nhưng cũng không phải không có mắt mù thời điểm. Bên trong nếu là cũng không nguy hiểm có thể tự chủ thu hoạch được cơ duyên, nếu là có tình huống hết thảy nhất định phải lấy Lý Tố làm chủ. Thiên tiên cảnh giới, một người 1 bậc điểm, đủ sao? Cảnh giới thái ất, một người 5 bậc điểm, đủ sao? Lý Tố ngoài dự liệu mở miệng hỏi thăm về đến. Hồng Cẩm bọn người khẽ giật mình, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, điện hạ, đây là ý gì? Tà tính sinh mệnh biến mất sau, ta tìm rất nhiều nơi, cũng không phát hiện, không chỉ có như vậy trước hết tiến vào tà hóa tu sĩ cũng đều không thấy bóng dáng, cái này rất không thích hợp. Nhưng là lại không có khả năng bởi vậy cái này một nguyên nhân, liền tước đoạt mọi người thu hoạch chuyển thừa cơ duyên. Mặc dù nói tu sĩ tu hành, vốn là đầu cột vào trên dây lưng quần, sẽ vào sân mạo hiểm, hoặc là tăng lên, hoặc là tử vong. Nhưng ta nếu làm Tiệt giáo đường, cũng là hành động lần này quan chỉ huy, tự nhiên cũng muốn giảm xuống thương vong của các ngươi xác suất. Cho nên, thiên tiên 10.000 xá lợi từ mảnh mỡ, thái ớt 50.000 xá lợi từ mảnh mỡ, số lượng này đủ sao? Vạn phần, đối với Lý Tố mà nói, không thể nghi ngờ chỉ là việc nhỏ, hơn 200 người cũng không nhiều, mấy canh giờ liền có thể giải quyết, trực tiếp giúp bọn hắn sớm đụng đầy, đem người đưa ra ngoài, vậy liền A-di đà phận. Dù sao, chỗ như vậy, đối với giải giáo đệ tử khá bất lợi, không có thái ớt thần thoại, khiếm khuyết tuyệt đối cấp người lĩnh quân bên dưới, một khi bị tà tính trở thành mục tiêu, Hoàng Hà trận mặc dù thần dị, nhưng trận pháp khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là không có khả năng động. Lý Tố muốn phá trận lời nói, dẫn tới đủ nhiều vạn con cấp xá lợi thú, trực tiếp ném vào trong đại trận là được rồi, đều không cần tự mình động thủ, sớm muộn đem đại trận cho ngươi hao hết. Đây cũng không phải là phong thần, Tây Kỳ muốn đi chiều ca, nhất định phải vào trận đột phá. Đám người nhịn không được liếc nhau, bọn hắn cấp tốc minh bạch Lý Tô ý tứ, lúc này một người trong đó trực tiếp mở miệng, điện hạ, không cần như vậy, nơi này ngoài ý muốn trưởng lão đã biết được, trước khi đến liền đã bằng giao, nếu là tình huống nghiêm trọng, liền để chúng ta trực tiếp từ bỏ nơi chương 561, cái này mẹ nó là thiên tiên. 2, chương 561, cái này mẹ nó là thiên tiên. 2, đây cơ duyên. Chúng ta cái này đi thông chi những người khác, rời đi nơi đây, cửu khúc hoàng hà trận giao cho điện hạ liền tốt. Lúc đầu chúng ta 10 người tiến vào nơi này, chủ yếu là vì hộ trận, tránh cho đơn độc tiến vào bị người chặn. Không cần, các ngươi tiếp nhận là được, cũng liền một ngày thời gian mà thôi. Một ngày. Đám người ngây dại, các loại không nổi trừng lớn ánh mắt của mình, nói đùa sao? Nơi này chính là có hơn 200 người. Thái ớt trọn vẹn 20 cái. Chỉ là thiên tiên còn kém không nhiều tiếp cận 2 triệu thái ớt 50, không không không lời nói, lại là khoảng 100 vạn. Cái này đều 3 triệu. Bây giờ chu vi xá lợi thú mới bao nhiêu? Hơn 1.000 đầu tả hữu, đồng thời cơ hồ duy trì lấy số lượng này không có gia tăng. Một ngày, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể lấy tới 3 triệu phân? Hồng Cẩm, lấy ra vân chu, các đệ tử thượng thiên đi lên. Hồng Cẩm ngơ ngác một chút, mặc dù nàng cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng làm đường thị nữ, nàng không có nghi vấn, trực tiếp gật đầu. Đem vân chu triệu hắn đi ra, để tất cả tiệt giáo đệ tử lên thuyền. Nguyên bản ngay tại chém giết tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, mặc dù có chút không bỏ, dù là có mấy người đều nhanh giết chết trước mặt xá lợi thú vẫn là không có bất cứ chút do dự nào bỏ qua, bay lên không trung, rơi vào vân chu phía trên. Giờ phút này, hơn 200 người không thể nghi ngờ trong lòng nghi hoặc, có vẻ không hiểu, nhưng lại yên lặng im mắng, không có hỏi thăm. Trước khi đến đã bị bàn giao, đồng thời còn nhận lấy điểm tích lũy, hết thể di thái ớt mệnh lệnh, đường mệnh lệnh ưu tiên. Mà giờ khắc này, lấy Hồng Cẩm cầm đầu 20 cái thái ớt đứng ở đầu thuyền, nhìn xem duy nhất ở phía dưới Lý Tố. 3 triệu điểm tích lũy, điện hạ đến tột cùng muốn làm thế nào? Đồng thời, một ngày, chỉ là một ngày a. Hồng Cẩm sư muội, đường điện hạ có phải hay không ưa thích nói đùa? Lý Tố thực lực, bọn hắn là công nhận, nhưng xá lợi thú số lượng dù sao cũng có hạn. A Hồng Cẩm lắc đầu, nàng cũng không biết, nhưng Lý Tố nói, nàng liền sẽ vô điều kiện đi tin, không chỉ có bởi vì đối phương là nàng điện hạ, càng quan trọng hơn là tại nàng không gì sánh được tuyệt vọng một khắc, đối phương như là ánh sáng bình thường chiếu rọi nàng. Nhẹ nhàng hít một hơi, Lý Tố đôi mắt hơi chấn động một chút động, thức hải trực tiếp run lên một cái, bản tôn bên kia trong thức hải to lớn xá lợi từ đường kính biến mất, một giây sau, xuất hiện ở huyết nhục phân thân bên này. Ngay tại tiệt giáo các đệ tử nghi hoặc không hiểu thời điểm, trong lúc bất chợt, bọn hắn phát hạ phía dưới bởi vì mất đi mục tiêu mà dừng lại xá lợi thú chấn động, đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng ở vào trung ương Lý Tố. Trong chốc lát, bọn chúng con ngươi đỏ lên, phát ra một tiếng không gì sánh được thê lương gào thét, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố nhào tới. Làm sao về? Một màn này, không thể nghi ngờ để hơn 200 người cũng nhịn không được giật mình, bởi vì xá lợi thú tại đối mặt bọn hắn thời điểm, cũng không có như thế táo bạo, thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực, có đáng sợ hung diễm tại bay lên. Cái này đánh kích. Suy nghĩ còn không có rơi xuống, hơn 200 người bỗng nhiên đánh cái một cái giật mình. Dù là Hồng Cẩm cũng nhịn không được lộ ra ra đầu tê dại thần sắc. Con mắt, thật nhiều thật là nhiều con mắt. Vâng, vâng, vâng. Đáng sợ dòng lũ sắt thép tại hội tụ. Sương mù kia tràn ngập chỗ sâu, một cái một cái lại một cái, phản phất không có cuối cùng một dạng. Xá lợi thú, vô số xá lợi thú tụ đến, hướng phía Lý Tố nhào tới. Tự thân tiến vào mảnh thế giới này sau, sẽ cầm tự nhiên có một viên xá lợi tử mảnh mỡ. Đồng thời, căn cứ cảnh giới, thiên phú khác biệt, viên này xá lợi tử có lớn có nhỏ. Nhỏ, như tám lửa thiên tiên, hạt gạo đại nhất quả. Lớn như cảnh giới thái ất. Không sai biệt lắm viên thủy tinh lớn như vậy, mà căn cứ phần này lớn nhỏ khác biệt sẽ dẫn tới xá lợi thú số lượng cũng không giống mới. Vẫn còn so sánh như cái kia tám lửa thiên tiên, một lần chỉ sẽ xuất hiện một đầu, đồng thời chỉ cần không chết, liền sẽ không có mới xuất hiện. Mà cảnh giới thái ất liền rất lợi hại, một lần hấp dẫn tới mấy chục, đồng thời sẽ kéo dài không ngừng gia tăng, mãi cho đến hơn ngàn mới thôi. Đương nhiên, ở chỗ này thiên phú có hạn độ không thể nghi ngờ viễn siêu cảnh giới. Cảnh giới thái ất, ngàn con xá lợi thú kỳ thật không tính là gì, có thể nhẹ nhõm giải quyết, điệt ra đứng lên cũng bất quá tương đương cùng 10 hóa cực hạn thiên tiên mà thôi, một bàn tay liền có thể trục chết. Dù vậy, số lượng vẫn như cũ sẽ không gia tăng, đồng thời giết hết ngàn con sau, thời gian ngắn sẽ không ở có xá lợi thú tới. Tương phản, nếu là thần thoại phía trên, dù là chỉ là thiên tiên, đều có thể cấp tốc dẫn tới vạn con trở lên xá lợi thú vây công, đồng thời giống như thủy triều, có thể tiếp tục thật lâu. Nói cách khác, Lạc Già Sơn đối thiên phú kinh người hạng người, phi thường chiếu cố, để khả năng đủ cấp tốc thu hoạch được đại lượng xá lợi tử, đạt được truyền thừa. Nhưng không hề nghi ngờ, cho dù nói thái ớt thần thoại cũng không có giờ phút này Lý Tố như vậy khoa trương, cuồn cuộn không dứt, phản phất không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Nhiều lắm, thực sự nhiều lắm. Nhiều đến hơn 200 giải giáo đệ tử nhịn không được tê cả da đầu, tâm thần bạo tạc tình trạng. Trong lúc nhất thời, tiệt giáo thái ớt tu sĩ cũng nhịn không được ra mặt trừng nhảy, sắc mặt xanh lét, số lượng này thực sự quá to lớn. Hắn quay đầu, không nhịn được hô to, tất cả mọi người, nắm chặt mạn thuyền, đừng rơi xuống. Cái này mẹ nó nơi đó là thu hoạch cơ duyên, cái này mẹ nó là muốn mệnh a, số lượng này, nếu là không coi chừng té xuống, là thật sẽ hài cốt không còn. Không quay đầu lại còn tốt, quay đầu lại phát hiện, tiệt giáo các đệ tử giờ phút này hoặc là ôm mạn thuyền, hoặc là ngồi xổm người xuống dán tại bong thuyền, liền không có một cái dám buông tay đi xem. Ta liền siết cái đi. Tên kia thái ớt tranh thủ thời gian bắt cùng dây thừng trên tay, phản phất quên chính mình biết bay hiện thực, giờ phút này hắn đầu đầy mồ hôi, vô cùng khẩn trương. Cho tới nay, mặc dù đại bộ phận tiệt giáo đệ tử đều biết, nhà mình ra cái thần thoại phía trên, thiên phú kinh người, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ kinh người đến loại tình trạng này. Như xá lợi thú số lượng đại biểu cho nó thiên phú cao độ, nhà mình đường thiên phú đến tuột cùng là muốn đáng sợ tới trình độ nào, mới có thể để cho Quan Âm Bồ Tát Lạc Già Sơn đạo tràng làm ra bực này kinh khủng phản ứng. Phật môn thần thoại kia phía trên đến 14 lửa ra hỏa, cũng không có dẫn phát đáng sợ như vậy cảnh tượng a, mặc dù có nghe đồn nói, tiệt giáo đường thiên phú kinh người, kim đan cảnh liên quan đến cực sâu, là thánh nhân dòng dõi, siêu việt 14 hỏa chi cảnh, đã tới trong truyền thuyết kim đan cực hạn, 15 lửa. Lúc đầu tất cả mọi người còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ phút này, nhìn xem phía dưới cảnh tượng, đám người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sẽ không phải là thật sao? Giờ phút này, phía dưới, Lý Tố hít một hơi, không ngừng né tránh công kích, mãi cho đến xuất hiện vạn con cấp xá lợi thú, có đại đạo bao trùm loại kia sau, hắn độc thủ. Lấy tinh thần luyện thể quyết, đại viên mãn tiệt thiên thủ kinh đi che giấu, trực tiếp thi triển quận cổ hóa giới chém. Một quyền rơi xuống, ngàn vạn tinh quang sáng tắt, hình thành chư thiên đốt cháy chi cảnh. Bình một tiếng, trọng lượng gần 100 vạn tấn không sai biệt lắm 10 trượng độ cao xá lợi thú bị hắn một quyền đánh bay lên cao cao, tiếp cận 300 mét, đến vân chu phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, có thể so với viên mãn thiên tiên thần thoại xá lợi thú tại chỗ sụp đổ, nổ thành đầy trời tinh điểm. Vô số xá lợi tử mảnh vỡ từ xá lợi thân thú trong cơ thể nổ tung mà ra, trực tiếp rơi vào vân chu phía trên. Một đông, một cước đưa ra, chui vào một đầu khác xá lợi thân thú trong cơ thể, ngàn vạn kiếm ý nổ tung, có thể đem một mảnh đại lục đều cho chém chết, kiếm quang bắn ra thành ngàn. Xá lợi thú bay lên cao cao, không đợi vân chu bên trên người phản ứng, có nổ tung rơi xuống vô số mảnh vỡ. 2, 3, 4, tốt, chuyển sang nơi khác. Tốt một lần nữa. Lấy pháp lực dẫn dắt vân chu, Lý Tố trực tiếp mang theo cả thuyền tiệt giáo đệ tử, liên tiếp đổi 75 cái địa phương, hắn đường dài một hơi, nhảy lên, rơi vào vân chu bên trong, khống chế bay khỏi nơi đây đồng thời, thức hải chấn động, to lớn vô cùng xá lợi tử mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, hắn huyết nhục đỏ lên, có thể sợ hơi nước toát ra, hình thành trùng thiên huyết khí. Rất mệt mỏi, tiêu hao rất lớn. Dù sao chỉ là phân thân, cho dù nói đã tiếp cận viên mãn, giết vẫn có chút tốn sức. Ân, vì cái gì không có hấp thu? Nhìn xem tràn đầy một thuyền xá lợi tử mảnh vỡ, Lý Tố không khỏi ngơ ngác một chút, may mà vân chu đủ lớn, không phải vậy đều muốn rơi xuống. Mà giờ khắc này, bao quát Hồng Cẩm ở bên trong, hơn 200 tiệt giáo đệ tử sững sờ nhìn xem Lý Tố, biểu tình kia, như là các tín đồ thấy được thượng đế. Một hồi lâu, mấy cái thái ớt hoàn hồn, nhịn không được hung hăng bóp chính mình một thanh, đau nước mắt đều lưu lại, xác định không phải là mộng sau, đồng thời một ngụm siêu phàm hạ hút tới đầu khớp xương. Ngoa tạo, đây là thiên tiên. Cái này mẹ nó có thể để thiên tiên. Cái này nếu là thiên tiên, ta mẹ nó có thể đem cái này vân chu ăn ta. Chương 562, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chương 562, phù sa không lưu ruộng người ngoài cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Lạc Già Sơn bên ngoài, chín trượng tiên bên trong. Công Tôn nuốt nuốt mi tâm của mình, căn cứ truyền ra ngoài tình huống, Lạc Già Sơn trước mắt hoàn cảnh đối với tiệt giáo mà nói, là thật không tốt lắm. Bình thường truyền thừa chi địa đều là bảo vật tàn mát, cho dù đối đầu cái khác đại giáo, tiệt giáo cũng sẽ không quá mức ăn thiệt thòi. Khả Lạc Già Sơn lại là thông qua chém giết xá lợi thú, đôi này lấy trận pháp tăng trưởng tiệt giáo mà nói, cũng có chút phiền toái. Xá lợi thú không phải huyết nhục sinh linh, mà là thuộc về kim loại tạo vật, bản thân liền sẽ giảm xuống trận pháp tác dụng, chỉ là mấy đại giáo ở giữa tranh đoạt nói, còn không có cái gì, lại có thêm một cái biến số, tà tính sinh linh. Dù là đem cựu khúc hoàng hà trận đồ đưa đi vào, Công Tôn đối với lần này tiệt giáo tại Lạc Già Sơn đạo tràng thu hoạch, cũng không coi ôm kỳ vọng quá lớn. Duy nhất chỉ có thể mong đợi đường điện hạ rồi, hắn là thần thoại phía trên, thuộc về đặc biệt phạm chủ, tại Lạc Già Sơn loại này rõ ràng khuynh hướng thiên phú bảo địa, hẳn là có thể có một ít thu hoạch. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng quá trình thuận lợi một chút, ta tính sinh mệnh không có để mắt tới tiệt giáo, nếu không thái ớt thiên tiên mặt tầng chỉ sợ thật chỉ có thể lấy giỏ chúc mà múc nước. Nhìn xem Công Tôn nhất kiểm lo lắng bộ dáng, mặt khác vài giáo đại la cũng không có nói cái gì. Lạc Già Sơn hoàn cảnh đặc thù, ta tính sinh mệnh đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ đối với chú trọng đoàn thể, lấy trận pháp làm chủ tiệt giáo mà nói, rất không hữu hảo. Đương nhiên, đây là chuyện thường xảy ra. Trên thực tế dĩ vãng dạng này đạo tràng di chỉ, tiệt giáo thu hoạch đều rất bình thường, đặc biệt là có truyền thừa địa phương, loại này cũng không chú trọng tiên tiêu yêu nghiệt, đi làm mỏng tích dày phát đường đi, đã bình ổn phàm thành tựu cuối cùng bất phàm tiệt giáo, thu hoạch nhất định sẽ không quá lớn. Bởi vậy trên cơ bản dạng này bí cảnh, thái ớt thiên tiên kim đan ba cái mặt tầng, tiệt giáo nhất định hạ chót. Tại vài dạy người trong mắt, tiệt giáo không có khả năng xem như đối thủ. Đột nhiên, hào quang lóe lên. Có người đi ra chuẩn xác mà nói, hẳn là rút lui. Đám người giật mình, dù sao bởi vì ngoại ý muốn xuất hiện, trước đây không lâu mới vừa đem bảo vật đưa vào đi, để mà đối kháng tà tính sinh mệnh. Kết quả, đoán không được nửa ngày tà hữu, liền có người rút lui. Tia sáng này rất lớn, mang ý nghĩa số lượng rất nhiều. Cùng tà tính sinh mệnh đối mặt sao? Bởi vì thực lực rất mạnh quan hệ, phái người đi vào đưa bảo vật đồng thời, mấy đại giáo đều làm ra bằng giao, vạn nhất không thể làm liền trực tiếp từ bỏ rời đi. Dù sao Lạc Già Sơn đã bị đại giáo khống chế, tà tính sinh mệnh sớm muộn sẽ từ bên trong đi ra, đợi đến lúc kia xuất thủ tiêu diệt chính là, vấn đề không lớn. Thực sự không được, các loại là được, đại giáo không thiếu đệ tử, một nhóm này không thể đạt được chỗ tốt, vậy liền để đám tiếp theo đi. Nhiều nhất, chỉ có thể nói nhóm đầu tiên đi vào người, vận khí không tốt lắm. Ân. Mấy tên đại la khẽ giật mình, khi thấy rõ bên trong đi ra người sau, không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về hướng Công Tôn. đều là tiệt giáo đệ tử, đồng thời số lượng rất nhiều, tiếp cận 200. Đây là thiên tiên, không, ngay cả cảnh giới thái ớt đều đi ra nhớ kỹ đối phương hết thảy tiến vào cũng liền hơn 200 người mà thôi, toàn quân bị diệt ra đây là. Cho dù nói tiệt giáo tại loại bí cảnh này bên trong thu hoạch từ trước rất kém cỏi, nhưng lần này biểu hiện thật rất kém cỏi. Đại giáo bởi vì tà tính sinh mệnh đánh lén mà tụ tập, lúc này mới vừa tách ra bao lâu, thế mà liền toàn quân bị diệt lần này vạn năm chi chiến, tiệt giáo phương diện giống như ngày thường, không cần lo lắng quá mức thủ thành do dự, tiến công không đủ. Mấy người thầm nghĩ lấy, trong đôi mắt lộ ra ý cười. Lần này tiệt giáo không có gì đáng lo lắng, quan hệ lợi ích chi tranh, phụ tử ở giữa đều có thể trở mặt, huống chi phân số khác biệt đại giáo. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, cũng không có người mở miệng chào phúng. Không phải là không muốn, mà là không có khả năng. Chủ yếu là đã từng có người đã làm như vậy, Hắc Sơn giáo, một năm kia bởi vì một chút nguyên nhân, hai giáo ở giữa ra hiểm khích, không ngừng nhằm vào đối phương, các loại trường hợp mở miệng chào phúng. Cuối cùng, vạn năm đại chiến, tiệt giáo trận địa đều không tuân thủ trực tiếp dẫn người đi vòng vây Hắc Sơn, hình thành đại trận rơi vào đối phương trong trận doanh, bảo hộ cái khác vài giáo điểm truyền tống. Cuối cùng Hắc Sơn giáo na một trận chiến thu hoạch hoàn toàn không có, chính mình trận địa đều ném đi không ít, trong phái rất nhiều đại la tức giận thổ huyết. Lần kia qua đi, bảy đại giáo có chung nhận thức. Tiệt giáo mặc dù năng lực tiến công rất yếu, nhưng ở phòng thủ phi thường cứng hãn. Nó một khi thật muốn buồn nôn ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ nôn. Công Tôn hít một hơi, mặc dù đáy lòng có chỗ chuẩn bị, thật biến thành dạng này, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút khó coi. Đều là đại giáo đệ tử, chỉ có tiệt giáo đầu tiên bị đào thải không đề cập tới mặt mũi phương diện vấn đề, lần này bí cảnh thăm dò thu hoạch một chút không có, đôi này tiệt giáo mà nói, không phải chuyện tốt gì. Loại này cỡ lớn đạo tràng, bên trong chỗ tốt có khả năng mang tới tăng lên, thường thường là mắt trần có thể thấy đi vào đi ra người thực lực trực tiếp lật một phen đều không kỳ quái. Tiệt giáo không có, mà cái khác đại giáo đều có, cái này mang tới chênh lệch nhưng lớn lắm. Thời kỳ khác còn dễ nói, bây giờ khoảng cách vạn năm đại chiến đã không xa, chỉ có hơn 20 năm một chút. Cái này một lít vừa giảm, mang ý nghĩa tiệt giáo phương diện thực lực tổng hợp, cùng nó vài giáo ở giữa bị triệt để kéo ra, vạn năm chi chiến sẽ càng phát ra cật lực. Duy nhất an ủi chính là trong đám người không nhìn thấy Đường Điện Hạ, đối phương hẳn là còn ở bên trong. Dù sao hắn là tiệt giáo trước mắt trong hàng đệ tử chỉ có một cái, cá thể thiên tiêu, đứng hàng thần thoại phía trên, chỉ có thể kỳ vọng nó có thu hoạch, ít nhất cảnh giới phương diện tăng lên một chút, tương lai đại chiến, tối thiểu ở trên trời tiên mặt tầng, có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Bất quá, vì sao hắn cảm giác nhà mình sớm đi ra các đệ tử, cảm xúc rất cao. Không, cái này đã hoàn toàn nhưng nói là cao hứng bừng bừng đi. Nhìn xem bọn hắn nhảy cẫng ánh mắt, Công Tôn cảm giác mình muốn bắt một đống pháo đi ra, những tiểu gia hỏa này sợ không phải trực tiếp liền sẽ thua chiêng gõ trống. Cho dù nói loại bí cảnh này, tiệt giáo thu hoạch không nhiều, các ngươi cũng không trở thành dạng này. Các ngươi lòng xấu hổ đâu? Mặc dù người nào ganh đua so sánh không được, nhưng cạnh tranh tâm lý làm sao cũng phải có một chút đi. Chính mình sớm ra sân, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác thu hoạch, còn một mặt cao hứng. Nguyên bản có chút bực mình Công Tôn, giờ khác này biểu lộ thật sự có chút khó coi, ngựa rất dài. Cái này không được à, cái này hoàn toàn không được à, mặc dù trước kia xuất hiện loại chuyện này, làm đại la trưởng lão, hắn vốn nên mở lời an ủi các đệ tử không cam lòng tâm tình, để sĩ nghiệp nhà nước dễ chịu một chút. Giờ khắc này, ý nghĩ như vậy là hoàn toàn không có. Không chỉ có như vậy, hắn đã chuẩn bị báo lên, đem sự tình cáo chi thánh nhân, sau đó khai triển một lần tập trung giáo dục, tất cả tiệt giáo đại la một chút tiệt giáo đệ tử đều tham gia, bên trên một đường tư tưởng phẩm đức giáo dục chương trình học. Trong vòng 5 năm, mỗi ngày 2 canh giờ. Vinh nhục chi tâm, lòng xấu hổ, không cam lòng chi tâm, đủ loại đều nhất định muốn đặc biệt giáo dục một chút. Không phải vậy cứ thế mãi xuống dưới, tiệt giáo tại bí cảnh tranh đoạt khối này, vốn là đã hạng chót sẽ trực tiếp triệt để biến thành cá ướp muối, đến cuối cùng thậm chí cũng không nguyện ý tham gia loại hoạt động này. Có thánh nhân tồn tại, đại giáo sẽ không quá kém tài nguyên. Nhưng là vì tiệt giáo tương lai, chuyện như vậy quả quyết không có khả năng tiếp tục nữa. Khi một hơi, Công Tôn đi tới, cho dù nói giờ phút này còn vừa có còn lại đại giáo đại la nhìn xem, hắn vẫn như cũ không thể nhịn chuẩn bị tại chỗ giáo dục, chỉ vào mặt tiến hành giận mắng, muốn để bọn này rõ ràng triệt để thất bại, lại cao hứng bừng bừng ra hỏa tỉnh táo. Trừng phạt cũng cần, đúng rồi, nhiệm vụ lần này điểm tích lũy giảm phân nửa, đó là tiệt giáo phụ cấp, bản ý là muốn cho tại bí cảnh thu hoạch cơ duyên thất bại, mà thất lạc các đệ tử đánh một kế cường tâm châm, hiện tại xem ra không cần. Trường lão, nhiệm vụ lần này điểm tích lũy, làm ơn sẽ giúp ta chuyển cho điện hạ, sau đó ta nắm giữ điểm tích lũy cũng toàn bộ chuyển cho điện hạ. Mới vừa lên trước, đối diện đệ tử mặt mũi tràn đầy phấn khởi mở miệng, thần tình kích động không hiểu, con ngươi đều co lại thành một đường. Sau đó, ta muốn xin mời trở thành điện hạ thân vệ. Ta cũng là, còn có ta. Không đợi Công Tôn mở miệng, hơn 200 giải giáo đệ tử bèo một cái đem Công Tôn vây con ngươi phát sáng, hô hấp kịch liệt. Ánh mắt kia, thật làm người ta sợ hãi. Chuẩn bị nói cái gì Công Tôn, ngươi dại, một bụng lời nói trực tiếp kẹp ở yết hầu, thật khó chịu. Ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh thần mã. Yên lặng. Không đợi Công Tôn làm ra phản ứng, cảnh giới thái ớt đệ tử mở miệng, cũng giống như là gì, đều im miệng cho ta, còn không tranh thủ thời gian trở về cho ta tu hành, củng cố tự thân. Coi như thực lực theo không kịp, tối thiểu cảnh giới cũng muốn đuổi theo, chỉ có dạng này mới có cơ hội tiếp tục đi theo điện hạ, đi theo phía sau hắn, đều quên sao. Còn những cái khác sự tình, các ngươi cũng không phải không có mệnh bài, sẽ không ở bên trong xin mời sao. À, đúng rồi, xin mời. Đi. Sư Minh, chúng ta đi xin mời điểm tích lũy sự tình, xin ngươi bên này cần phải để Công Tôn đại nhân giúp chúng ta chuyển giao cho điện hạ. Ngoanh một chút, một đám người trực tiếp tản, thẳng đến Tiệt giáo doanh địa bên kia. Trực lăng lăng đứng tại chỗ, giờ phút này, Công Tôn có chút ngộng, tựa hồ tình huống cùng hắn nghĩ có chút khác biệt. La Hiên, các ngươi, sư thúc, không bằng chúng ta vào trướng đồng nói chuyện. Mở miệng cảnh giới Thái Ức đệ tử cười cười, lập tức nói nhỏ, còn có, liên quan tới xin mời trở thành điện hạ thân vệ một chuyện, còn xin sư thúc thành toàn một chút, đem tên của ta đăng ký bên trên, xin nhờ. Kinh ngạc nhìn trước mắt cái này Tiệt giáo thiên tiêu, không sai, hắn là thiên tiêu. Mặc dù chỉ là cực hạn 10 lửa, nhưng trên thực tế hắn chỉ nửa bước đã bước vào 11 lửa, tại Thái Ức đệ tử bên trong không hề nghi ngờ thực lực thuộc về hàng đầu một loại kia. Hắn thế mà cũng phải trở thành điện hạ thân vệ. Mặc dù Lý Tố hoàn toàn chính xác có được thân vệ, cũng chính là Hồng Cẩm các nàng, nhưng là các nàng thuộc về là Tiệt giáo thành đạo con thân phận này tiến hành ăn bài, thuộc về lấy tiền làm việc loại kia. Mà rất hiển nhiên, chủ động xin mời trở thành đường thân vệ, không thể nghi ngờ là không có loại đãi ngộ này. Đường, Tiệt giáo trong lịch sử cũng không phải không có, xuất hiện qua mấy cái, nhưng không thể nghi ngờ trên cơ bản không có người sẽ chủ động đi tiến hành xin mời. Bởi vì đối với thân vệ bản thân, đây là làm không công, không phù hợp Tiệt giáo giáo nghĩa. Đối với Đường mà nói, cái này càng không có thể, không nói những cái khác, chỉ nói con đãi ngộ. Đây chẳng qua là nhằm vào hắn tự thân, ngươi nuôi thân vệ tốn hao là không có ưu đãi, nói cách khác bồi dưỡng một cái thân vệ trả ra đại giới so nuôi mình còn đắt hơn, bệnh tâm thần mới có thể đi bôi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Đường điện hạ đến tột cùng đã làm gì? Công Tôn đầu óc có chút loạn, đám gia hỏa kia là bị rót thuốc mê sao? Trong doanh trướng, ngươi nói là Đường điện hạ hắn cảm thấy Lạc Già Sơn quá không an toàn, không cách nào cấp cho các ngươi đầy đủ bảo hộ, nhưng lại cảm thấy trực tiếp để cho các ngươi đi ra tương đương gạt bỏ các ngươi tài nguyên, cho nên tự mình xuất thủ đánh trọn vẹn 3 triệu khóa xá lợi từ mảnh vỡ, phân cho các ngươi. Công Tôn trừng lớn ánh mắt của mình, là cho nên đi ra người đều chủ đủ 10000 xá lợi từ mảnh vỡ, nhân thủ một bản viên mãn thiên cấp thượng phẩm thần thông. Công Tôn thần sắc không gì sánh được chấn động, là về phần các ngươi những ngày thái ất thì mỗi người 50000 nhân thủ 3 bộ viên mãn thiên cấp thượng phẩm thần thông, đồng thời trong đó 2 bộ còn tăng lên một cái tiểu giai đoạn đại viên mãn có phương hướng. Công Tôn thanh âm có chút bén nhọn, là Thảo sư thúc ý miệng biểu nói chuyện, lão phu muốn lặng lặng. Thảo, loại chuyện tốt này lão tử năm đó thiên tiên Thái Ức thời điểm làm sao không có gặp bữa, bây giờ đều lại la. Chờ chút, cũng không nhất định a. T, vạn nhất phải có cơ hội lời nói, lão phu nói không chừng. T, hắn đã là đại la, nếu thật có cấp độ kia cơ hội, tiến thêm một bước, đó là cái gì khái niệm, đó là cái gì đổi chân. Trong chốc lát, Công Tôn có chút ít kích động, hắn hôm nay tiến một bước vậy liên tiếp cận cửu lão, mà tiến 2 bước. T, đúng rồi, điện hạ hộ pháp đại la còn không có an bài, lúc đầu sớm nên chuẩn bị, một khi đường tiến giai Thái Ức đằng sau liền muốn đi phục mệnh, đáng tiếc đại la đều đem này coi là phiền phức, đều đang toàn lực ứng phó từ chối, vì thế rất nhiều người đặc biệt nhận một chút độ khó siêu cao, vượt xa bình thường thời gian ngoại xuất nhiệm vụ, chính là muốn các loại hết thảy đều kết thúc đằng sau mới trở về, đến mức hiện tại cũng không thể định ra. Giờ phút này, hắn như chủ động thỉnh cầu nói, xác suất thành công hẳn là tại 90 tả hữu. Quản gia, cùng hộ pháp đại la khác biệt, người trước chỉ là tạm thời, đợi có hộ pháp đại la sau liền sẽ rời khỏi, do hộ pháp đại la tiếp nhận, đó mới là nó hoạch tâm thành viên tổ chức, tương lai trụ cột. Hiên Nhi, Công Tôn đưa tay, ấn xuống La Hiên đầu vai, thần sắc không gì sánh được chăm chú. Sư thúc, phù sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi hiểu đi. Chương 563, khai mạc, 1, chương 563, khai mạc, 1, ngay tại Lý Tô An bài Tiệt giáo đệ tử rút lui đồng thời, Thiên đỉnh vị trí cho ở 2 tên Thái Ức thần thoại, 2 tên Thiên Tiên thần thoại, tại tăng thêm 8 tên cảnh giới Thái Ức, hơn 150 tên Thiên Tiên. Bọn hắn đi rất nhanh. Tất cả trong đại giáo, không thể nghi ngờ muốn đem nhất tà tính sinh mệnh hấp dẫn tới, bắt lấy mục tiêu chính là bọn họ. Lần này, bọn hắn chuẩn bị phi thường sung túc, chỉ là tiên khí liền mang theo dòng giá 2 kiện. Một kiện đến lôi bộ, một kiện đến từ gió bộ, đồng thời đều là từ thượng cổ lưu truyền đến nay tiên khí. Đương nhiên, Phật môn cùng Tây Thiển giáo tốc độ cũng không chậm, bất quá so sánh với tà tính sinh mệnh, bọn hắn không thể nghi ngờ cùng là chú trọng chính là Quan Âm Bồ Tát truyền thừa. Cùng bọn hắn hai giáo đều có lớn lao liên quan, là thượng cổ Phật môn tam thánh một trong, nắm giữ đại từ đại bi chân kinh. Mặc dù là Bồ Tát chính quả, lại có được siêu việt bình thường Phật Đà Thế Tôn lực lượng, tại Bồ Tát mặt tầng, đại khái chỉ có tọa trấn Minh phủ điệu tàng vương Bồ Tát có thể tới đánh đồng, khác đều kém một đường. Dù là cùng là một trong thập nhị kim tiên phổ hiền văn thù hai vị, cùng so Quan Âm Bồ Tát, tại trên danh khí cũng xa xa thấp hơn Quan Âm Bồ Tát. Đoạn đường này tới, bọn hắn thu hoạch không ít xá lợi từ mảnh vỡ, đạt được đối ứng với nhau công pháp. Từ bi tự tại pháp, đại từ đại bi chú, xem tự tại chân kinh. Mỗi một bộ không hề nghi ngờ đều đến từ Quan Âm đạo thống, là đỉnh cấp Phật môn truyền thừa. Không thể nghi ngờ, cái này khiến hai giáo hết sức kích động, xá lợi từ mảnh vỡ hối đoái tình huống bọn hắn cũng thăm dò rõ ràng trăm, ngàn, vạn, 100, 000, mấy triệu. Bây giờ trăm, ngàn, vạn đã được đến. So sánh với mặt khác đại giáo, đệ tử ở giữa cũng không coi trọng chính mình phải chăng đạt được truyền thừa, bọn hắn đem giết chết xá lợi từ mảnh vỡ toàn bộ tập trung lại, đặt ở trên người một người, để thứ nhất người thu hoạch được. Mục tiêu cũng rất đơn giản, đem Thái Ức Thiên Tiên mặt tầng nơi này Quan Âm truyền thừa thu được tất cả, cũng mang về. Bởi vậy so sánh với đánh lén tà tính sinh mệnh, bọn hắn càng nhiều là tại đánh giết xá lợi thú, vừa đi vừa giết, tốc độ rất nhanh, phía trước 3 bộ kinh thiên đều đã hối đoái, cả bắt đầu hướng về 100000 xá lợi từ mảnh vỡ bán bọn. Cuối cùng là nhân giáo phương diện. Nhân giáo lần này người tới, không nhiều, bản thân nhân giáo đệ tử liền thiếu đi. Kế thừa quá rõ một phái truyền thống, phái này người đều không thích thu đồ đệ, thu cũng nhiều nhất một cái. Thánh nhân thu một cái, đại la tịch thu, cảm thấy mình còn không có xuất sư đâu, không xứng dạy người. Có lẽ, có người muốn hỏi, nếu là dạng này, nhân giáo chẳng phải là nói một phái chỉ có hai cái. Không sai, mấy chục vạn năm trước, nhân giáo vẫn thật là dạng này, làm tám đại giáo phái một trong, từ thánh nhân đến đệ tử, hết thể liền hai người. Về phần tại sao phát triển đến bây giờ nhân số trở nên nhiều hơn, chủ yếu là nhân giáo thánh nhân tựa hồ rất rõ ràng chính mình cùng mình tuyển lấy đệ tử tính nết, cân nhắc đến thần thoại giới tình huống, có rất lớn vấn đề, gắn đầy nguy cơ. Không khỏi cái nào đó không quá đáng tin cậy dạy mấy ngàn năm đều không có đột phá đệ tử của máy, hắn lại được lại lần nữa đi thu đồ đệ, để tránh chuyển thừa gây mất. Bởi vậy, đặc biệt định xong một cái cửa quy. Ngươi đến thu đồ đệ, đồng thời nếu là ngươi đồ đệ cảnh giới giống như ngươi, nghĩa liền phải đang dạy cái thứ hai. Là lấy, mấy trăm ngàn năm trôi qua, thánh nhân vẫn như cũ chỉ có một cái đồ đệ, nhưng nhân giáo đệ tử lại là rất nhiều, nhanh vượt qua 3000. Lần này nhân giáo người, không ít, dòng dã 7 cái. Một cái thái ớt thần thoại, hai cái thiên tiên thần thoại, 4 cái đồng tử. Tựa hồ thoạt nhìn là mấy đại trong giáo trừ tiệt giáo bên ngoài, yếu nhất, dù sao cái khác đại giáo đều là nhiều người, thực lực mạnh. Nhưng mà, nhân giáo đệ tử, phần lớn am hiểu đan đạo. Trên cơ bản trong tay mỗi người có một cái lò luyện đan, sức chiến đấu không nhất định kinh người, nhưng luyện được đan dược nhất định kinh người. Đồng thời một cái sư phụ chỉ đem một người đệ tử quan hệ, nhân giáo đệ tử đều rất dồi dào, dù sao lão sư là luyện đan đại sư, các loại tài nguyên không thiếu. Bởi vậy, đừng nhìn chỉ có 7 cái, mỗi cái đều là thủ hảo. Thật muốn đánh đứng lên, đối phương không nhất định đánh cho chết người, nhưng nhất định có thể kéo chết người. Mấy đại trong giáo, có thể nói nhân giáo duy chỉ có chút đau đầu thiệt giáo, trận pháp quá thao đản, cùng đan dược tương tính rất kém cỏi bên ngoài, các đại giáo thật không nhất định dám đánh. Sư thúc, chúng ta không đi săn giết xá lợi thú sao? Đi một đoạn lộ trình, dẫn đầu đem quá rõ nhất mạch âm dương pháp tâm pháp tu luyện đến vượt quá tưởng tượng cảnh giới sư thúc, trực tiếp dừng lại, không đi, nhưng cũng không có đi hấp dẫn xá lợi thú, mà là mang theo một đoàn người bay lên bầu trời, yên lặng đợi. Không cần, có người sẽ giúp chúng ta giết, các loại nó đủ đủ, trực tiếp đi lấy là được. Sư thúc nói là đi đánh lén cái khác đại giáo sư mình. Có đồng tử ngơ ngác một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra do dự thần sắc, cái này không tốt lắm đâu. Nhân giáo thái ớt thần thoại quay đầu, gõ đối phương đầu một chút, ngươi cho rằng người sư thúc ta là người như thế nào? Thiên đình đám người kia, tự xưng là thượng cổ thiên đình đạo thống, quản thiên quản địa quản không khí, cũng chính là tây vực bên kia cách xa xôi, bàn tay không đi qua, đông vực bên này trên cơ bản 99 quy tắc đều là bọn hắn chế định, ta tính sinh mệnh làm thần thoại giới sinh linh đại định, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, muốn tra rõ ràng tình huống, đối phương như thế nào sẽ có nhiều như thế cường giả. Lúc này chỉ sợ đang không ngừng cùng mặt khác đại giáo kéo dài khoảng cách, liền chờ tà tính sinh mệnh đi ra tay, lấy ra công phu thu thập xá lợi từ mấy bữa. Thế giáo, đám kia quỷ nghèo, không đề cập tới cũng được. Đông xiển giáo, không được, đám người kia tâm nhãn không lớn, đặc biệt là dẫn đầu cái này, là cái có thù tất báo hàng, chính là ven đường nhặt được hắn 10 đồng tiền, cho hắn biết có thể nhớ ngươi cả một đời, loại người này không động thủ thì đã, động thủ liền phải là đại giới to lớn, làm xong cùng hắn không chết không nứt, xá lợi từ mảnh vỡ lợi ích quá thấp. Về phần tây xiển giáo, còn có phần môn, xiển giáo đều không có hàng tốt, nhìn từ bề ngoài đàng hoàng, tâm nhãn cùng lỗ kim không có gì khác nhau, vì một cái quả đảo, đuổi ngươi sư thúc 30 vạn giảm, dòng giá 30 vạn giảm à, nếu không phải căn cứ tam giác người một nhà, đều muốn quay đầu giết chết hắn. Đồng thời nơi này, hai giáo này người, không thể nghi ngờ đều coi là nhà mình đạo thống, tuyệt đối sẽ trước tiên đem xá lợi từ mảnh vỡ tiêu hóa, để cho người ta mang theo công pháp ra ngoài, đem quan âm đạo thống đón về tông môn của mình. Lấy trước mắt tình huống đến xem, tối đa mới công lược đến 100.000 phân tà hữu, hiện tại đi đoạn, quá ít. Huống chi hiện tại đúng là bọn họ thực lực mạnh nhất thời điểm, quá thua thiệt. Vương Bít lấy đầu, đồng tử đau đến nước mắt đều rớt xuống, sư thúc chính ngươi là ai? Đấy lòng liền không có điểm bức số. Cái này sổ sách, cái này không đều tính toán rõ ràng sao? Có đôi khi thật muốn hoài nghi, từ trước đến nay cùng người cùng tốt, vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào nhân giáo, làm sao lại tiến đến sư thúc một người như vậy, đơn giản chính là cái mối họa lớn. Làm nhân giáo bây giờ phong bình đều kém. Cái gọi là phòng cháy phòng trộm phòng nhân giáo. Vài ngàn năm trước, xưng hô này không hề nghi ngờ là thiệt giáo. Đoạn thời gian kia, thiệt giáo nào đó đệ tử vì kiếm tiền, không làm nhân sự. Ba bên tranh đoạt một khối địa phương tài nguyên, tìm được thiệt giáo, vốn là phân biệt treo bằng tên, kết quả vị này đại la xem xét, thế mà ba nhà nhiệm vụ sẵn sàng nên tiếp đem ba nhà người tình huống đều lấy được tay, sau đó tới cửa đi đem ba nhà người đều bắt, phân biệt đưa đến một nhà khác trong tay, sau đó ba nhà tiền thưởng cùng một chỗ lĩnh, mãi cho đến phía sau ba nhà người phát hiện tình huống không đúng. Thiệt giáo chương 563, khai mạc 2, chương 563, khai mạc 2, vị kia đại la vì sao phảng phất biết nhà mình doanh địa lỗ thủng bình thường, tra một cái phía dưới, khá lắm. Nhưng mà từ khi nhà mình ra sư thúc này sau, vị kia truyền kỳ đại la bị che đậy nhân giáo giả ngân tệ từ đây leo lên sân khấu. Sư thúc, không đánh đại giáo sư minh chú ý của bọn hắn, ngươi muốn làm ai vậy? Tà tính thôi. Tà tính. Bọn chúng có thể có xá lợi từ mảnh mỡ. Thay cái thời điểm, hẳn không có, nhưng lúc này, nhất định có. Ân. Tà tính sinh mệnh. Bọn chúng làm ra làm gì? Tịnh hóa chính mình sao? Hai cái thiên tiên thần thoại cũng choáng bị sư thúc mục tiêu kinh ngạc đến ngây người, Phật pháp cùng tà tính so với đạo pháp cùng tà tính, khắc chế phải lớn hơn nhiều. Phật pháp tu hành vào tà còn tốt, đã Phật pháp bản thân liền rất cực đoan, có nhập ma khả năng. Trên thực tế sáng tạo pháp này phương Tây hai thánh cũng là dây người, Phật là Phật cũng là ma, nhưng ma là ma không phải Phật. Lời này nghe có phải hay không rất thú vị. Nghe đồn hai thánh sáng tạo Phật môn tâm pháp thời điểm, là lấy đạo tự thân nhà căn cơ, dung hợp tam giới ma chủ ma là công pháp sáng tạo. Cho nên nó cùng đạo là Phật vốn là đạo, nó cùng ma là Phật ma một thể. Bởi vậy, tại tất cả đại giáo người tu hành trong mắt, Phật môn công pháp nó tính chất thuộc về cường đạo. Nói ngắn gọn chính là ta có thể là ngươi, nhưng ngươi nhất định không có khả năng là ta. Cho nên Phật tu có thể tà hóa, nhưng tà tính nhất định không có khả năng tu Phật. Tu, thực sẽ chết. Dưới tình huống bình thường, tại hiểu rõ nơi này chuyển thừa tính chất sau, tà tính sinh mệnh hoàn toàn chính xác sẽ không thu thập xá lợi tử mảnh vỡ, nhưng là còn nhớ rõ lúc tiến vào xá lợi tử mảnh vỡ nói cho các ngươi biết tin tức sao? Nhân giáo thái ớt thần thoại ánh mắt có ánh sáng, nhẹ nhàng nói, gom góp 3 viên xá lợi tử, có thể phục sinh. Ân. Mấy người ngơ ngẩn. Tà tính bên kia đã có đài chỉ huy, điểm ấy nó tuyệt đối sẽ không buông tha, trước đó đánh lén, có đệ tử chết đi thời điểm, bọn chúng xuất thủ đem rơi xuống mảnh vỡ lấy đi. Cho nên trong khoảng thời gian này biến mất, đối phương không chỉ là âm thầm ẩn tàng, chỉ sợ cũng tại đánh giết xá lợi thú, thu thập xá lợi tử mảnh vỡ. Truyền thừa không quan trọng, phục sinh rất trọng yếu. Có thể phục sinh, mang ý nghĩa có thể mấy lần đi đánh lén, tận khả năng đối còn lại đại giáo chiếu thành khả quan sát thương, đã có quan chỉ huy, không có khả năng nghĩ không ra, dù sao đổi lại là ta, nhất định sẽ làm như vậy. Nghe sư thúc lời nói, trong lúc nhất thời nhân giáo 2 tên đệ tử, 4 tên đồng tử không phản bắt được. Sư thúc, lão nhân gia ngài thật là ưu tú, một đợt phân tích, thét lên mọi người tê cả da đầu, xanh cả mặt. Ngao Di Đương, ngươi đến cùng được hay không? Không được ngươi nói thẳng, ta thay cái biện pháp. Y miệng, Khổng Di Mẫu, nói đối phương che đậy tự thân khí tức, lúc này trừ phi thánh nhân xuất động lấy nhân quả vận mệnh quá chặt, lại hoặc là đại la xuất thủ lấy tự thân lực lượng bao trùm chỗ không gian này, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng tìm được. Ta Long gia tầm long thuật, truy tung một đạo, trong tam giới xếp hạng 3 vị trí đầu, chỉ cần ngươi miêu tả không có sai, đối phương một khi hành động, tất nhiên có thể tìm được. Ách, Ngao Quỳnh, làm gì? Không phải ta đậu đen rau muống, ngươi là chân long, không phải họ Long. Nhân tộc từ ngữ không phải dùng như thế cho nên ngươi hẳn là tự xưng Ngao gia, không phải Long gia. Còn có vì sao cái này truy tung chi thuật, muốn lấy tên tầm long thuật? Tìm ngươi chính mình sao? Tuy, tiếng người ý tứ cũng quá nhiều, thật khó nói. Về phần cái này tầm long thuật, bắt chính là thiên địa mạch lạc, vốn không phải ta Long tộc chi pháp, mà là ta cô gia năm đó ta cùng cô mãi mãi kết bạn, gia gia giận dữ, đem cô mãi mãi bắt trở về, cũng tuyên bố đối phương mãi mãi cũng tìm không thấy cô mãi mãi. Sau đó ta cô gia sáng tạo pháp này, lấy thiên địa mạch lạc là lưới, khóa chặt cô mãi mãi khí tức, tìm được Long cùng vụ trộm trượt đi vào, cùng cô nãi nãi ngay tại gia gia dưới mí mắt riêng tư gặp 18 năm, nếu không phải cô nãi nãi đã hoài thai, lại đến 18 năm đoán chừng cũng không phát hiện được. Người cô gia thật là ưu tú. Khổng Tinh có chút chấn kinh, Ngao Quỳnh gia gia, đây không phải là lão Long Vương sao? Tại nó dưới mí mắt hẹn hò 18 năm, thật đáng sợ. Cũng không phải, về sau ta cô gia dùng bộ bí pháp này làm đồ cưới, gia gia mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể không nắm lỗ mũi nhận. Bí pháp là không tệ, nhưng cái này đồng ý, có chút đơn giản quá mức đi. Lão gia tử liền không có nghĩ tới bổng đánh nguyên lương. Đủ kiểu cản trở. Để trận này yêu đương, oanh oanh liệt liệt một phen. Bản bên đã thấy nhiều đi ngươi. Ngao Quỳnh liếc mắt, huống chi, ta biểu đệ kia phụ thần, trong truyền thuyết tư pháp thiên thần, thượng cổ thiên đỉnh chiến thần tình huống như thế nào ngươi không biết. Lớn như vậy một cái mặt trái tài liệu giảng dạy, còn tại đó, gia gia của ta cũng không muốn hưởng thụ giống nhau đãi ngộ. Đồng nhiên, Ngao Quỳnh con ngươi co rụt lại, nhịn không được mở miệng, "Ân, có động tĩnh." Khổng Tinh hít một hơi, trong con mắt hách gặp hung bạo không gì sánh được khí tức bộc phát ra, ở nơi nào? Ngao Quỳnh đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng phía sau mình, từ trước ngươi tới địa phương. Thật, đáng chết. Khổng Tinh thân hình lóe lên, từ trong tầng mây hiện hiện chân thân, không chút do dự hướng về lúc trước tới phương hướng cấp tốc phóng đi. Tà tính sinh mệnh mục tiêu là ân nhân. Hô trướng, hô trướng, hô trướng. Mang theo đầy ngập sát ý, Khổng Tinh trực tiếp đâm rách hư không. Chờ ta một chút. Ngao Quỳnh cũng huyên hóa ra chân thân, cái gọi là Long Tòng Vân, Hổ Từ Gió, thân hình nửa chặn nửa che tại trong mây mù, lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ đuổi theo. Mà vào lúc này, Lý Tố bản tôn vị trí chỗ ở ngồi tại huyết nhục trên phân thân hắn, đột nhiên mở ra ánh mắt của mình. Vẫn luôn có thể cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn hắn nơi này, đáng tiếc lại không biện pháp phản truy tung, tìm tới quan sát người của hắn, hiển nhiên hẳn là vận dụng là đặc thù nào đó quan sát chi thuật. Mặc dù có thể che đậy, Lý Tố cũng không có làm như vậy. Nguồn lực lượng này không thể nghi ngờ càng tiếp cận năng lực bình thường lực lượng, quan sát người của hắn phải cùng tà tính sinh mệnh có quan hệ. Hắn tính toán đợi nhất đẳng, nhìn một chút đối phương phải chăng xuống tay với hắn. Dù sao so sánh với chính mình đi tìm, đối phương giết tới, không thể nghi ngờ cũng tốt, miễn cho phiền phức. Quả nhiên, không có để hắn đợi uổng công, đối phương thật tới. Quay đầu, Lý Tố nhìn về hướng cách mình cách đó không xa hư không. Nơi đó, không ai. Cái gì ba động đều không có, không gì sánh được bình thường. Nhưng Lý Tố ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn xem cái nào đó bình thường không gì sánh được địa phương. Thật cổ quái sinh mệnh, thật kỳ dị năng lực. Nếu như không phải hắn có được bảy thánh chi cao, nắm giữ Ngọc Thanh Thiên Trường, đối với không gian chi lực không gì sánh được quen thuộc, càng chiếu ảnh ra bản cổ phiên hư ảnh lời nói, chỉ sợ đều rất khó phát giác sự tồn tại của đối phương. Không có huyết nục, cũng không có cảm nhận được linh hồn, nó tồn tại như là cảnh sắc bình thường, phảng phất kỳ cảnh, có được bản thân ý chí kỳ cảnh. Theo Lý Tố ánh mắt, trong hư không đứng yên vô hình thân ảnh cũng rất kinh dị, nói thực ra đây là hắn lần thứ nhất. Mặc dù trong tộc có tiền bối nói qua, bọn chúng bộ tộc này mặc dù là trời sinh thích khách, có thể giết người ở vô hình, nhưng cũng không phải là bảo hoàn toàn không cách nào cảm giác, đầu tiên cảnh giới cao hơn nhiều chính mình không thể đi đụng, thứ yếu còn có một số tương đối đặc thù người cũng muốn chú ý cảnh giới, không thể nghi ngờ chính mình cao hơn. Thần thức đặc thù. hay là nói công pháp đặc thù. Khó trách Hồng Trùng sẽ ở nó trên tay ăn thiệt thòi, người này xác thực bất phàm. Suy nghĩ rơi xuống, thân thể bắt đầu chấn động, trong chốc lát, nó chỗ hư không như là dạng nước pha lê, đã nứt ra. Cảnh sắc đang bặm mẹo tại trung điểm, biến thành một cái cự đại hình thoi vật thể, hướng thẳng đến Lý Tố bao trùm đi qua. Lý Tố đôi mắt lóe lên, ngồi tại huyết nhục trên phân thân hắn, một trưởng bố ra, cảm vĩ hỏa diễm nổ tung, là sinh mệnh chi hỏa, là ý chí chi diễm, có thể đốt lên hết thảy, có thể bị bỏng thiên cung. Một giây sau, hắn trong con mắt một vòng ngạc nhiên, bởi vì hắn hỏa diễm bặm mẹo, y mắng xuyên thấu đi qua. Đây là không có đụng vào cảm giác, bị chết điệt không phải không gian, là cảnh tượng. Suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Tố bị cái kia vặn mèo hình thoi cảnh tượng trực tiếp bao trùm đi vào. Rất nhanh, cảnh tượng co vào, biến thành một cái đường kính 10 mét hình tròn, đứng ở giữa không trung. Một bóng người xuất hiện, là Tà Tính Sinh Mệnh, bị Tà Tính Sinh Mệnh thiếu chủ yêu cầu cùng một chỗ đến đây người, bản thể là một loại cực kỳ đặc thù hư không sinh vật, có thể tùy tiện ba động không gian tiến hành xuyên thẳng qua, cùng lấy không gian làm vũ khí, công kích người khác. Nó thân hình khẽ động, chuẩn bị chính mình cũng tiến vào ở trong đó đi. Chít chít. Một tiếng kinh thiên tiếng hót, một đạo tuyệt thế hung ảnh, mang theo đáng sợ sát cơ, không gì sánh được hung bạo, song đồng huyết hồng mà đến. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết a. Ngũ sát thần quang nổ tung, hình thành một đạo to lớn thải hạ, hướng thẳng đến cái kia hư không sinh vật quét tới. Đối phương khẽ giật mình, nhìn thoáng qua đi tới khổng tước, nó cười lạnh, bại tướng dưới tay, đi tìm cái chết à. Nó không có ý định để ý tới, chuẩn bị cùng kỳ cảnh cùng một chỗ ưu tiên giải quyết nhân tộc kia, hồng trùng đều có chút để ý ra hỏa. Nhưng mà, theo ngũ sát thần quang rơi xuống, mặt mũi của nó bên trên xuất hiện một tia kinh dị, lực lượng này có thể cố định không gian, xoát rơi năng lượng của nó. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hư không sinh vật bị đánh bay ra ngoài, ngũ sát thần quang trực tiếp chém chúng nó. Máu tươi vẩy ra, xuyên qua vài dặm, trùng điệp đang đập tại một cái sườn núi phía trên, đem nó đập sụp đổ xuống. Khổng Tinh nhìn lướt qua trên hư không đứng sừng sững lấy kết tinh, trong ánh mắt có lo lắng, nhưng một giây sau nàng trực tiếp nhìn về hướng nơi xa khói bụi, không chút do dự nhào tới. Trước giải quyết, cái này nên ra hỏa. Giống. Một tiếng phẫn nộ gầm rú từ trong bụi mù bộc phát, bị đánh bay hư không sinh vật giờ phút này thân thể rạn nứt, trên đó có ngũ sắc thần quang, tại rào sát thân thể của nó, bởi vì nhất thời không quan sát, nó không thể nghi ngờ ăn trước này chưa có thiệt thòi lớn. Hoàn toàn không nghĩ tới lực lượng của đối phương, thế mà ngay cả không gian đều có thể giam cầm, trực tiếp xoát trúng bản thể của nó. May mà nó trúng chiêu trong nháy mắt kịp thời phản ứng lại, đem hạch tâm chết đi, không phải vậy thật liền trọng thương. Giờ phút này, nó mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, đường đường thái ớt bực sâu, thế mà bị một cái thiên tiên thần thoại đánh rơi xuống đất, đầy người cho bụi, đây quả thực không thể nào tiếp thu được. Bên này, đại chiến bắt đầu. Một đầu khác, thiên đình chỗ. Tiến lên bọn hắn dừng bước, dẫn đầu thái ớt thần thoại giờ phút này ánh mắt thích chặt, gắt gao nhìn xem ngay tại vừa rồi xuất hiện tại bọn hắn đội ngũ trước đó cổ quái người. Thần sắc khô khan, con ngươi không ánh sáng, dưới làn da phảng phất có cái gì một mực tại và mẹo. Tà Tính Sinh Mệnh, các ngươi là gan rất lớn, thật rất lớn. Thái ớt thần thoại trên mặt lộ ra băng lãnh sắc cơ, cùng bên cạnh người liếc nhau sau, hai người không hề do dự tế ra phong lôi hai bộ tiên khí, muốn đem này tà cầm xuống, chấn áp, sau đó hỏi ra đối phương phía sau tình huống. Chương 564, chuẩn bị sung túc Tà Tính Sinh Mệnh, 1, chương 564, chuẩn bị sung túc Tà Tính Sinh Mệnh, 1, khổng tước bộ tộc, bí pháp không ít, trong đó mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là ngũ hành chi thuật. Muốn thức tỉnh ngũ sắc thần quang, nắm giữ ngũ hành chi lực là cơ sở bên trong cơ sở, đồng thời mỗi một loại lực đều nhất định muốn tu hành đến nhất định độ cao mới được. Khổng Tinh, làm bộ tộc thiên tiêu, thứ năm hành pháp tự nhiên không cần phải nói, cho dù phóng nhãn cả một tộc đàn, đều thuộc về tồn tại đỉnh cấp. Giờ phút này, nàng chi chân thân phía trên, ngũ hành hội tụ. Mỗi một lần công kích, có thể là biển lửa, có thể là đất nước, có thể là kim quang như dao, có thể là nước biển cuộn. Thiên địa đang chấn động, lực lượng đáng sợ không ngừng từ nàng trên thân thể bộc phát. Chân thân bên trong có kinh người quan trạch, đó là nguyên thủy khổng tước bảo quang, là gánh chịu nàng huyết mạch sâu vô cùng chỗ truyền thừa lực lượng, là huyết nhục chi lực, càng là lực lượng nguyên thủy. Bên trong tràn ngập cực kỳ đáng sợ sinh mệnh lực, mang theo không gì sánh được hung bạo. Vũ sát thần quang thỉnh thoảng nổ tung, từ nàng trên chân thân không ngừng bộc phát. Bình một tiếng tiếng vang, đất bằng lôi đình nước, cùng nàng chiến đấu hư không sinh vật bị đánh bay chui vào hư không, nó bị to lớn khổng tước chân thân quả thực là từ hư vô không trung mổ đi ra, mỏ chim đập vào đối phương trên thân eo. Lấy ngũ sắc thần quang xoát mất rồi đối phương không gian bảo hộ, lấy kim hành chi lực đục xuyên đối phương huyết nhục thân thể. Bay ra một cái chớp mắt, Khổng Tinh khổng lồ chân thân thể thế mà phát sinh mấy lần biến hóa, chém ra 6 cánh, đá ra thất trảo. Tốc độ thực sự quá nhanh. Hư không sinh vật từ bị đánh đi ra trong nháy mắt, chớp mắt cũng chưa tới, thân thể liền nhận lấy khó có thể tin công kích. Lớn như vậy thân thể không ngừng rung động, bị chém vỡ ra, bị đá đến sụp đổ. Có máu tươi tại nhỏ xuống, rất là thù, thành màu xanh sẫm, mỗi một giọt chảy xuống đều giống như núi chìm, rời đi thân thể trong nháy mắt, đều có hồ nước bình thường lớn. Lý Tố bị phong vào nước tinh bình thường cảnh sắc địa phương bên ngoài, trong nháy mắt tạo thành ra vô số hồ nước, nhỏ mấy chục mét, lớn có ngàn trượng. Hư không sinh mệnh không nhịn được chấn động, trên người hiện ra vô số vết rách. Khổng Tinh chân thân, trường núi cao, có thể là cấn ở tại vết thương trên người, lại đều cực nhỏ, nhanh nhất bất quá một phần, đại đa số đều chỉ có một hai tấc tả hữu. Giờ phút này, nó miệng phun máu tươi, rất là chấn động. Từ khai chiến đến bây giờ, đã không sai biệt lắm có vài phút đồng hồ tình hình chiến đấu lại ngoài dự liệu. Vốn là bại tướng dưới tay của mình, bất quá một kích, thiếu chút nữa muốn đối phương mạng nhỏ. Nếu như không phải khổng tức bộ tộc cứu viện rất nhanh, hư không sinh mệnh đều sớm giết chết đối phương. vốn cho rằng lần này tái chiến, ngay từ đầu bởi vì chủ quan chịu sáng tạo, chờ mình chăm chú, có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Kết quả, lại vượt quá dự liệu của nó, khai chiến mấy phút đồng hồ, toàn lực ứng phó nó thế mà một mực ở vào hạ phong, bị đối phương đè lên đánh. Nàng này trực giác kinh người, có vượt qua dự liệu giả tính. Nó rõ ràng trốn vào hư không, ngoại giới không lưu nửa điểm vết tích, lại lần lượt đang chủ động phát động công kích trong nháy mắt, bị đối phương sớm cảnh giác, chẳng những tránh qua, tránh né công kích của nó, thậm chí từ không gian chỗ sâu tìm được nó chân thân chỗ, lấy cái kia cổ quái hào quang năm màu đem bản thể xuất ra, đưa nó từ trong hư không đánh rơi xuống. Làm sao lại thành như vậy? Chính mình rõ ràng là dưới vực sâu, cùng thần thoại phía trên đặt song song, hay là cảnh giới thái ất, làm ra đối phương một cái đại giai đoạn. Kết quả từ giao thủ bắt đầu, nó vẫn rơi vào hạ phòng, bị đánh khổ không thể tả, bản thể đều bị xé nứt. Nếu như không phải nó chủng tộc đặc thù, thân thể nhìn như cực nhỏ, thực lấy không gì sánh được to lớn, bên trong nhục thể cơ hồ có được cùng một phương thế giới lớn nhỏ nói, mấy lần này sai lầm, đầy đủ muốn cái mạng nhỏ của nó. Nhưng dù cho như thế, nó vẫn như cũng bị trọng thương, thân thể bị xé nứt ra cái này đến cái khác khe, có đáng sợ lực lượng tràn ngập trong đó, đang không ngừng đối với nó huyết đục chiếu thành tổn thương. Đối mặt kết quả này, hư không sinh mệnh con ngươi đỏ lên, phát cuồng, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nó không nhịn được gào thét liên tục, đánh ra một mảnh lại một mảnh tàn cảnh. Đó là bị áp xúc không gian, là thiên phú thần thông của nó, lấy tự thân thế giới tạo thành, có thể vặn vẹo hiện thực, để thiên địa quy tắc phát sinh cải biến. Tàn cảnh như lao, hình thành một đầu lại một đầu vặn vẹo mang, hướng phía Khổng Tình chém xuống. Loại công kích này rất đáng sợ. Một khi bị liên lụy, hiện thực đều sẽ bị ảnh hưởng, nhục thân cũng sẽ vặn vẹo, nó tồn tại không gian phát sinh biến đổi lớn, hình thành lỗ thủng, khó mà chữa trị. Đối mặt một màn này, Khổng Tình thân thể như ánh sáng, hoặc lớn hoặc nhỏ, đúng là tại cái này đáng sợ giải sáng bên trong ghé qua đứng lên. Trực giác của nàng kinh người, thái cổ di trùng huyết mạch toàn diện kích hoạt, có vượt qua tưởng tượng giá tính bản năng, như là tiên tiên thần cảm, có thể đem hết thể bắt, có thể đoán trước tương lai hình ảnh. Trong nháy mắt xuyên qua đối phương công kích góc độ, xuất hiện ở hư không sinh vật trước mặt. Khổng Tình nhấc chân đá một cái, bốn ngón tay bên trên ngũ sắc thần quang như lao, càng có ngũ hành chi lực hội tụ, tăng thêm huyết đục bảo quang, hình thành lực lượng vô cùng đáng sợ. Một tức tham dò tại đối phương lực, tại đối phương trong ánh mắt khiếp sợ đâm rách lồng ngực của đối phương. Có đáng sợ cảnh tượng hiện ra, một cái to lớn chân đã dẫm vào một phương thế giới. Vô số dãy núi sụp đổ, đại địa chấn động, núi lửa phun trào, một phương lớn như vậy thế giới bị đạp rạn nứt, lục địa to lớn bị triệt để kích vỡ vụn ra. Phúc. Một miệng lớn máu tươi phun ra. Hư không sinh mệnh bị đá bay, nó trên ngực xuất hiện một cái đáng sợ dấu chân, hiện ra một cái cự đại dấu chân, toàn bộ thân thể đều xuất hiện vết rách. Không chỉ có như vậy, trước đó Khổng Tình mấy lần đánh trúng thân thể của hắn vết thương đều đang phát sáng, cùng nơi ngực dấu chân của mình. Vết rách càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền trải rộng đối phương thân thể toàn bộ, bên trong có mênh mông ngũ hành chi lực tại hội tụ, tạo thành đáng sợ phản ứng dây chuyền. Vâng. Hơn 10 dặm lùi lại, hư không sinh vật không ngừng chấn động, vỡ ra thân thể không cách nào tụ hợp, có huyết nhục dạn nước xuống tới, theo nó trên thân thể rơi xuống. Mỗi một khối huyết nhục rơi xuống, đều sẽ cấp tốc trở nên nhỏ có mười mấy tấn, lớn giống như núi. Cái kia số lượng kinh người, đem lại địa đều bao trùm. A. Hư không sinh vật phát ra kinh người kêu thảm, trong thân thể ngũ hành chi lực quá nhiều, vậy mà liên hợp lại, đan vào lẫn nhau, vết rách càng lúc càng lớn, bất kể như thế nào chấn áp, đều không thể đình chỉ. Thân thể của nó chia năm xẻ bảy ra, ngũ hành chi lực bóp méo bên trong quy tắc, vỡ vụn nó hết thảy. Trên mặt lộ ra kinh sợ, mang theo không tin. Nàng này, nó đoán không dậy nổi nàng này, lại có lực lượng bực này, đánh vào thân thể ngũ hành chi lực, thế mà siêu việt thiên tiên mặt tầng có huyền tiên chi uy, có vịnh ngấn bất diệt chi lực tàng quấn, tạo thành tuyệt đối quy tắc chi lực. Rõ ràng nó cảnh giới cao hơn, kết quả lực lượng sử dụng trên cấp độ, đối phương cùng nó tương đương. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Chỉ là thần thoại giới sinh linh, làm sao có thể cường đại như thế? Thiên phú lại còn tại nó phía trên. Quy tắc sửa đổi là nó tiến giai thái ớt đằng sau mới nắm giữ, đối phương làm sao có thể ở trên trời tiên giai đoạn liền có được như vậy lực lượng. Mặc dù không cách nào tin, nhưng rất hiển nhiên phát hiện thời cơ quá muộn, không có tại ngay từ đầu liền tuyển lấy thanh trừ lực lượng của đối phương, bây giờ quy tắc hình thành, cắm rễ trong huyết đủ, tạo thành vết thương chí mạng ấn, không có chữa trị chỗ trống. Đáng chết ta. Thưa không sinh mệnh tại kêu to, nó con ngươi phát đỏ, mặc dù nó chăm chú nhưng cũng